bảo vệ hồ cả, giám sát người khả nghi, kịp thời ngăn lại. Người khả nghi, cái này khả nghi là như thế nào phán định? Chúng ta sẽ đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Kịp thời ngăn lại, làm sao ngăn lại? Hai ba câu nói về sau, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ liền trầm mặc. Ám bộ tất cả vốn là không nhịn được hỏi. Khả nghi không khả nghi chỉ ở cao tầng một ý niệm, ám bộ ngăn lại phương thức có thể nghĩ. Nếu như ám bộ lưỡi đao là đối phó mặt khác làng lý dạ, người ở chỗ này tự nhiên vỗ tay bảo hay, nhưng làm lưỡi đao đối hướng chính mình lúc, không ai có thể thờ ơ. Hồi lâu sau, Sazutobi Hiruzen nói, ý kiến của ngươi là. Dạ mã nạ cạ y nổi chia nói, tăng cường đối ngoại, đối nội. Bảo vệ tốt hồ cả đại nhân liền được. Mặt khác nì ra nhộn nhịp phụ họa. Không người nào nguyện ý trong bóng tối có người giám thị chính mình, càng không muốn có một thanh đao treo tại trên đầu mình. Mì tổ cả đỏ hồ mù dạ thấy thế, nói, không thể. Vì cái gì? Hồ cả đại nhân là không tín nhiệm ta bọn họ sao? Đó cũng không phải à áo rổ ra bọn họ bắt đầu, tất cả đều là các nì dạ tự động là lên tiếng. Phía trước hồ cả hệ liên tục bại lui, để tham dự nì dạ nắm giữ càng lớn dũng khí. Nhìn xem thế cục dần dần xấu đi. Ngồi tại phòng họp phía trước ba vị cổ nổ hạ cao tầng lẫn nhau nhìn nhau một cái. Nhiều năm ăn ý, bọn họ nháy mắt đọc lên đồng bạn ý tứ, sớm phát động. Bọn họ phát hiện không thể lại đi theo ủ chi hạ tiết tấu đi, nhất định phải đảo loạn thế cục. Mì tổ ca đỏ hồ mù ra hét lớn một tiếng, yên lặng. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn đám người ánh mắt tụ vào tới, mới nói, ta tin tưởng mọi người đối thôn yêu quý, nhưng trong thôn có nghiêm trọng không ổn định nhân tố, nếu như làm phòng bị, nói không chừng sẽ tạo thành đại họa. Nói xong. Sazutobi Hiruzen ý vị thâm trường nhìn hướng phủ gạ cụ. Nếu là A áo rồ dạ sẽ khép cười một tiếng, nói, hồ cả đại nhân nói là chúng ta cái này mấy lớn nhận tộc sao. Đáng tiếc phủ gạ cụ sẽ không những người khác xuống nước, hắn nhìn thẳng đệ tam ánh mắt, nói, hồ cả đại nhân là có ý gì. Sazutobi Hiruzen không có trả lời. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ chất vấn, phủ gạ cụ tộc trưởng có thể giải thích xuống cửu vi trong mắt xạ dìn gẳng là chuyện gì xảy ra. Phủ gạ cụ nói, ta phía trước giải thích qua. U tạ tản cổ hạt ngắt lời nói, lúc ấy ngươi vì cái gì che giấu thức tỉnh mạn dệ kỳ xạ gì rằng. Đây chính là có thể khống chế cửu vĩ con mắt. Mạn dệ kỳ. Khống chế cửu vĩ. Cửu vĩ loạn là ủ trì hạ trong bóng tối dở cho quỷ. Ta nhớ kỹ cửu vĩ trong mắt xác thực có ba cái màu đen câu ngọc. Phòng họp một mảnh xôn xao. Bọn họ nháy mắt quên ám bộ sự tình. Ám bộ chỉ là tiềm ẩn uy hiếp, nhưng cửu vĩ loạn là đau đứng người. Nghĩ đến chết tại cửu vĩ thủ hạ bạn bè thân thích, mọi người không khỏi đem ánh mắt cửu hận nhìn hướng phủ gạ cụ ba người. Ngay tại lúc đó, trong phòng họp đột nhiên xuất hiện một cái nắm giữ ngạo nhân vòng một tóc vàng nữ nhẫn. Nàng thuấn thân xuất hiện ở xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn phía sau, hai tay ôm ngực, nhìn chằm chằm trong mắt cấp 3 phi tốc xoay tròn phủ gạ cụ. Trong trước mắt, tình thế biến ảo, không đổi là ngoài cửa sổ không ngừng nghỉ mưa gió. Chương 127, a ảo rồ dạ dự án. Trong phòng họp, chú nạ cùng phủ gạ cụ khí thế quét ngang toàn trường, làm cho cả phòng họp càng tăng áp lực hơn nữa. Hừ. Phủ gạ cụ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên biến mất trong mắt cấp 3, nói: Hôm nay sẽ không có người muốn đem hổ cả lâu lại mở ra một lần a. A áo rồ ra dự đoán trước hổ cả nhất hệ dự phán. Hắn biết hổ cả hệ người làm ủ trì hạ nghĩ là hổ cả vị trí, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cản trở ủ trì hạ. Bởi vậy, hắn đầu tiên bỏ đi tộc nhân chờ mong, tránh cho cuối cùng tộc nhân thất vọng phía dưới làm ra không lý trí hành động. Đón lấy, A áo rồ dạ thay đổi ủ trì hạ mục tiêu, theo tranh thủ hổ cả vị trí biến thành suy yếu hổ cả, mở rộng thế lực. Cuối cùng, A áo rồ dạ cho phủ gạ cụ làm một cái dự án. Dự phòng hổ cả đối mạn dễ kỳ chất vấn. Chu nạ kinh ngạc nhìn phủ gạ cụ một cái, cũng thu hồi khí thế. Mọi người ở đây còn đến không kịp cảm khái cổ nổ hạ công chúa trở về, ủ tạ tản cô hạt chuyện xưa nhắc lại nói, phủ gạ cụ, ngươi vì cái gì che giấu chính mình thức tỉnh mạn dễ kỳ xạ gì gắng. Phủ gạ cụ sắc mặt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, đầu tiên, ta cũng không có che giấu chính mình thức tỉnh mạn dễ kỳ, chỉ là bình thường không có cơ hội sử dụng mà thôi. Nếu là ta che giấu, như vậy ba ngày trước đan phản thôn lúc thương vong sợ rằng sẽ tăng gấp đôi nữa. Sở sản đủ là mạn dệ kỳ xạ dìn gẳng trung cực lực lượng, cũng không phải là mới vừa thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ trì hạ có thể nắm giữ. A áo rồ dạ không biết hổ cả nhất hệ đối mạn dệ kỳ tình báo nắm giữ trình độ, bởi vậy không có để phủ gạ cụ nói dối. Mì tổ cả đỏ hồ mụ ra nói, đó là ngươi vì tự vệ. Không đợi phủ gạ cụ trả lời, dưới sân liền có một người lên tiếng nói, 9 cái ám bộ phân đội trưởng đều có 4 người sống sót, lấy phủ gạ cụ bộ trưởng thực lực không cứu chúng ta, chạy ra hổ cả lâu không khó. Ba ngày trước bị phủ gạ cụ cứu qua các ni ra âm thầm gật đầu, lòng sinh ấy nấy. Phủ gạ cụ hướng hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, thứ nhì, ni ra quy tắc đầu thứ ba, ni ra cần nhớ kỹ che giấu mình tình báo. Xem như một tên ni ra, ta ẩn tàng tự thân tình báo cũng không có không ổn. U tạ tản cổ hạt tiếp tục hỏi, như vậy cửu vĩ trong mắt vì cái gì có xạ dìn gẳng cấp ba? Cái này rõ ràng là bị xạ dìn gẳng huyễn thuật khống chế. Phủ gạ cụ đầu tiên là bình tĩnh nói, cửu vĩ bị xạ dìn gẳng huyễn thuật khống chế, ngay lập tức hoài nghi chúng ta ủ trí hạ. Uchiha tỏ ra là đã hiểu. Bởi vậy, tại cửu vĩ loạn thời điểm, chúng ta tuân theo hổ ca đại nhân mệnh lệnh, tại ám bộ giám thị xuống bảo vệ không phải là nhân viên chiến đấu, không làm mảy may gì động. Sau đó, chúng ta an phận thủ thường, chờ đợi các cao tầng mau chóng tra ra chân tướng. Vì không kích thích mâu thuẫn, chúng ta thậm chí tiếp thu một cái hoang đường phục hưng kế hoạch. Phu gạ cụ đứng lên, thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, nhưng mà đã đi qua hơn một năm, cao tầng không có chẳng những không có tra ra chân tướng, liền một chút mới chứng cứ đều tìm không ra đến. Có phải hay không vĩnh viễn kiểm tra không ra chân tướng, Uchiha liền vĩnh viễn là tội phạm, liền muốn vĩnh viễn bị nghi ngờ, xa lánh, thậm chí sẽ bị các ngươi diệt tộc. A áo rồ già nghe lấy phủ gạ cụ lên án, phát hiện phủ gạ cụ thật xúc động. Kẹp ở cổ nổ hạ cùng Uchiha ở giữa phủ gạ cụ đúng là bi thảm nhất người. Phủ gạ cụ chân tình thực cảm lây nhiễm ở đây nỉ dạ. Đối với ngày trước Uchiha ương ngạnh, một năm qua này Uchiha sát thực nhượng bộ rất nhiều. Mà còn, cũng bởi vì có lẽ có ngờ vực vô căn cứ, liền có thể tùy ý chèn ép một cái nhận tộc sao. Uchiha đều bị như vậy chèn ép, như vậy bọn họ đâu? Thọ tử hồ bi a. Có thể là cựu vĩ trong mắt có cấp ba, đây là bị xạ dìn gẳng huyễn thuật khống chế tốt nhất chứng cứ. U tạ tản cô hạt vội vàng phát ra tiếng, tiếp tục đem nổi ném cho Uchiha. Phu gạ cụ hỏi ngược lại, xạ dìn gẳng huyễn thuật chỉ có cổ nổ hạ Uchiha có thể sử dụng. Trước không nói Uchiha theo sẻn gỗ cụ truyền thừa đến nay, có lang thang tại bên ngoài tộc nhân chẳng có gì lạ. Mà còn ngoại trừ Uchiha liền không có người có thể dùng xạ dìn gẳng huyễn thuật. Mọi thuyết đều biết, xạ dìn gẳng là có thể tẩy ghép. Phu gạ cụ lời nói xong, phía dưới nghị luận ầm ĩ, mọi người nhớ tới gần nhất dần dần thanh danh vang dội một cái nỉ dạ, phim gốc nỉ dạ cả cả si, đồng thời tham gia 3 ngày trước hội nghị đám người nhớ tới đăng trên cánh tay phải khảm nạm 8 cái xạ dìn gẳng. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ nói, đừng vội hung hăng càng quái, ai cũng biết cả cả si xạ dìn gẳng là cấy ghép đến, không có tiến hóa mạn dễ kỳ tiềm lực. Không có tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn liền theo cấp 2 tiến hóa thành cấp 3, loại thiên phú này tại chúng ta Uchiha trong lịch sử đều ít có. Phu gạ cụ hỏi ngược một câu, sau đó liền đem chủ đề rời đi chỗ khác, dù sao không có người tin tưởng cả cả sĩ thức tỉnh mạn dễ kỳ. Nhiều năm chiến tranh, chúng ta Uchiha hy sinh đông đảo, xạ dìn gẳng sói mòn nghiêm trọng, đến cùng có bao nhiêu người trong bóng tối di thực xạ dìn gẳng cũng còn chưa biết. Cũng tỉ như nghĩ dạ phản bội đàn dị, hồ ca đại nhân có thể là tận mắt thấy, hắn một người liền di thực 8 cái xạ dìn gẳng. Đàn phát y kìa, người chứng kiến rất nhiều, xạ dù tô bi hi dù rèn đành phải gật đầu. Bất quá, hắn nói bổ sung, đặt cánh tay phải xạ dìn gẳng đều là cấp 3. Ta không sử dụng mạn dễ kỳ đồng thuật thời điểm, con mắt cũng là cấp 3. Phu gạ cụ nói, huống hồ đó là 8 cái xạ dìn gẳng, 8 cái xạ dìn gẳng nhãn lực đến cùng có thể làm chuyện gì, chúng ta sao lại biết? Đúng vậy à, một đôi xạ dìn gẳng cấp 3 liền có thể bồi dưỡng một tên nhị dạ thượng đẳng, như vậy 8 cái xạ dìn gẳng đâu? Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nói, liền tính như vậy, các ngươi hữu chỉ hạ như cũ có hiểm nghi. Phu gạ cụ âm thanh lạnh lùng nói, ta muốn hỏi một chút ba vị cao tầng. Cửu vĩ tóc rối bởi sinh về sau, các ngươi có thật tốt cha tìm qua chân tướng sao? Xạ dù tổ bi hi dù rèn nói, ngươi có ý tứ gì? Phu gạ cụ nói, không có ý gì, chỉ là nếu như ba vị đại nhân sẽ không tra án, như vậy chúng ta bộ cảnh vụ dạy dâu ngươi bọn họ. Cửu vĩ loạn manh mối rất nhiều, rất dễ hiểu một cái manh mối là, cửu vĩ tình báo. Biết cửu vĩ gìn cờ gì kỳ vết tích chỉ có các ngươi mấy vị cao tầng cùng bảo vệ ám bộ. Bộ phận này người dự tính không cao hơn 100 người, xin hỏi hơn một năm. Có người điều tra cựu vĩ gìn cờ gì kỳ tình báo vì sao tiết lộ sao? Ba vị cao tầng trầm mặc một chút. Phu gạ cụ âm thanh lạnh lùng nói, hơn một năm, các ngươi vậy mà không có kiểm tra. Xa dù tổ bi hi dù rèn nói, điều tra, nhưng tất cả mọi người là đáng tin cậy. Phu gạ cụ cười lạnh nói, bao quát nì dạ phản bội đàn dị. Xa dù tổ bi hi dù rèn nghe vậy chỉ trệ. Phu gạ cụ nói, đạt biết cựu vĩ gìn cờ gì kỳ tình báo, còn nắm giữ di thực 8 cái xạ gìn gẳng cánh tay phải, nắm giữ có thể trấn áp vi thú một độn. Hắn hiểm nghi không phải càng lớn. Mọi người ở đây cùng nhìn nhau, xác thực đàn dị so sánh phủ gạ cụ càng có cơ hội tiếp xúc cùng khống chế cửu vĩ. Xạ dù tổ bi hi dù rèn giải thích, lúc ấy đàn dị cũng không bại lộ xạ gì gẳng. Phu gạ cụ chất vấn, 3 ngày trước ngươi không thấy được đàn dị cánh tay phải sao? Vì cái gì rõ ràng một cái nỉ dạ phản bội so với chúng ta ủ trí hạ càng có hiểm nghi, các ngươi lại ngờ vực vô căn cứ xây dựng cô nô hạ, thủ vệ cô nô hạ ủ trí hạ. Ba người á khẩu không trả lời được, có chút sa sút tinh thần. Vô luận như thế nào, đàn dị là nhị dạ phản bội, mà Uchiha lại thủ vững tại cô nô hạ. Sự thật như vậy, không thể cãi lại. Bọn họ trở tay cũng không có đả thương được Uchiha mảy may. Xạ dù tổ bi hi dù rèn trong lòng thở dài, sau đó nhìn hướng phủ gạ cụ. Chuẩn bị nên đón Uchiha sau cùng làm loạn, làm tốt tùy thời tự nhận lỗi từ trước chuẩn bị. Nào nghĩ tới phủ gạ cụ sau khi giải thích xong liền ngồi trên ghế bất động, ngược lại là bên cạnh hắn mặc màu trắng kimono nam nhân đứng lên. Chương 128, khi gạ trọng tài. Cô nô hạ một mực có hai đại hào tộc, trước đây là Senju cùng Uchiha, hiện tại là Hỉ gạ cùng Uchiha. Senju cùng Uchiha khai sáng Konoha, một bộ tộc ra hai vị hồ cả, một bộ tộc độc trưởng một bộ, không rơi vào gia tộc quyền thế uy danh. Chỉ có Hyuga nhất tộc, mặc dù thực lực cường đại, trong tộc nỉ dạ đông đảo, nhưng một mực bồi hồi tại Konoha trung tâm quyền lực bên ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là Kagonotoji. Kagonotoji là Hyuga tiền bối dùng để hạn chế bị ạ cựu gẳng dẫn ra ngoài chú ấn, đồng thời còn có thể để cho Hyuga tông ra theo chính mình ý thức phá hư cái này chú ấn người đại náo tổ chức hiệu quả. Bởi vì cả gò no tọ gì, phân gia sinh tử nắm giữ tại tông gia trong tay, bởi vậy phân gia trời sinh liền bị gãy thông hướng cổ nổ hạ cao tầng con đường. Đồng dạng bởi vì cả gò no tọ gì, tông gia trực tiếp nắm giữ lực lượng cường đại. Nếu là lại phân công quản lý một cái bộ môn, như vậy quyền thế tất nhiên khó mà ngăn chặn. Bởi vậy, khi gã nhất tộc mặc dù thực lực cường đại, nhưng không có nắm giữ bất kỳ một cái nào thực quyền bộ môn. Trong tộc trưởng thượng đối với cái này thờ ơ, chỉ muốn an toàn hưởng thụ phân gia cung cấp nuôi dưỡng. Nhưng hỉ gã hỉ ạ xì không giống. Hắn đang lúc trung niên. Hỉ ạ xì đứng dậy hấp dẫn ánh mắt mọi người, một thân trắng thuần hắn tại phòng họp đặc biệt dễ thấy. Mặc dù hỉ gã nhất tộc mỗi lần hội nghị cấp cao đều ngồi tại hàng thứ nhất, nhưng mấy chục năm qua hỉ gã nhất tộc phát biểu số lần lắc đắc không có mấy, tất cả mọi người rất hiếu kỳ bình thường giữ im lặng hỉ gã tộc trưởng lần này sẽ mang đến như thế nào phát biểu. Hỉ gã hỉ ạ xì mặt không hề cảm xúc, lạnh giọng nói ra, hôm nay là hội nghị cấp cao, không phải thẩm án hiện trường. Chúng ta tới cái này là vì trao đổi sau này cổ nổ hạ phát triển, mà không phải tới lẫn nhau chỉ trích. Trầm tĩnh lạnh lạnh âm thanh tại trong phòng họp truyền ra, để có chút cấp trên nỉ dạ đều bình tĩnh lại. Mặc dù hỉ gạ hỉ ạ xỉ trong lời nói có góp ý tứ, nhưng xạ dụ tô bị hỉ dụ rèn lúc này không muốn tại đắc tội ủ trì hạ cơ sở bên trên, lại kéo một cái cường định. Thế là hắn gật đầu thừa nhận sai lầm, nói, tốt, chúng ta tiếp tục hội nghị nội dung. Hộ mũ giả trưởng lão cho rằng thôn tồn tại không ổn định nhân tố, cho nên cần giữ lại ám bộ đối nội chức năng. Hỉ gạ hỉ ạ xỉ cũng không hề ngồi xuống, mà là quét liếc nhìn toàn trường, sau đó hỏi, mọi người có ý kiến gì sao? Mọi người hơi kinh ngạc, thì gạ hì ạ xì lúc này tư thái nghiễm nhiên một bộ trọng tài dáng dấp. Kinh ngạc sau đó mọi người cúi đầu suy tư xuống, chấp nhận hì gạ hì ạ xì thân phận. Trước đây cổ nổ hạ hội nghị cấp cao, hổ cạ cùng hai vị trưởng lão là trọng tài, những người khác là tuyển thủ. Mà lần này hổ cạ hệ đã hạ tràng cùng ngụ trí hạ giao phong, lúc này thực lực cường đại, lập trường công chính hì gạ đúng là trọng tài không tệ lựa chọn. À áo rồ dạ bình yên sung làm tuyển thủ, đứng lên nói, làm sao phán đoán có hay không là không ổn định nhân tố? Toàn bộ nhờ ba vị trưởng lão tự do tâm chứng nhận sao? Xa dù tổ bị hỉ dù rèn bọn họ cảm giác có chút không đúng, nhưng đối mặt ạ áo rổ dạ đặt câu hỏi, hoàn mị suy nghĩ. Mị tổ cả đỏ hồ ngụ dạ nói, lão phu theo cổ nổ hạ xây thôn lúc liền tại cổ nổ hạ, bái sư hổ cả đệ nhị, là cổ nổ hạ cống hiến mấy chục năm, lão phu một lòng vì cổ nổ hạ tốt, chưa từng nửa điểm tư tâm. Ạ áo rổ dạ cười lạnh một tiếng nói, nhị dạ phản bội đàn không phải cũng giống như ngài sao? Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ nghe đến đan hai chữ trong lòng liền biết phải gặp. Quả nhiên, a áo rồ dạ nói, nhị dạ phản bội đan cũng là theo xây thôn lúc liền tại, bái sư hổ cả đệ nhị, là cổ nổ hạ cống hiến mấy chục năm. Không, hắn là trong bóng tối giết hại nhị dạ làng lá mấy chục năm. Không biết lúc trước bị nhị dạ phản bội đan nhận định không ổn định nhân tố nhị dạ như thế nào. Có phải hay không bị sớm ngăn lại? Ngài nói, thi hài của hắn hiện tại có phải hay không tại đại hà thành hầm thi thể bên trong? Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ không thể làm gì khác hơn nói, đây là tự dưng suy đoán. Khi gã hỉ ạ xỉ thấy hổ cả hệ kích động, thế là ngăn lại ạ áo rồ ra, không có chứng cứ, không thể nói bậy. Ạ áo rồ ra nhẹ gật đầu, xúc động nói ra, có lẽ lời ta nói chỉ là suy đoán, nhưng nếu cao tầng bên trong lại xuất hiện đàn dự một người như vậy đâu. Liên tính chưa từng xuất hiện đàn dự, thế nhưng người đều có sướng vui giận buồn. Nếu như vừa lúc tộc nhân của ngươi bị một vị cao tầng chán ghét, bị nói thành lòng mang ý đồ xấu. Khu khu. Khi gã hỉ ạ xỉ dùng ho khan lần thứ hai ngăn lại ạ áo rồ ra. Nhưng tại trang nỉ dạ hoài nghi trong lòng hạt giống cũng đã nảy mầm. Hắn liếc nhìn đã bị ạ ảo rồ dạ cổ động nỉ dạ, khó xử đối xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn bọn họ nói, ủ chi hạ ạ ảo rồ dạ nói đến hoang đường, nhưng vẫn là có đạo lý riêng của nó. Nói xong hắn trầm ngâm xuống, nói, ám bộ đối nội vẫn nắm giữ giám sát tố giác chức năng, nhưng hủy bỏ bắt giữ, thẩm vấn, tạm giữ chờ chức năng, hổ cả đại nhân ngài thấy thế nào? Khi gạ hỉ ạ xỉ có chút công chính hướng đệ tam nâng ý kiến. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn rất khó khăn. Hắn tự nhiên không muốn ám bộ bị bó tay bó chân. Vậy mà lúc này hỉ gạ hỉ ạ xì đứng không phải chính mình mặt đối lập, mà là ở vào công chính một phương, hắn đại biểu đông đảo trung lập nỉ dạ ý kiến. Phía trước hổ ca hệ cùng ngũ chi hạ tranh đấu, không phải là cái này là kia lựa chọn. Hắn tự tin lấy chính mình hy vọng, có khả năng thu hoạch được càng nhiều duy trì. Nhưng hỉ gạ hỉ ạ xì đứng lên về sau, càng nhiều trung lập nỉ dạ lựa chọn đứng ở công chính một phương. Lúc này nếu là phản đối, hắn sợ chỉ có đáng tin người ủng hộ mới sẽ đi theo. Trong lòng thở dài, Sazuto Bihizu rèn khẽ gật đầu một cái. Thấy thế, trong phòng họp nhị dạ cũng đều hít mạnh một hơi. Một mặt là không cần lo lắng ám bộ treo tại mọi người trên đầu đao, một mặt khác là phát hiện giữa sân Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí biến mất. Vừa rồi hổ cả hệ cùng ngụ chỉ hạ tranh phong đối lập giáng dấp, để bọn họ kém chút tưởng rằng trong phòng họp lập tức liền sẽ có một trận đại chiến. Nhưng Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đứng ra về sau, hai phe đều thu liễm rất nhiều. Giải quyết xong một vấn đề, Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ tiếp tục nói, "Tốt, như vậy tiếp xuống thảo luận tình báo điểm tiếp thu vấn đề." Lúc này Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ phảng phất thành chủ trì hội nghị hổ cả, mà hổ cả hệ cùng ngụ chỉ hạ thì thành dưới đài nắm giữ bất đồng bộ môn lãnh đạo. Hổ cả hệ phát giác dị thường, nhưng Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không có thiên vị, bởi vậy tạm thời không phát tác. Hội nghị tại Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chủ trì xuống, chậm chạp mà kiên định đẩy về phía trước vào. Từng cái ám bộ vấn đề tại tranh luận của hai bên, thỏa hiệp bên trong giải quyết. Ngồi tại trên vị trí của mình, A Áo Dồ Dạ nhìn xem mặt không thay đổi Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, không khỏi lộ ra nụ cười. A Áo Dồ Dạ chưa hề nghĩ qua tại hội nghị cấp cao bên trên cùng hổ cả hệ đánh nhau chết sống. Liên tính đem hổ cả cùng hai vị trưởng lão đều kéo xuống ngựa, Uchiha cũng không ăn được cái gì tốt quả. Bởi vậy A Áo Dồ Dạ tại cử hành hội nghị cấp cao phía trước, liền cân nhắc qua làm sao làm đến đấu mà không phá. Uchiha xuất thủ khẳng định muốn nặng, mà còn muốn thẳng vào chỗ yếu hại, nếu không mây trôi nước chảy xuất thủ lấy được không được cái gì chiến quả. Nhưng nếu như Uchiha xuất thủ không hề cố kỵ, hổ cả hệ nói không chừng sẽ duy trì không được, cuối cùng lựa chọn cá chết lưới rách. Bởi vậy, tại hội nghị cấp cao bên trong cần một cái bên thứ ba đến cân bằng thế cục, để hội nghị tiếp tục đẩy tới. Mà có khả năng tại Uchiha cùng hổ cả hệ ở giữa kéo lệch đánh, chỉ có Hỉ Gạ. Hỉ Gạ cùng Uchiha như nước với lửa, hổ cả hệ tuyệt đối nghị không ra Uchiha sẽ cùng Hỉ Gạ cấu kết. Trên thực tế, nếu là Uchiha muốn chính là hổ cả vị trí, Hỉ Gạ tuyệt đối là lớn nhất chướng ngại vật. May mà Uchiha muốn cũng không phải là hổ cả vị trí, mà hổ cả hệ lại cho không đến Hỉ Gạ muốn quyền thế. Ngoài cửa sổ mưa gió như cũ, nhưng đã nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 129, hội nghị kết thúc. Hồ Cà Lâu, tầng 3 phòng họp lớn. Cửa phòng họp cửa sổ đóng chặt, che cản mưa gió, cũng để cho không khí trở nên có chút vận đủ. Tuổi trẻ nhị giả tố chất thân thể tốt, còn chưa phát giác khác thường, nhưng đệ tam cùng hai vị trưởng lão dù sao hơn 50 tuổi thân thể, mỏng manh dưỡng khi để bọn họ cảm giác có chút bực mình, choáng váng. Làm bọn hắn choáng váng không chỉ là vận đục không khí, còn có không ngừng chuyển biến xấu thế cục. Có Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ chủ trì, hội nghị đều đâu vào đấy tiến hành. Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đối với bọn họ cung cung kính kính, đối ủ chỉ hạ ba người lại lời nói lạnh nhạt, trang diện bên trên thoạt nhìn bọn họ hình như đại hoạch toàn thắng. Thế nhưng làm bọn hắn kỳ quái là, ám bộ quyền lực và trách nhiệm tại dần dần giảm bớt, theo tung hoành đi không cố kỵ hổ cả lệ thuộc trực tiếp, biến thành chỉ có thể làm bảo vệ, truyền tin, giám sát che mặt nì ra. Đệ tam bọn họ còn chưa hiểu vì cái gì, Uchiha đã nâng lên ám bộ đối nội cái cuối cùng chức năng. A Áo Dồ Dạ do hỏi, phía trước hội nghị cấp cao quyết định để ám bộ tiếp nhận phòng giữ phòng vệ quyền lực, bây giờ vẫn là như cũ sao? Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ cau mày nói, Hồ Ca đại nhân, lấy bây giờ ám bộ quy mô xác thực không cách nào gánh chịu phòng giữ phòng vệ trách nhiệm, bất qua Uchiha tộc địa quá mức xa xôi. Phu Gạ Cù mở miệng nói, chúng ta Uchiha phía trước tộc địa bây giờ phần lớn không người ở lại, chúng ta có thể. Không thể. Sạ Dù Tổ Bì Hỉ Dù Rèn ba người vội vàng lên tiếng. Mặc dù lấy thế cục hôm nay, rốt cuộc bất lực tiêu diệt Uchiha, nhưng bọn hắn không muốn phủ định chính mình lúc trước quyết định. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ rất nhanh phản ứng nói, Uchiha mới tộc địa là lúc trước kế hoạch xong, là phối hợp toàn bộ cổ nổ hạ phòng ngự, không thể tùy tiện rời khỏi. Phu Gạ Cụ âm thanh lạnh lùng nói, vậy chúng ta đem một bộ phận tộc nhân chuyển tới cũ tộc địa có thể chứ? Lúc này Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ lập tức liền có lý do, các tộc đều là thống nhất quy hoạch, phân tán hai phe không thích hợp quản lý. Phu Gạ Cụ cả giận nói, như vậy chúng ta tại cổ nổ hạ bắc khu xây dựng một cái bộ cảnh vụ phân bộ cùng ký túc xá cũng có thể đi. Nhìn xem nổi giận Phu Gạ Cụ, Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ xoay mở đầu. Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ không chút nào không sợ, lạnh giọng quát, Phu Gạ Cụ bộ trưởng, hiện tại là hội nghị cấp cao, xin ngươi chú ý lời nói của mình, bảo trì đối trưởng lao tôn kính. Cờ trách xong Phu Gạ Cụ, Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ ấm giọng đối xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nói, trong thôn bây giờ cần bộ cảnh vụ tuần phòng thủ vệ, phía trước di chuyển kế hoạch không thể thay đổi, mà trong thôn hiện tại tài chính cũng khẩn trương. Nếu không để bộ cảnh vụ lấy nhàn tản ám bộ trụ sở huấn luyện xây dựng phân bộ a. Xạ rủ Tô Bỉ Hỉ Dù Rèn nghe lấy Hỉ Ạ Xỉ đề nghị, thói quen gật đầu. Nhưng mà điểm xong đầu, Sạ Dù Tổ Bỉ Hỉ Dù Rèn liền hối hận, những cái kia trụ sở huấn luyện có thể là tiêu phí số lớn kinh phí chế tạo. Vậy mà lúc này Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ đã tuyên bố, như vậy, liên quan tới ám bộ sự tình liền trao đổi xong, tiếp xuống mọi người còn có cái gì đề nghị? Sạ Dù Tổ Bỉ Hỉ Dù Rèn phát giác có chút không đúng, xoa nhẹ xuống mi tâm, nói, mở lâu như vậy sẽ, mọi người cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi 20 phút. Nói xong, hắn trực tiếp đứng dậy, đẩy ra phòng họp cửa lớn đi. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ U Tạ Tản Cô Hà cùng Sù Nạ vội vàng đuổi theo. Mọi người kinh ngạc xuống, cũng top 5 top 3 đi ra phòng họp, đến hành lang đi lên xem mưa. Mưa đã nhỏ đi rất nhiều, bất quá xem ra còn muốn tiếp theo đoạn thời gian. Hành lang một góc, Inoshi cả cờ hờ ba người tại xem múa. chuẩn xác mà nói, là ý nổ xì cả cờ hờ ba người cùng một chỗ, ý nổi chia một người xem múa. Cao Dã Lực chú ý tại trong tay đùi gà, xì cả cụ thì là tựa vào trên tường nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, xì cả cụ nói, ý nổi chia, phụ gà cụ cùng ngươi nói hắn cùng hì ạ xì liên thủ rồi sao? Cao Dã cùng ý nổi chia đồng thời quay đầu nhìn hướng hắn, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Cao Dã cầm đùi gà, hỏi, hì ạ xì không phải rất công chính sao? Thậm chí còn có chút nghiêng về hổ cả đại nhân. Ngươi xem hắn đối hổ cả đại nhân bao nhiêu cung kính, mà đối ủ chỉ hạ thì là động một chút lại quát lớn. Ý nổi chỉ không có nhẹ có kết luận, cẩn thận hồi tưởng sẽ, sau đó ánh mắt sáng lên nói, ủ chỉ hạ thật không đồng dạng. Đúng vậy a. Xì cả cụ hít một tiếng, đem ánh mắt nhìn hướng cái kia đi theo phủ gạ cụ sau lưng thiếu niên. Cao Dã cố gắng chuyển động não, sau một lát mới nghĩ rõ ràng. Cắn miệng đùi gà, bổ sung xuống vừa rồi tiêu hao tế bào não, Cao Dã hỏi, xì cả cụ, ngươi nói hỉ ạ xì vì sao lại giúp phủ gạ cụ a? Khi gạ cùng ủ chi hạ có thể là như nước với lửa. Xì cả cụ ánh mắt chớp động, sau đó nói, ủ chi hạ có khả năng cho hỉ gạ hổ cả không nguyện ý cho đồ vật đi. Phòng họp cái khác hổ cả trong văn phòng. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn ngồi tại chuyên môn trên ghế đốt lên thuốc lá đấu, bất quá một lát, khói mù lượn quanh liền bao phủ hắn. U tạ tản cô hạt nhíu mày, nói, hỉ dù rèn, đừng rút. Suy nghĩ thật kỹ xuống ứng đối ra sao tiếp xuống hội nghị đi. Hôm nay ủ chi hạ quá kỳ quái. Mị tổ cả đỏ hổ mù dạ lấy kính mắt xuống. Trong mắt mất đi tiêu điểm. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn sâu sắc hít một hơi khói, bằng vào thuốc lá kích thích, hắn thanh tỉnh rất nhiều, khẳng định nói, ủ chỉ hạ nghị không phải hổ cả vị trí. Cái gì? Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cùng ủ tạ tản cổ hạt kinh ngạc lên tiếng. Dù nạ gật đầu nói, lao đầu tử, người nói không sai. Nếu như ủ chỉ hạ thật muốn tranh đoạt hổ cả vị trí, bọn họ vì cái gì phải suy yếu ám bộ? Ám bộ có thể là hổ cả lệ thuộc trực tiếp lực lượng. Ủ tạ tản cổ hạt nghi ngờ nói, sao lại có thể như thế đây? Nếu như ủ trì hạ không muốn mưu cầu hổ cả vị trí, bọn họ vì cái gì muốn đùa nghịch nhiều như vậy mánh khỏe? Mị tổ cả đỏ hổ mụ dạ cũng là không thể tin nói, hổ cả không phải ủ trì hạ chấp niệm sao? Không có người có khả năng giải thích. Chú nạ nhìn xem còn chấp nhất tại ủ trì hạ ba người, nhẹ nhàng lắc đầu. Ở vào người đứng xem nàng nhìn ra nhiều thứ hơn. Bất quá cái kia lại làm nàng chuyện gì chứ? Hóng hóng gió, nghe một chút mưa, 20 phút thoáng qua mà qua. Tiến vào phòng họp, dưới sân tất cả mọi người tinh thần rất nhiều. Nhưng ba vị cao tầng không biết là giàn mua vẫn là nguyên nhân khác, khôi phục không quá tốt. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn đám người ngồi đủ về sau, tuyên bố, hội nghị tiếp tục bắt đầu. Ta vừa rồi tiếp vào tiền tuyến tình báo. Ngắn ngủi 20 phút căn bản không đủ để cho đệ tam bọn họ tìm ra ủ trí hạ chân chính mục đích, nhưng hội nghị không thể trực tiếp kết thúc, bởi vậy sa dù tổ bị hỉ dù rèn bọn họ muốn dùng chiến tranh chủ để chống nổi nửa tràng hội nghị. Bất quá ủ trí hạ sao lại từ bỏ ý đồ? Phu gạ cụ nói thẳng, hồ ca đại nhân. Những chuyện này để gì gì hải dạ chính mình quyết đoán liền tốt, hiện tại nhị dạ phản bội đàn sự tình càng trọng yếu hơn. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nói, tiền tuyến chiến tranh liên quan tới cổ nổ hạ tồn vong, cũng không phải là việc nhỏ. Mới đi qua tam chiến, mọi người đối với chiến tranh sợ hãi vẫn còn, bởi vậy dưới sân đệ tam người ủng hộ càng nhiều. Đúng vào lúc này, hỉ gạ hỉ ạ xỉ chen miệng nói, theo ta được biết, gần nhất chúng ta cùng làng mây ở vào trong lúc giằng co, tạm thời chưa có chiến sự lo. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy chỉ trệ, sắc mặt trở nên xanh xám. Hắn không nghĩ tới trung lập hỉ gạ vậy mà trước mặt mọi người phản bác chính mình. Phu gạ cụ thừa cơ nói, để gì gì dạ cảnh giác liên tốt, chúng ta tiếp tục thảo luận nhị dạ phản bội đàn sự tình. Xét lại ở đây nhị dạ thân sắc, xa dù tổ bị hỉ dù rèn biết lại cưỡng ép nói sang chuyện khác không được, thế là chỉ có thể thỏa hiệp. Đàn phản thôn ảnh hưởng cực lớn, phải xử lý sự tình rất nhiều, như kết giới biến động, ám bộ phân biệt công tác cùng với các loại vì dự phòng đàn tiết lộ tình báo mà đem thôn kế hoạch tiến hành sửa đổi. Bởi vì lúc trước xử lý qua họ rổ xì mà phản thôn. Bởi vậy xạ dù tổ bị hỉ dù rèn rất có kinh nghiệm, xử lý phải có đầu không lộn xộn. Trong đó, tất cả mọi người nghiêm túc lắng nghe, vô luận là phủ gạ cụ vẫn là hỉ ạ xỉ đối với đệ tam đưa ra phương án đều không nhắc tới ra một chút chất vấn. Trở lên, chính là đối nghi dạ phản bội đắn đến tiếp sau sự tình an bài. Mặc dù chúng ta sẽ mau chóng đem đắn bắt, nhưng vẫn là mời chư vị làm tốt kém nhất tính toán. Nếu như không có nghi vấn lời nói, như vậy hội nghị như vậy kết thúc. Đệ tam muốn kết thúc hội nghị, có thể là ngồi tại hàng thứ nhất trung ương hai người cũng không đáp. Chấm đã. Khi gạ cùng ủ trì hạ lần thứ nhất có kinh người ăn ý. Chương 130, hai đảo giết ba sĩ. Trong phòng họp mỗi người đều là tinh anh nị dạ, bọn họ kinh lịch phong phú, mỗi cái đều có thể làm đến núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc. Nhưng mà mấy ngày nay bọn họ đã chấn kinh qua quá nhiều lần, trưởng lão đang làm phản, ủ trì hạ đề nghị suy yếu ám bộ, dạ mạ nạ cả ý nổi trịa phản bội hồ ca. Bọn họ tưởng rằng trải qua tất cả những thứ này về sau, bọn họ đã trở nên chết lặng, không còn có cái gì có thể để bọn họ thất thố. Nhưng mà nhìn thấy phía trước một đen một trắng bóng dáng, bọn họ như cũ quản lý không được khuôn mặt biểu lộ, trong lòng nhịn không được nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ không nghĩ tới Hỉ Gạ cùng Ngụ Chỉ Hạ vậy mà cũng có dắt tay một ngày. So với trận mắt hốc mồm mọi người, Ino Sĩ Cả Cờ Hở, Uchiha, Hỉ Gạ cùng với phía trước cổ nổ hạ cao tầng tỉnh táo biểu hiện lộ ra 10 phần đột ngột. Sạ dù tổ bị Hỉ dù rèn sắc mặt bình tĩnh, đối với dạng này tình cảnh, hắn bị Hỉ ạ sĩ phản bác lúc liền nghĩ đến. Trốn là không tránh khỏi, đơn giản chính là tự nhận lỗi từ trước mà thôi. Làm tốt kém cỏi nhất chuẩn bị đệ tam bình tĩnh nói, các ngươi có ý kiến gì? Hỉ ạ sĩ hơi có vẻ cấp thiết, rất nhanh mở miệng nói, đi qua vừa rồi hội nghị, mọi người chắc hẳn đều biết rõ cao tầng làm phản hậu quả đi. Mỗi một lần cao tầng làm phản, thôn kết giới đều phải một lần nữa thiết lập, rất nhiều nhị dạ đều phải đi qua nghiêm ngặt phân biệt, đại đa số kế hoạch đều phải đẩy ngã làm lại. Ta liệt kê những này đều chỉ là gia lông, cái khác thai họa ngầm càng nhiều. Phu gạ cụ phụ hòa nói, đúng vậy à, mỗi lần cao tầng làm phản không những đối thôn tạo thành thực chất tổn thương, càng là sẽ khiến thôn danh vọng giảm lớn, biến thành toàn bộ nhận giới cho cười. Mà dạng này làm phản vậy mà ngắn ngủi trong vài năm liền phát sinh hai lần, một lần là hổ cả đệ tam thân truyền đệ tử, một lần là ba vị cao tầng chí hữu. Phu gạ cú lạnh giá lên án lần thứ hai mở ra hổ cả hệ vết sẹo, để ba cái cổ nổ hạ cao tầng như ngồi bàn trông. Họ rồ xì mà phản bội chạy trốn bởi vì là đệ tam chủ động trần, bởi vậy đối hổ cả hệ tạo thành ảnh hưởng không lớn. Nhưng đàn phản bội chạy trốn, đích thật là hổ cả nhất hệ khó mà từ chối trách nhiệm. Đàn xem như trong thôn tuyệt đối cao tầng, nhưng hắn lại trong bóng tối cấu kết nỉ dạ phản bội, dùng trong thôn nỉ dạ làm người thân thể thí nghiệm, nghiên cứu cấm thuật. Cái này từng cọc từng kiện chuyện xấu để các đại gia tộc đối hổ cả hệ tín nhiệm rơi xuống vực sâu. Đây cũng là hổ cả hệ hôm nay vừa lui lại lui nguyên nhân. Phòng họp phía trước cao tầng im lặng, phòng họp phía sau các nỉ dạ thì là xì xào bàn tán. Liên ý nổ xỉ cả cờ hờ cũng đồng dạng, bất quá cùng mặt khác nỉ dạ thảo luận hổ cả hệ việc ngấm ngầm xấu xa khác biệt, bọn họ thảo luận là hai tộc mục đích. Y nổi chia nói, Uchiha liên thủ với Hỉ Gạ, chẳng lẽ muốn mưu đoạt hổ cả vị trí? Xì cả củ trầm ngâm xuống, nói, sẽ không, phía trước bọn họ còn cùng một chỗ suy yếu hổ cả quyền lực, nếu là đối hổ cả vị trí có ý tưởng, tất nhiên không biết làm loại chuyện này. Cao dạ thuận miệng nói, không phải là vì hổ cả vị trí, chẳng lẽ là vì trưởng lão? Xì cả củ liếc mắt cao dạ, đang muốn nói cái gì, phía trước Hỉ ạ xì đã mở miệng. Hỉ ạ xì trách mắng nói, hai lần làm phản cao tầng đều cùng hổ cả đệ tam cùng một nhịp thở. Họ rồ xì mà phản bội chạy trốn mặc dù là đệ tam vạch trần, nhưng tại phía trước họ rồ xì mà sớm bị người khác tố cáo qua lấy cơ thể người nghiên cứu cấm thuật. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn sâu sắc thở dài, hồi ức trước kia, chưa phát giác trên đầu tóc trắng lại nhiều vài tia. Không sai, họ rồ xì mà cùng đàn phản bội chạy trốn ta đều có không cách nào đẩy trách nhiệm, ta cái này liền cho mọi người bàn giao. Nói xong, xa dù tổ bị hỉ dù rèn đứng lên, chủ động tháo xuống trên đầu hổ cả mũ rộng đành, chuẩn bị giữ lại sau cùng thể diện. Hồ cả đại nhân. Không thể. Bên trong phòng họp nhị ra nhộn nhịp mở miệng. Mọi người mặc dù có đoán, nhưng chưa hề nghĩ qua để đệ tam từ nhiệm. Trước mắt làng mây cùng làng đá nhìn chằm chằm, đàn phản phía sau thôn người trong thôn tâm hoảng sợ. Lúc này cần nhất một vị có tư lịch, có uy vọng cường giả ổn định nhân tâm. Đệ tam không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Phu gạ củ cũng bận rộn nói, hồ ca đại nhân không nên xúc động, trước mắt cổ nổ hạ còn cần ngài. Nói xong, hắn nhớ tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn thường xuyên nói thầm câu nói kia. Lá cây bay lượn chỗ. Hỏa cũng sinh sôi không ngừng, ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Hồ ca đại nhân, vì cô nô hạ, ngài muốn tiếp tục thủ vững cương vị a? Nói xong câu đó, phụ gạ cụ trong lòng cảm giác được một trận kỳ dị sảng khoái, nghĩ không ra dùng hỏa chi ý chí khuyên người là như thế vui sướng sự tình, trách không được đệ tam một mực thích nói thầm câu nói này. Sa dù tổ bị hỉ dù rèn nghe vậy nhất thời nghẹn lời, từ khi đệ nhị sau khi chết, rốt cuộc không có người cùng hắn nói hỏa chi ý chí, hắn bị phụ gạ cụ làm mơ hồ, nghi ngờ nói. Các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Thì ạ sĩ cũng lại không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, người thân bạn bè ở giữa lẫn nhau che giấu là nhân chi thường tình, liền tính lại lớn công vô tư cũng có nhất thời không đành lòng thời điểm. Thôn cao tầng quan hệ quá mức chặt chẽ mặc dù có thể phối hợp không gián đoạn, nhưng cũng dễ dàng tạo thành lẫn nhau bao che. Bởi vậy chúng ta đề nghị. Thì ạ sĩ cùng phụ gạ cụ lướt nhau, cùng kêu lên nói ra, thiết kế thêm trưởng lao chức vị. Xì cạ cụ cùng ý nổi trịa kinh ngạc nhìn về phía cao dạ, nói, cao dạ, nguyên lai ngươi là thật thông minh à. Mặt khác nỉ giả cũng linh hoạt tâm tư, nếu là thiết kế thêm trưởng lão chức vị nhiều lời nói, chính mình hoặc là gia tộc có hay không có cơ hội. Cổ nổ hạ trưởng lão chẳng những tham dự trong thôn đại sự quyết sách, còn quản lý cổ nổ hạ chính vụ, đối một cái gia tộc phát triển tác dụng rất lớn. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng phát giác tâm tư của mọi người, trước mắt nói, trưởng lão vị trí có nhất định hạn chế, bây giờ trong thôn trưởng lão vị trí chỉ có bởi vì đàn phản bội chạy trốn mà trở lại đến chống chỗ. Khi ạ si bình tĩnh nói, hồ ca đại nhân, chúng ta nói không phải cao tầng cố vấn. Mà là hồ cả phụ tá. Trong thôn trưởng lão chia làm hai cái chức vị, một cái là cao tầng cố vấn, một cái là hồ cả phụ tá. Cao tầng cố vấn là hồ cả cùng đái mỉ câu thông cầu đối, bình thường chủ yếu công tác chủ yếu chính là muốn Đại Mỹ đòi tiền, sau đó hướng Đại Mỹ phản ứng thôn một chút tình hình cùng tình thế. Bởi vậy cao tầng cố vẫn cần đồng thời được đến Đại Mỹ cùng Hồ Cạ tán thành, không thể tùy ý thiết kế thêm. Mà Hồ Cạ phụ tá thì lại khác, hắn tính chất cùng loại với Hồ Cạ thư ký, bất quá chức cấp càng cao, có khả năng tham dự trong thôn đại sự quyết sách. Hồ Cạ phụ tá vị trí chỉ cần Hồ Cạ cho phép, có thể nhiều thiết lập. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn thấy thế, biết một trưởng lão vị trí là không thỏa mãn được hai tộc. Suy nghĩ một chút, hắn nói, trưởng lão vị trí quan hệ trọng đại, nhiều nhất lại thiết kế thêm một vị trí. Hai cái gia tộc, hai cái vị trí, thoạt nhìn rất tốt đẹp. Nhưng mà thật làm cho Hữu Trí Hạ cùng Hỉ Gạ làm trưởng lão, mặt khác gia tộc làm sao đối đại hai tộc. Mà còn Hồ Cạ phụ tá, mặc dù có trưởng lão đẳng cấp, nhưng chân chính quyền lực lại muốn nhìn Hồ Cạ có chịu hay không giao quyền. Nếu như đến lúc đó hai tộc không nghe lời, hắn đều có thể để hai tộc tuyển chọn đến trưởng lão làm cái quần chúng. Phu Gạ Cụ nhìn ra Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn dụng tâm hiểm ác, lạnh giọng hỏi, liền không thể lại nhiều thiết lập một cái. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn chém đinh chặt sắt nói, không thể. Phu Gạ Cụ trong lòng thở dài, đệ tam lúc này đã biết Uchiha danh giới cuối cùng, không cách nào đe dọa. Cùng Hỉ A Si nhìn nhau một cái, hai người miễn cưỡng gật đầu. Sạ Dụ Tô Bỉ Hỉ Dụ rèn thấy thế, tuyên bố, vì càng có hiệu suất, càng thêm công chính xử lý phong phú công việc, lần này hội nghị quyết định nhiều thiết kế thêm một tên trưởng lão người ứng cử có thể tự tiến cử, cũng có thể đề cử, cuối tuần hội nghị tiến hành nghị dạ thượng đảng bỏ phiếu tín nhiệm. Tuyên bố xong, Sazuto bị hỉ dù rèn không nhìn hỉ ạ si cùng phủ gạ củ ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp quay người rời khỏi. Hội nghị kết thúc, Hồ Cạ hệ đại bại thua thiệt, chẳng những ám bộ bị nghiêm trọng suy yếu, mà còn cao tầng vị trí cũng nhường ra hai cái. Nhưng Uchiha nhưng không có đại hoạch toàn thắng. Nguyên bản sau đó chuẩn bị tới chúc mừng rất nhiều nhị dạ đều dừng bước. Trưởng lão vị trí thoạt nhìn Uchiha cùng Hỉ Gạ đều tình thế bắt buộc, nhưng ai không muốn chính mình làm trưởng lão hoặc là để thân tộc trưởng bối làm trưởng lão. Chương 131, triệu hồi Uchiha. Sau cơn mưa trời lại sáng. Bị nước mưa thanh tẩy qua đại địa rực rỡ hẳn lên, phía trên lồi lõm thủy kính tựa như đều ngưng kết lại, phản chiếu lui tới người đi đường. Đương nhiên, ba cái trên người mặc hắc bảo nam nhân đi qua thủy kính còn chưa đem bộ dáng của bọn hắn phản chiếu xuống, liền bị trà đạp lên từng đợt bọt nước. A áo rồ dạ ba người đi đến có chút nhanh, có lẽ là trên thân gánh vác biến mất, có lẽ là muốn nhanh lên đem tin tức tốt muốn mang về trong tộc. A áo rồ dạ, miệng của ngươi là thế nào lớn lên a? Làm sao như vậy có thể nói? Giặt khi rồ, ngươi nên hỏi A áo rồ dạ đầu là thế nào lớn lên. Ha ha ha, tộc trưởng nói không sai, A áo rồ dạ đầu của ngươi hạt dưa chân linh công việc. Đương nhiên, bằng không ta làm sao sẽ mời hắn coi ta trợ lý, cái này ra hỏa có thể là một tuần hầm mỏ 5-6 ngày công. Nhược quả không phải đầu dùng tốt, đã sớm đem hắn sa thải. Tộc trưởng chỗ nào cam lòng? A áo rồ dạ cũng không chỉ đầu dùng tốt, trên tay phi đao cũng là 10 phần sắc bén a. Không biết có phải hay không là đè nén quá lâu, bình thường cá chết mặt tộc trưởng cùng giặt hỉ dỗ đội trưởng đều tản đi ngày xưa mù mịt, chẳng những sáng sủa mà còn ngoài miệng bôi mật. Đối với bọn hắn hai cái hoa thức khích lệ, A áo rồ dạ chỉ có thể giả vờ như xấu hổ bộ dáng, để bọn họ thổi phồng đến mức thư thái một chút. Bất quá hai người dù sao khen người từ ngữ đọc không nhiều, khen sau khi liền không tìm được mới dùng từ, cho nên bọn họ bắt đầu thảo luận lên đến tiếp sau an bài. Giặt khí rồ do dự nói, tộc trưởng, chúng ta muốn hay không cạnh tranh trưởng lão vị trí A. Lấy trí tuệ của hắn, cũng biết đây là cái hố, bất quá mỗi câu là tại mê người. Phu gạ củ cách cục vẫn là lớn hơn một chút, lắc đầu nói, không cạnh tranh. Nói xong hắn thở dài nói, nếu là có 3 cái vị trí, như vậy chúng ta đi thử một chút cũng không sao, nhưng chỉ có 2 cái vị trí lời nói, chúng ta đành phải nhường. Giặt khí rồ nhẹ gật đầu, tiếc hận nói, đáng tiếc. Uchiha những năm này mặc dù chấp trưởng bộ cảnh vụ, nhưng tại thôn trọng đại quyết sách bên trong từ trước đến nay đều là bị động một phương. Nếu là có người trở thành trưởng lão, liền tính không thể nắm giữ thực quyền, nhưng ít ra có thể là Uchiha mang đến thôn quyết sách tầng lớp tin tức. A áo rồ dạ trấn an nói, lần này trưởng lão vị trí là bước tới, Hồ Cạ hệ tất nhiên khó mà tiếp thu mới trưởng lão. Giặt khi rồ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy tại sao không tại trong phòng họp liền biểu lộ rõ ràng chính mình không tham tuyển thái độ, như thế sẽ thắng cực kỳ nhiều người hảo cảm. A áo rồ dạ nhẹ gật đầu. Nói, ân tình cho một đám người tương đương cho không, chỉ có cho số ít người, mới có thể để cho người ghi nhớ chúng ta Uchiha tốt. Phu gạ cu nhẹ gật đầu, nói, Zatkizo, ngươi gần nhất làm sao trở nên đần rất nhiều. Zatkizo cười ha ha nói, đây không phải là tại tộc trưởng cùng Aozo dạ bên cạnh sao. Dù sao cũng não cũng xoay chuyển không bằng các ngươi nhanh, ta trực tiếp từ bỏ. Phu gạ cu khoe miệng mỉm cười, nói, ngươi a. Zatkizo lơ đễnh, tiếp tục hỏi, lại cầm lại tuần phòng thủ vệ quyền lực, hơn nữa còn tiếp thu 3 cái sân huấn luyện. Bộ cảnh vụ có thể mở rộng một cái. A áo rồ dạ đề nghị, ta xem bộ cảnh vụ phân chia có chút loạn, một đội ngũ phân công quản lý một cái phía khu, cảm giác không quá tốt. Phu gạ củ có chút hăng hài nói, a áo rồ dạ ngươi có ý tưởng. Nói một chút. A áo rồ dạ hồi tưởng xuống kiếp trước sở cảnh sát, sau đó nói, chúng ta có thể dựa theo chức trách đem bộ cảnh vụ chia mấy cái đại đội. Ví dụ như, phụ trách tạm giam tội phạm giám ngục đại đội, phụ trách giao thông cùng trị an đại đội tuần cảnh, phụ trách phòng thủ thôn kết giới thủ vệ đại đội, phụ trách xử lý khẩn cấp công việc đặc công đại đội chờ. Ngoài ra, chúng ta còn có thể hấp thu mặt khác nhị dạ tiến vào bộ cảnh vụ. Các tộc nhân không phải chán ghét tuần tra những nhiệm vụ này sao? Ta tin tưởng luôn có một chút cam chịu tầm thường nhị dạ nguyện ý làm. Đương nhiên chúng ta cũng có thể hấp thu một chút thiên tài đi vào kích thích tộc nhân. Ta nhìn ra tộc tàng thư kho đối với bình dân nhị dạ lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Ta suy nghĩ một chút. Ân, ta cảm giác bộ cảnh vụ đẳng cấp quá ít, tộc nhân vinh dự cảm giác không cường. Ta đề nghị gia nhập ưu tú cảnh sát, dũng mãnh cảnh sát chờ chức danh, ban thưởng có công tộc nhân. A áo rô dạ đối phủ gạ cụ trần thuật giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt không dứt. Hai người đối a áo rô dạ bội phục giống như hoàng hà tràn lan, đã phát ra là không thể ngăn cản. Uchiha tại sau cơn mưa dưới ánh mặt trời tâm sự lúc, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đám người về tới hồ cả văn phòng liếm vết thương. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ cả giận nói, tốt một cái Uchiha, lại đem chúng ta đều chơi, vậy mà trong bóng tối cấu kết giả mạ nạ cả, thì gạ. U tạ tản cổ hắn nói, y nổi chia đáp cho không có cùng Uchiha cấu kết, cháu của hắn giả mạ nạ cả phủ tiến vào ám bộ vừa lúc phân đến đan dự thủ hạ, may mà còn chưa kịp thấy đẳng dự, bằng không. U tạ tản cổ hắn không có nói tận, nhưng mọi người đều lý giải. Chỉ cần thấy đẳng dự, liền tính không có trở thành nì giả phản bội, cũng ít nhất sẽ bị phân biệt một đạo, tạm trong bóng tối trên lưng một đạo không tốt ghi chép, tiền đồ tương lai xa vời. Xa dù tổ bị hì dù rèn ngậm lấy điếu thuốc đấu trầm ngâm một lát, nói, ý nổi chia chỉ là nhằm vào ám bộ, nếu là hắn thật phản bội, xì cả cụ, cáo giả sẽ không không phát ra tiếng. Ta không nghĩ tới chính là, khi gạ vậy mà trong bóng tối cùng ủ chỉ hạ thông đồng. Hắn còn muốn nói gì nữa, một bên ôm ngực lớn xù nạ nhịn không được, lao đầu tử, ta không hứng thú nghe các ngươi những này lén lén lút lút việc vặt. Ta liền hỏi ngươi, đặt chạy đi đâu? U tạ tản cô hạt cao mày nói, xù nạ, xin chú ý ngữ khí của ngươi, thì dù rèn có thể là lao sư của ngươi. Xa dù tổ bị hì dù rèn xua tay, nói, ảnh vệ đội đã phát hiện tung tích của hắn, hắn bây giờ còn tại hỏa quốc bên trong, chạy không được. Biết tin tức xác thật, ta sẽ lập tức thông báo ngươi. Chu Na gật đầu, nói, vậy thì tốt, ta đi trước. Nói xong, nàng cũng không để ý ba vị cao tầng sát mặt, trực tiếp rời khỏi hồ cả văn phòng. U tạ tản cô hạt chợt Chu Na rời phòng làm việc về sau, đối đệ tâm nói, xem ngươi dạy đệ tử giỏi. Xa dù tổ bị hì dù rèn nghe vậy, thở dài. Sán Nhìn từng là hắn kiêu ngạo. Nhưng mà Sú Nạ ra đi, họ rồ xì mà phản bội chạy trốn về sau, Sàn Nhìn liền thành tâm bệnh của hắn. Mị tổ ca đỏ hồ ngụ dạ thấy thế, vội vàng rời đi chủ đề. Khi dù rèn, sau này làm sao đối phó Uchiha? Ngươi hôm nay thiết kế thêm hai cái trưởng lão kế sách tuy tốt, nhưng sợ rằng sẽ bị Uchiha nhìn thấu. Xa dù tổ bị Hì dù rèn nhẹ gật đầu, nghĩ đến nì dạ trung đẳng thi lúc Đan cùng mình nói. Mặc dù Đan trở thành nì dạ phản bội, nhưng hắn tin tưởng lúc trước Đan không có lừa gạt mình. Uchiha đúng là tại lần kia tộc hội sau đó phát sinh chuyển biến cực lớn, nhất là Uchiha phủ gạ cụ, thay đổi hoàn toàn một người giống như. Mà hết thể này phía sau, đều là bởi vì cái kia miệng lưỡi bén nhọn thiếu niên, Uchiha Aozora. Suy nghĩ tỉ mỉ rất lâu, Sazuto bị hỉ dù rèn nói, sắp hết năm, để Uchiha chuẩn bị đổi cương vị, để ra tiền tuyến tộc nhân về nhà ăn tết đi. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ hơi nghi hoặc một chút, nói, để đám kia người điên trở về. Đây không phải là tăng cường Uchiha thực lực. Xa dù tổ bị hì dù rèn đứng đến phía trước cửa sổ đưa lưng về phía hai người. Lúc này không giống ngày xưa, lúc trước chúng ta là sợ bọn họ chống lại di chuyển tộc địa mệnh lệnh. Mà bây giờ Uchiha tộc địa đã di chuyển xong xuôi, mà còn hiện tại Uchiha quá mức trầm tĩnh. Còn có, điều xì xì trở về. Chương 132, kỳ họ tổ tình báo. Hôm sau, thứ bảy. Thứ bảy là người bình thường ngày nghỉ, nhưng là ạ áo rồ ra ngày làm việc. Từ khi ra thôn bắt tạ nạ cả xô đại về sau. À áo rổ dạ đã liên tục nửa tháng không có nghỉ ngơi, cái này hoàn toàn không phù hợp hắn hàng ngày bỏ bê công việc nhân thiết. Hôm nay mở xong sau đó, liền mời cái lớn nghỉ dài hạn, liền tính không đi ra dạo chơi, cũng muốn thật tốt tính dưỡng mấy ngày. Lập xuống mục tiêu về sau, à áo rổ dạ đoán ra thời gian theo trong nhà xuất phát. Đuổi tới bộ trưởng văn phòng, à áo rổ dạ phát hiện cách hội nghị bắt đầu chỉ kém 10 phút, thẩm nghị hoàn mỹ. Nhìn xem tiệu đại chính chăm chỉ chỉnh lý văn kiện, à áo rổ dạ khen, tiệu đại, thật chăm chỉ à. Ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể trở thành một cái ưu tú phụ tá. Tiểu đệ thấy là A Áo Rồ Dạ, vốn định hừ lạnh một tiếng, nhưng nghĩ tới A Áo Rồ Dạ gần nhất vì gia tộc làm ra công trạng và thành tích, cũng không có hừ ra âm thanh, chỉ là quay đầu đi chỗ khác. Tiểu đại, đi thông chi một chút từng cái đội trưởng, phân đội trưởng, chuẩn bị mở hội. Tiểu đại nhẹ gật đầu, ra ngoài khép cửa lại, mấy lần về sau liền biết đây là phủ gạ cụ muốn đẩy ra hắn. Vừa bắt đầu, tiểu đệ trong lòng còn từng sinh ra một chút khinh phục, ghen ghét chi tình. Nhưng làm A Áo Rồ Dạ làm ra từng cọc không thể tưởng tượng nổi sự tình, đồng thời tại tộc hội bên trên bảy mưu tính kế về sau, tiểu đái liền nhận rõ giữa hai người chênh lệch. Đương nhiên, cái này không đại biểu hắn liền sẽ nhận thua. Hắn tin tưởng chuyên cần có thể bổ vụng, chỉ cần mình cùng tộc trưởng học tập, sớm muộn nhìn thấy A Áo Rồ Dạ bóng lưng. Vừa đóng cửa bên trên, Phụ Gạ Cụ liền nói, A Áo Rồ Dạ, có chuyện tìm ngươi thương lượng một chút. A Áo Rồ Dạ gật đầu, kéo cái ghế, tới gần Phụ Gạ Cụ cẩn thận lắng nghe. Nasus thành công tấn cấp thủ hộ nhẫn một vòng cuối cùng. Bất quá đại mỹ không cho phép có không biết ngọn ngành nhì dạ đảm nhiệm chính mình bảo vệ, bây giờ có người ám chỉ nàng hoặc là lui ra tuyển chọn, hoặc là báo ra chính mình thân phận thật. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, thủ hộ nhẫn tất nhiên muốn bảo vệ đại mỹ an toàn, nội tình đương nhiên phải điều tra sạch sẽ. Phụ Gạ Cụ tiếp tục nói, bây giờ Cổ Nổ Hạ an ổn rất nhiều, còn cần thiết tại kỳ họ tổ bố cục sao? A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, ta cá nhân ý kiến là không cần từ bỏ thành kỳ họ tổ. Thỏ Khôn có ba hang là để chúng ta tại thời kỳ hòa bình lưu lại đường lui, mà không phải tại gặp được nguy nan lại đi tìm đường ra. Huống hồ Đại Mỹ xem như hỏa quốc một cái khác thế lực lớn, nếu như có thể nắm chắc Đại Mỹ ý nghĩ, động tĩnh, đối với chúng ta như vậy làm rất nhiều quyết sách lúc có thể đưa đến trợ giúp. Tiếp lấy A Áo Rồ Dạ lại nói, nạt sật ý nghĩ đâu? Hiện tại thế cục ổn định, chúng ta không vội ở cùng Đại Mỹ liên hệ, bởi vậy có thể đổi một cái phương pháp đi bố cục thành kỳ họ tổ. Phu Gạ Cụ đưa cho A Áo Rồ Dạ một cái bức thư, khen. Nasus rất dũng cảm. Nàng muốn để chúng ta phối hợp nàng tạo ra một cái thân phận, tiếp tục tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn. A Áo Rồ Dạ nhận lấy bức thư, một mực ba hàng, nhanh chóng xem. Biết ủ chỉ hạ tình thế nguy hiểm làm dịu về sau, Nasus cũng không có lựa chọn hồi tộc tiếp tục làm thuộc nữ, mà là biểu lộ tiếp tục tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn quyết tâm. Nàng cho ra lý do là đại mỹ đối Cổ Nổ Hạ còn có lòng bất lương. Tại tham dự tuyển chọn quá trình bên trong, có thật nhiều hướng dẫn, ám chỉ nội dung, để người dự thi đối Cổ Nổ Hạ sinh ra chán ghét. Đồng thời tại tấn cấp một vòng cuối cùng về sau, có cùng nhau dự thi nhị dạ trước đến thăm dò nàng thái độ đối với Cổ Nổ Hạ. A Áo Rồ Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thủ hộ nhận đúng trọng tâm nhất định có đại mỹ lúc đầu tâm phúc. Nói không chừng ngày sau thủ hộ 12 nhẫn bên trong phái cấp tiến hủy diệt Cổ Nổ Hạ kế hoạch, chính là đại mỹ thẩm chỉ sự. Xem xong thư kiện, A Áo Rồ Dạ hỏi, tộc trưởng ngài xem nạt sật kế hoạch thành công xác suất là bao nhiêu? Phu Gạ Củ trầm ngâm một lát, nói, có 7 thành nắm chắc thành công. A Áo Rồ Dạ gật đầu, nói, vậy ta ý kiến chính là theo nàng, từ chính nàng làm quyết định. Vậy có thể hay không mọi người? Phu Gạ Củ còn chưa nói xong, A Áo Rồ Dạ liền quả quyết lắc đầu, tộc trưởng, ta từ khi bắt ta nạ cả sổ đài đã nửa tháng không có nghỉ ngơi. Phu Gạ Củ tiếc hận nói, ngươi biến hình thuật khó phân thật giả, nếu là có thể, vẫn là ngươi đi tương đối thích hợp. A Áo Rồ Dạ không có tiếp lời. Chính mình biến hình thuật đi qua thiên thư thôi diễn thành cao cấp hơn giả hình, xác thực thích hợp ngụy trang. Nhưng không có chính mình, cái này nhiệm vụ liền không cách nào tiến hành. A Áo Rồ Dạ cũng không có như vậy tự đại. Biến hình thuật không được, trang điểm không thể lấy sao? Vấn đề gì đều có phương pháp giải quyết. So với buôn ba tại những này tạp vụ nhiệm vụ, A Áo Rồ Dạ cho rằng chính mình ở tại Cổ Nổ Hạ tu luyện đối Uchiha trọng yếu hơn. Đi qua đàn dự phản bội chạy trốn cùng hội nghị cấp cao, Uchiha tại Cổ Nổ Hạ cục diện đã mở ra, Phụ Gạ Cụ bọn người một thân nhẹ nhõm. Nhưng A Áo Rồ Dạ không hề cho rằng Uchiha liền cách xa diện tộc họa. Đàn dự phản thôn, tạm thời mệt mỏi không có cách nào đối Uchiha sinh ra uy hiếp. Nhưng chờ hắn an ổn xuống, lấy hắn có thù tất báo tính cách, tất nhiên sẽ đối Uchiha tiến hành trả thù. Mà hắn vừa vặn cùng ngấp nghẽ xạ dìn gẳng họ Orochimaru có liên hệ, nếu là hai cái cả cấp cường giả liên thủ, cho dù có Cổ Nổ Hạ bảo vệ, Uchiha cũng rất nguy hiểm. Ngoại trừ đẳng họ Orochimaru bên ngoài, Akatsuki bên trong Obito cũng tại trong bóng tối rình mò Uchiha. Muốn để Uchiha triệt để miễn trừ diệt tộc nguy cơ, phương pháp tốt nhất chính là để Uchiha trở nên càng thêm cường đại. Bây giờ Uchiha đã có Phụ Gạ Cụ một cái cả cấp chiến lực, chỉ cần lại ra hai cái cả cấp chiến lực, như vậy Uchiha liền có thể tùy ý sóng gió, ngồi vương thuyền câu cá. A Áo Rồ Dạ suy đoán chính mình lão ca sĩ sĩ lúc này đã thức tỉnh mạn dệ kỳ, như vậy bây giờ Uchiha chỉ kém một cái cả cấp chiến lực liền có thể miễn trừ diệt tộc họa. Khắp số bây giờ Uchiha, người nào có khả năng nhất tại Phụ Gạ Cụ, sĩ sĩ về sau tấn cấp cả cấp. A Áo Rồ Dạ cái thứ nhất cho rằng là chính mình, vô luận thiên phú vẫn là cơ duyên. Uchiha bên trong không người đưa ra bên phải. Đương nhiên A Áo Rồ Dạ cũng cân nhắc qua trong tộc cái khác tinh anh nhị dạ thượng đẳng, bọn họ có lẽ cách cả cấp chỉ kém một bước ngắn, nếu là A Áo Rồ Dạ chia sẻ âm dương nhãn nói không chừng có thể để cho bọn họ bước ra mấu chốt một bước. Hắn nguyện ý chia sẻ thần thông đạo pháp, nhưng không thể tùy tiện chia sẻ. Uchiha nhiều nhất chính là cố chấp cuồng, nếu là nhận thức người không rõ, tạo thành tai họa thật lớn, đến lúc đó hối tiếc không kịp. Tại không có nhân tuyển thích hợp phía trước, A Áo Rồ Dạ đành phải chính mình trước tăng lên chính mình thực lực. Phu Gạ Cụ thấy nói bất động A Áo Rồ Dạ, rung phía dưới, đem bức thư để ở một bên. Sau đó chỉ mặt bàn một phần văn kiện nói, đây là căn cứ ngươi ngày hôm qua đề nghị viết đến báo cáo. Ngươi nhìn xem, sau đó sẽ lên thảo luận. A Áo Rồ Dạ nhanh chóng xem một lần, phát hiện trên báo cáo đem hắn ngày hôm qua chỗ đem một chữ không lọt ghi xuống, mà còn căn cứ tình huống cụ thể làm gia tăng. A Áo Rồ Dạ cười nói, đã rất hoàn thiện,

Tô Quẹp Nhìn Đủ Chi Hạ Xì Xì, trước đến đưa tin. Mời đến. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn thu hồi ánh mắt, quay người nhìn hướng đi vào Đủ Chi Hạ Xì Xì. Đủ Chi Hạ mang tính tiêu chí màu đậm quần áo, dung mạo cùng hắn cái kia chán ghét đệ đệ giống nhau ý hệt, nắm mũi để hắn nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng chất phác. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn đi đến nửa quỷ Xì Xì bên cạnh, ấm lòng nói, vất vả. Xì Xì vội nói, không khổ cực. Đem Xì Xì nâng lên. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn vô tới trên người hắn bởi vì đi vội mà nhiễm cho bụi, nói, nếu không phải có một cái cực kỳ trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi, ta cũng không đành lòng để ngươi dạng này buôn ba. Xì Xì nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại xông lên một dòng nước ấm. Hồ ca đại nhân, có cái gì nhiệm vụ ngài cứ mở miệng. Ta nhất định dùng hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn vui mừng vô vô Xì Xì bả vai, sau đó nghiêm mặt nói, Xì Xì, ngươi nguyện ý làm ta phụ tá sao? Chương 135, bỏ lỡ. Mặt trời lặn hoàng hôn, tà dương treo tây thiên. Mặt trời hình như có không bỏ, đem chính mình cuối cùng quang huy vẩy hướng nhân gian, trong đó có một chút vẩy hướng về phía Cổ Nỗ Hạ, vẩy hướng về phía Hổ Cả văn phòng. Sau cùng một vệt nhu hòa lại tràn đầy hy vọng ánh mặt trời vẩy vào Xạ Dụ Tô Bị Hì Dù Dẹn trên thân, để thân ảnh của hắn trở nên uy nghiêm mà nhu hòa. "Xì xì, ngươi nguyện ý làm ta phụ tá sao?" Xạ Dụ Tô Bị Hì Dù Dẹn sắc mặt nghiêm túc, hai mắt trung gian kiếm lời ngậm mong đợi cùng tín nhiệm, thật giống như là muốn đem một cái khó khăn nhiệm vụ giao cho tín nhiệm hậu bối, mà không phải cho hắn một cái thân phận hiển hách chức vị. Nhìn thấy Xạ Dụ Tô Bị Hì Dù Dẹn trong mắt mong đợi cùng tín nhiệm, Xì Xì trong lòng giống như đổ ngũ vị bình, ngọt bùi cay đắng lập tức xông lên đầu, thậm chí trong hốc mắt đều có chút hơi nước. Bởi vì phụ mẫu chết sớm, hắn nắm giữ vượt xa người đồng lứa thành thục. Hắn sớm nhìn thấy tộc nhân kiêu ngạo cùng Cổ Nổ Hạ ngờ vực vô căn cứ, vì tìm kiếm giải cứu gia tộc phương pháp, hắn lật xem các loại tư liệu văn kiện. Tại gia gia trong di thư hắn tìm tới đáp án, Uchiha cùng Cổ Nổ Hạ ở giữa cần một cái câu thông cầu nối. Chỉ cần có câu thông con đường, song phương liền sẽ không sinh ra hiểu lầm cùng ngờ vực vô căn cứ. Thế là hắn từ bỏ sắp tới tay phó đội trưởng chức vụ, trở thành một tên nhàn tản lý dạ, hướng Cổ Nổ Hạ cao tầng tới gần. Hắn cả ngày lẫn đêm, không sợ nguy hiểm chấp hành các loại nhiệm vụ, không phải là vì chứng minh hắn có bao nhiêu lợi hại, mà là vì lấy được cao tầng tín nhiệm. Bây giờ, hắn cảm thấy mình cố gắng cuối cùng có kết quả. Hồ Cả đại nhân vậy mà muốn để hắn làm Hồ Cả phụ tá, đây là như thế nào tín nhiệm a? Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn nhìn thấy trong mắt của hắn kích động, cười nói, không nguyện ý. Xì xì nghe vậy, vội vàng lớn tiếng nói, ta nguyện ý. Ta đương nhiên nguyện ý. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn cười ha ha một tiếng, đều, vậy thì tốt. Tà dương rơi xuống, giữa thiên địa trở nên xám xịt. Hồ Cả văn phòng rất nhanh sáng lên đèn, Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn mời xì xì ngồi xuống. So sánh tự nhiên ánh mặt trời, lạnh lẽo cứng rắn dưới ánh đèn, xì xì cảm giác cảnh tượng trước mắt có chút giả tạo. Rơi đầu bên trong ý niệm kỳ quái. Xì xì nghi ngờ nói, Hồ Ca đại nhân, mặc dù ta rất hy vọng có thể làm ngươi phụ tá, nhưng ta chỉ là tổ quật nhìn, kinh nghiệm cùng tư lịch cũng không đủ, sợ rằng đảm đương không được dạng này trọng trách. Không cần lo lắng, kỳ thật lấy ngươi tại bộ cảnh vụ công trạng và thành tích đã sớm đủ tấn thăng nhị dạ thượng đẳng. Bất quá phủ gạ cụ không có đem ngươi nhiệm vụ ghi chép chuyển tới, cho nên đành phải một lần nữa tích công. Nói xong hắn lấy ra trên bàn một cái hồ sơ, nói, từ khi ngươi theo bộ cảnh vụ rời chức về sau, ta liền đối ngươi rất quan tâm. Rời chức đến nay, ngươi hoàn thành 5 cái cấp S nhiệm vụ, 113 cái cấp A nhiệm vụ, những nhiệm vụ khác càng là vô số kể. Cái này công trạng và thành tích kỳ thật đã sớm có thể tấn thăng, không lướt qua tại trong lúc chiến tranh thực sự là rút không ra trống không, rất xin lỗi ngươi. Xì xì vội vàng khoát tay nói, không có việc gì, vô luận là tổ quẹp nhìn vẫn là nhị dạ thượng đẳng, có khả năng là Cổ Nổ Hạ cống hiến một phần của ta lực lượng liền tốt. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn nghe vậy tán thưởng nói, không hổ là cả gệ mì tôn tử, ngươi kế thừa hắn hỏa chi ý chí. Xì xì tự hào ưỡn ngực. Bất quá trong lòng hắn còn có nghi hoặc. Liên tính ta tấn thăng nhị dạ thượng đẳng, dựa theo tư lịch cũng không đủ phục chúng a. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn giải thích nói, bởi vì đàn dự phản thôn, dẫn đến công việc quá nhiều, ta cần phải có người có khả năng giúp ta, cho nên quyết định tuyển chọn mới hổ cả phụ tá. Lần này phụ tá tuyển chọn có thể tự tiến cử, cũng có thể đề cử, sẽ tại ngày mai hội nghị cấp cao bên trên tiến hành nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Ta sẽ ủng hộ ngươi, chỉ cần phủ gạ cũ lại phát động xuống ủ trí hạ lực ảnh hưởng, ngươi liền có thể đảm nhiệm ta phụ tá. Xì xì cao mày nói, đã thứ năm, tộc trưởng khẳng định đã chọn lựa những nhân tuyển khác. Xa dù Tô Bị Hì Dù Dẹn nói, xì xì, Uchiha bên trong ta chỉ tín nhiệm ngươi. Chỉ có ngươi mới có siêu việt gia tộc độ lượng. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng đi bên cửa sổ. Thời gian không còn sớm. Xì xì, ngươi đi tìm phủ gạ cụ đi. Đây là các ngươi Uchiha cơ hội khó được. Chỉ cần ngươi làm tới hổ cả phụ tá, tất nhiên sẽ để cho thôn nhân đối Uchiha thay đổi rất nhiều. Về sau càng là có thể chậm rãi giải trừ thôn cùng Uchiha ở giữa hiểu lầm. Xì xì thấy thế, đành phải không mình hành lễ, ánh mắt phức tạp thối lui ra khỏi hồ cả văn phòng. Rời khỏi hồ cả bạn công hội chết, xì xì trong lòng nghĩ sự tình, rất mau trở lại đến cũ tộc địa. Nhìn xem bị hắc ám bao phủ cũ tộc địa, hắn mới nhớ tới A Áo Rồ Dạ cùng hắn nói tộc địa di chuyển sự tình. Bởi vì hiểu lầm cùng ngờ vực vô căn cứ, chúng ta đã bị xua đuổi qua một lần, lần này ta không thể để cho cơ hội theo trong tay chạy đi. Điều chỉnh phương hướng, hắn rất nhanh chạy tới mới tộc địa. Tìm tới tộc trưởng phụ đệ, Xi Xi đưa ra bái phòng thỉnh cầu, có thể là phụ trách thủ vệ tộc nhân lại cự tuyệt hắn. Bảo vệ lạnh như băng nói, tộc trưởng có lời, hôm nay ai cũng không thấy. Xi Xi vội vàng nói, bên trong sáng, ta tìm tộc trưởng có việc gấp cầu kiến. Uchiha bên trong sáng như cũ lạnh lùng lắc đầu. Không phải hắn không muốn đáp ứng, mà là tộc trưởng căn bản là lại không trong phủ đệ. Xem như bảo vệ, hắn nhất định phải đối tộc trưởng hành tung bảo mật. Bởi vậy hắn chỉ có thể lạnh lùng cự tuyệt Xi Xi một lần lại một lần. Cùng lúc đó, Akimi chia cáo ra nhà phủ đệ. Cáo giả phu nhân thấy phủ gạ cụ thăm hỏi, rất nhanh liền chuẩn bị tràn đầy một bàn phong phú bữa tối, cho hai người châm hảo tiểu phía sau liền rời đi phòng ăn. Phu gạ cụ, đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Chào hỏi phủ gạ cụ một tiếng, cáo giả liền bắt đầu động thủ. Phu gạ cụ nếm hai cái, nói, tẩy cổ chủ nghệ thật tốt. Nghe nói như thế, cáo giả cười ha ha một tiếng, nói, ghen tị đi. Mị cổ tỏ cái gì đều tốt, chính là cái kia chủ nghệ a. Phu gạ cụ nghĩ đến thê tử nhiều năm không có tiến bộ chủ nghệ cũng là lắc đầu. Đến. Đụng một ly. Tốt. Đặt chén rượu xuống, cáo giả nói, phu gạ cụ, ta không có xỉ cả cụ cùng ý nổi chia bọn họ thông minh, ngươi có chuyện nói thẳng. Phu gạ cụ mới sẽ không xem nhẹ cáo giả trí tuệ, ạ kỳ mì chia nhất tộc chỉ là lười đùa nghịch tâm tư mà thôi, tại đối mặt đại sự lúc chưa hề làm sai qua lựa chọn. Phu gạ cụ nói thẳng, chúng ta hữu chỉ hạ quyết định từ bỏ lần này trưởng lao tuyển cử. Cáo giả nghe vậy trì trệ, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn cầm lấy đùi gà gặm một miệng lớn, áp cho đỡ sợ. Ăn xong đùi gà về sau, cáo giả đã bình phục tâm tình, nói, phu gạ cụ, ngươi nói với ta cái này làm cái gì? Phu gạ cụ chậm rãi nói, đối với tỏ dịp tiền bối, chúng ta ủ trì hạ vẫn có chút tôn kính, bây giờ cô nổ hạ ở vào nguy nan thời khắc, chính cần tỏ dịp tiền bối rời núi chủ trì cục diện. A ký mì chia tỏ dịp, hồ ca đệ nhị tinh nhuệ đội hộ vệ thành viên, cùng xạ rủ tô bì hỉ rủ rèn, xì mù ra đăng dị, mì tô ca đỏ hồ mù ra, ủ tạ tản cô hạ dị. Uchiha Kagemi là đồng đội. Trong 6 người, Sajuto Bihizuzen, Shimuzadanz, Mitoka Đỏ Hồ Muza, Utatan Kohaz 4 người thường xuyên cùng một chỗ hành động, Akimi Chia Tỏ Dịp thì là thường xuyên cùng Uchiha Kagemi cùng một chỗ tổ đội hành động. Rất khéo, Sajuto Bihizuzen trở thành hổ ca đệ tam về sau, cùng hắn cùng đội Shimuzadanz, Mitoka Đỏ Hồ Muza, Utatan Kohaz 3 người đều trở thành trưởng lão. Mà đổi thành bên ngoài hai cái đội hộ vệ thành viên, một cái tráng niên mất sớm, một cái thì ngoại trừ nhị dạ thượng đẳng tên tuổi bên ngoài thân không một chức. Phải biết, năm đó ạ kỳ mỉ chỉa tỏ dịp có thể là tại cùng làng mây kỉn cả cụ bộ đội trận chiến kia đánh ra vang dội danh hiệu. Khách quan mà nói, bốn người khác lại biểu hiện thường thường. Tỏ dịp thúc phụ. Cao dạ thì thầm một câu, trong mắt có chút tạm đạm, đầy bàn mỹ vị tại phía trước, hắn cũng không có tâm tư. Phu gạ củ muốn nói xong, liền cáo từ rời khỏi. Chương 136, huynh đệ dạ đàm. Trăng sáng treo cao, quần tinh ảm đạm. Mai hồng môi. Xi Xi vẫn là không có nhìn thấy tộc trưởng. Yên tĩnh đêm, Xi Xi kéo lấy vẻ vải thân thể về nhà, đầy bụng xót xa trong lòng cùng ủy khuất. Vì gia tộc, hắn từ bỏ an toàn an ổn sinh hoạt cùng tới tay chức vị, xuất sinh nhập tử cuối cùng thắng được kết quả, nhưng mà tộc nhân lại không hiểu chính mình, tộc trưởng càng là liền hắn một mặt cũng không thấy. Trên đường hai bên ánh đèn mông lung, nhưng mà trên đường đi cũng chỉ có hắn một người độc hành. Không lâu, Xi Xi rốt cuộc tìm được trong thư phòng ở mới. Cùng trước đây phòng ở cũ đồng dạng, vị trí như cũ có chút hẻo lánh. Bất quá không giả phòng ở khác biệt chính là, phòng ở mới xung quanh còn có 3 gia đình. Phòng ở mới cùng bên cạnh 3 tòa trạch viện đều đèn đuốc sáng trưng, đem xung quanh chiếu sáng, phảng phất giống như ban ngày. Nhìn thấy sáng trưng phòng ở mới, Xi Xi lạnh giá tâm đột nhiên có chút nhiệt độ. Đông. Đông. Trong phòng ngủ luyện tập thai tức gà ảo rồ ra nghe đến tiếng đập cửa, trong lòng kinh ngạc, đình chỉ tu luyện. Xuống lầu, mở cửa phòng, a ảo rồ ra nhìn thấy tiểu tụy Xi Xi. A ha, ôi, lão ca a, hoan nghênh về nhà. A áo rồ dạ đầu tiên là kinh hỉ, sau đó chuẩn bị giống như thường ngày chào phúng xuống Xi Xi, tiếp lấy lại nhìn thấy hắn hề vải thần sắc, trung bi là không có đi xuống miệng. Nghe được câu này, Xi Xi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cao hứng cười, hai mắt cong thành trăng non, trong mắt lộ ra vui mừng chi tình. A áo rồ dạ nhìn xem hắn bộ dạng này, nhịn không được liếc mắt, còn tưởng rằng chính mình là cái hài từ đâu. Quay người đi vào phòng, A áo rồ dạ thuận miệng nói, muốn trở về cũng không nói trước nói một tiếng. Đến phòng khách ngồi xuống, A áo rồ dạ hỏi, đói bụng sao? Hỏi xong về sau, A áo rồ ra nhìn hắn trên quần áo bụi đất, lắc đầu nói, đêm hôm khuya khoát, cũng không có cái gì ăn. Chờ lấy, ta đi cho ngươi nấu bát mì. Nói xong A áo rồ ra liền hướng đi phòng bếp, không bao lâu mà Xi Xi cũng đi đến. Cầm bảo đao, kích động. Đừng a. A áo rồ ra vội vàng chặn lại nói, đao của ngươi trước mấy ngày còn chém người, phía trên nói không chừng có bệnh quẩn. Nhìn thấy Xỉ Xỉ ánh mắt giảm đạm một ít, à áo rồ ra bất đắc dĩ nói, dao phay biết dùng sao? Xỉ Xỉ liên tục gật đầu, cầm dao phay chơi cái đao hoa. Cắt chút lát thịt bò, đừng quá mỏng. Không lâu, hai huynh đệ đánh băng làm tốt hai bát lớn tràn đầy mì thịt bò. Nói là bát, chẳng bằng nói là chậu nhỏ, đại đại trong bát phảng phất chất lên một tòa núi nhỏ, có củ hễ này có xanh, đỏ là quả ớt, xanh chính là rau thơm, còn có tràn đầy mì sợi, màu nâu thịt bò canh, cùng với chất đầy canh thịt lát thịt bò. Vì cái gì làm hai bát? Ăn cơm khẳng định muốn có người cùng mới ăn được ngon, huống chi ả áo rồ dạ có ăn thế nào cũng không mập bị động. Chờ không nổi đặt lên cái bàn, Xì Xì liền không kịp chờ đợi hút một hơi mì thịt bò bốc hơi hơi nóng. Hơi nóng xông vào mũi, Xì Xì nháy mắt liền đã hỏi tới nước canh mặn hương, mì sợi hương thơm, thịt bò tươi hương, rau quả mùi thơm ngát. Đệ, ngươi quả thực chính là đầu bếp. Đầu bếp? Không nên là chủ thần sao? Đúng, là chủ thần. Trộn lẫn hạ miệng, hai người bưng mặt đến phòng ăn ngồi xuống. Xì Xì hai tay chắp lại, dùng ngón cái hoành kẹp lấy đũa, hưng phấn nói, ta muốn chạy. À áo rồ dạ cũng nói, chuyển động. Chuyển động. Vừa dứt lời, hai người tựa như tranh tài đồng dạng, mở cái miệng rộng, tiêu diệt thức ăn ngon. Cứ việc hai bát lớn mì thịt bò tiếp liệu rất đầy đủ, nhưng cũng chịu không được hai cái thùng cơm cường đại tiêu hóa năng lực, 3-5 phút sau liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Cuối cùng, Xì Xì đi trước đem canh uống cạn lau chỉ toàn lấy được thắng lợi. Ăn uống no đủ, hai huynh đệ ôm bụng thoải mái mà nằm trên mặt đất, giống như 6 tháng trước. Chỉ bất quá lúc này Xì Xì trong lòng có việc, không có lại chủ động gợi chuyện. Bất quá, phương diện bên trong dù sao có hai người, luôn có người sẽ mở miệng trước. Ca, ngươi có tâm sự. À áo rồ dạ tại Xì Xì vào cửa lúc liền phát hiện hắn có tâm sự. Ngày trước Xì Xì về nhà đều vì ngụy trang rất khá, đem tất cả bí khuất, huệ hoài, thương tâm toàn bộ chôn giấu ở đáy lòng, đem cười ôn hòa mặt để lại cho chính mình. Nhưng là hôm nay, Xì Xì hình như đã không có bao nhiêu khí lực ngụy trang, sa sút tinh thần, thất vọng, huệ hoài, ủy khuất các cảm xúc theo trong thân thể của hắn không trô ở tràn ra. Xem hắn thảm như vậy, à áo rồ dạ đều không có ý tứ ác miệng. Xì Xì nghe đến à áo rồ dạ lời nói, kinh ngạc nhìn lại xuống à áo rồ dạ, sau đó cười khổ một tiếng. Sau một lát, hắn gạt ra một cái nụ cười ấm áp, nói, không có chuyện gì, chính là có cái nhiệm vụ tương đối khó khăn. À áo rồ dạ im lặng quay đầu đi chỗ khác. Nhìn lên trần nhà, à áo rồ dạ hỏi, ca, ngươi còn nhớ rõ tốt nghiệp ngày ấy, ta cùng ngươi nói câu nói đầu tiên là cái gì sao? Xì Xì hồi tưởng xuống, cười nói, nhớ, ngươi nói ngươi đã là cái một mình đảm đương một phía người. Nghe đến Xì Xì trong lời nói kiêu ngạo cùng vui mừng, à áo rồ dạ là tại thế nhịn không được, ngồi xuống nghiêm túc nói, ủ chị hạ Xì Xì. Ngươi đừng một bộ lao phụ thân rằng rớp. Xì Xì cảm giác được đệ đệ tức giận, vội vàng ngồi dậy, nghiêm túc gật đầu nhận sai. À áo rồ dạ thấy thế, càng thêm tức giận, đây là đem mình làm tiểu hại a. Hô, hút. Phẫn nộ vô ích tại giải quyết vấn đề. Hô, hút. Nắm giữ cảm xúc là thành thục tiêu chí. Làm mấy lần hít sâu về sau, à áo rồ dạ cuối cùng bình phục tâm tình. Xì Xì thấy thế, sắc mặt nghiêm túc rất nhiều, trong mắt cũng nhiều mấy phần nghiêm túc. À áo rồ dạ biết nếu như không thể thay đổi chính mình tại Xỉ Xỉ trong lòng tiểu hài tử hình tượng, như vậy vô luận nói cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến hắn ý nghĩ. Trầm ngâm một lát, à áo rồ dạ bình tĩnh nói, ta 2 tháng trước liền tấn thăng nhìn. Xỉ Xỉ cao hứng nói, ngươi ở trong thư nói qua, ngươi thật không nghĩ tới ngươi có như thế cao nỉ dạ thiên phú. À áo rồ dạ tiếp tục nói, tấn thăng nỉ dạ trung đẳng về sau, ta tiếp thu tộc trưởng mời, trở thành tộc trưởng trợ lý. Xỉ Xỉ gật đầu, thoạt nhìn tộc trưởng đối ngươi kỳ vọng rất cao. À áo rồ dạ âm thanh bình tĩnh như trước, ta đến nay đã chém giết ít nhất 4 tên nhị dạ thượng đẳng, đều là đơn sát. Xì Xì không có lập tức trở về lời nói. Nhị dạ thượng đẳng là mỗi một cái làng nhị dạ tinh anh nhất nhị dạ, vô luận thực lực vẫn là trí tuệ đều vượt xa phổ thông nhị dạ. Tô Cút, nhị dạ trung đẳng còn có bị càng cấp thấp hơn nhị dạ tập sát tình huống, nhị dạ thượng đẳng tuyệt đối không có. Một chọi một, chỉ có nhị dạ thượng đẳng mới có thể đánh giết nhị dạ thượng đẳng. Hai người ngồi đối diện nhau, thân cao không kém bao nhiêu. Xì Xì không thể không thừa nhận, đệ đệ của mình thật lớn lên rất nhiều. Hắn chân thành nói, "A áo rồ dạ, ngươi thật rất mạnh. Không còn là thiên phú, cũng không đề cập tới kỳ vọng, bằng vào thực lực A áo rồ dạ cũng đủ để cho hắn lau mắt mà nhìn." A áo rồ dạ trên mặt cuối cùng có mấy phần tiêu ý, hắn tiếp tục thừa thắng xông lên, đặt trong bóng tối cấu kết nỉ dạ phản bội giết hại thôn nhân, là ta phát hiện chỉ chứng. Xì Xì nghe vậy, trong mắt có vẻ kinh ngạc, "Ngươi thật thông minh." Bởi vì sự tình quá mức phức tạp, A áo rồ dạ lười viết một thiên trưởng tín đưa cho Xì Xì, bởi vậy hắn không hề biết chi tiết. Ta đem ủ trì hạ mất đi tuần phòng thủ vệ quyền lực đoạt lại. Ta đề án ủ trì hạ thu nạp không phải là ủ trì hạ nghĩ ra tiến vào bộ cảnh vụ, thông qua. Nghe lời à áo rồ dạ ngắn ngủi nửa năm làm ra tất cả thành tựu, Xì Xì trầm mặc. Hắn tự tin thực lực của đệ đệ bây giờ còn không bằng hắn, nhưng à áo rồ dạ làm ra sự tình lại làm cho hắn rung động đến cực điểm. Hắn lúc này phát hiện, đệ đệ của mình đồng dạng nhìn thấy gia tộc nguy cơ. Bất quá cùng hắn không giống, à áo rồ dạ đi một con đường khác. Xì xì trong lòng bách vị tạp trần. Chính mình con đường này đi 6 năm, thiên tân vạn khổ, cuối cùng muốn đi đến phần cuối. Đệ đệ đường mới đi tháng 6, hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Chính mình cuối đường là cái gì? Thật là ánh sáng tương lai sao? Chương 137, nguyện ý hy sinh sao? Trăng sáng tung xuống nhu hòa gẹp, cho tĩnh mịch bầu trời tung xuống hoàn toàn mông lung. Đêm rất yên tĩnh phải ngay mặt mà ngồi xỉ xỉ cùng A Áo Rổ Dạ đều có thể rõ ràng nghe đến đối phương tiếng hít thở, tiếng tim đập. A Áo Rổ Dạ nghe đến xỉ xỉ rối loạn hô hấp. Xỉ xỉ nghe đến A Áo Rổ Dạ nhẹ nhàng tim đập. Hồi lâu sau, xỉ xỉ lấy lại tinh thần. Nhìn xem trước mặt A Áo Rổ Dạ, hắn hai mắt cong thành trăng non, vui mừng cười. A Áo Rổ Dạ, ngươi thật lớn lên. A Áo Rổ Dạ lần này không có tức giận, hắn nghe đến ca ca trong giọng nói kiêu ngạo cùng thất lạc, mừng rỡ lại xót xa trong lòng. Lần này, câu này trưởng thành không còn là khích lệ. Không biết vì cái gì, A Áo Rổ Dạ trong chớp nhoáng này cũng cảm giác có chút xót xa trong lòng. Hô, thật dài thở ra một hơi, A Áo Rổ Dạ đè lại trong lòng dị dạng tình cảm, bình tĩnh mở miệng, "Xì xì, ngươi có tâm sự?" Không phải suy đoán, không phải hỏi thăm, mà là trần thuật. Xì xì trầm mặt xuống, sau đó nhẹ gật đầu. A Áo Rổ Dạ tiếp tục nói, "Chúng ta là huynh đệ, sống nương tựa lẫn nhau, có gì cần giấu ta sao?" Xì xì lắc đầu, nói, "Nguyên bản ta tưởng rằng chỉ là chút phiền lòng sự tình." Nói ra chỉ là để ngươi tăng thêm lo lắng. A Áo Rồ Dạ yên tĩnh lắng nghe. Bất quá, Xì Xì đắng chát cười một tiếng, ta không nghĩ tới ngươi như vậy ưu tú, có lẽ ngươi mới là cái kia dẫn đầu gia tộc hướng đi phục hưng người, có lẽ con đường của ngươi mới là chính xác con đường. A Áo Rồ Dạ nghe xong Xì Xì lời nói, im lặng im lặng. Đứng tại thượng đế thị giác bên trên, Xì Xì hành vi là như vậy ngây thơ ngu dại. Nhưng mà vô luận đối Cổ Nổ Hạ vẫn là đối Uchiha, Xì Xì chưa hề thẹn với phương nào. A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, Xì xì, ngươi sai. Uchiha phục hưng là toàn thể Uchiha sự tình, không phải dựa vào ngươi, cũng không phải dựa vào ta, mà là cần dựa vào tất cả Uchiha cố gắng. Xì xì nghe vậy, chấn động trong lòng, nói, ngươi độ lượng đúng là trên ta. A Áo Rồ Dạ không có đem câu này khen ngợi để ở trong lòng, mà là hỏi, nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nếu như là khó khăn nhiệm vụ, ta có thể giúp ngươi tham nhu xuống. Nếu như là mặt khác đại sự, ta nghĩ ta cũng có thể hướng tộc trưởng trần thuật. Xì xì nghiêm túc nhìn A Áo Rồ Dạ một cái, sau đó có chút tự hào nói ra, hổ cả đại nhân chuẩn bị đề cử ta làm hổ cả phụ tá. Nghe vậy, A Áo Rồ Dạ trực tiếp vô bàn đứng dậy, cả giận nói, đệ tam láo tặc, vong ta ủ trì hạ chi tâm bất tử. Hắn không nghĩ tới xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn còn có như thế một chiêu. Trước không nói tuyển chọn không chọn được với, phụ gạ cụ bây giờ đáp ứng hỉ gạ không tham tuyển, lại đi nói cho ỉ nổ xỉ cả cờ hờ duy trì lên khôi phục gạ kỳ mỉ trịa tỏ dịp. Chỉ cần ủ trì hạ lần này không tham tuyển, thật thắng được hai thế lực lớn hữu nghị. Mà nếu là ngày mai trong hội nghị xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn đề cử xì xì, Uchiha uy tín trực tiếp phá sản. Đến lúc đó Higa, Inoshi cả cờ hờ đều sẽ tưởng rằng Uchiha cùng hổ cả hệ cấu kết với nhau, cố gắng trước đó toàn bộ hết hiệu lực. Xì xì đối A Áo Rồ Dạ phản ứng 10 phần kinh ngạc, cau mày nói, A Áo Rồ Dạ, không cho phép đối hổ cả đại nhân bất kính. Tức giận A Áo Rồ Dạ vốn định chửi ầm lên, nhưng nhìn thấy xì xì nhăn lại lông mày, oán hận ngồi xuống. Hắn biết lúc này đệ tam tại xỉ xỉ trong lòng địa vị rất cao, nếu như chính mình thật mắng, hôm nay trận này giao lưu khả năng như vậy gián đoạn. Bây giờ xỉ xỉ đã mở rộng nội tâm, đây là một cái tốt mở đầu, chính mình cũng không thể bởi vì nhất thời tức giận mà để lần này cơ hội khó được chạy đi. A Áo Rồ Dạ thu liễm tính tình, xỉ xỉ cũng liền bao dung đệ đệ vừa rồi hành vi. Mặc dù trong lòng như cũ đối A Áo Rồ Dạ vừa rồi ngôn ngữ cảm thấy rất không thoải mái, bất quá ai bảo A Áo Rồ Dạ là đệ đệ đâu. Xỉ xỉ giọng nói có chút nghiêm túc, A Áo Rồ Dạ, ngươi vì cái gì nói như vậy hổ cả đại nhân? Hổ cả đại nhân coi trọng như thế ta, để ta làm hổ cả phụ tá, đây là đối Uchiha hảo ý. Tiếp lấy ánh mắt của hắn kiên định nói, chỉ cần ta lên làm hổ cả phụ tá, thôn nhân khẳng định đối với chúng ta Uchiha thay đổi rất nhiều. Mà có ta làm Uchiha cùng thôn câu thông cầu nối, song phương liền lại không có sự hiểu lầm, gia tộc sẽ triệt để dung nhập vào trong thôn, như vậy chúng ta Uchiha nhất tộc liền nhất định có thể một lần nữa hướng đi phục hưng. Đang lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt lúc này tách ra hào quang chói sáng. A Áo Rồ Dạ biết, đạo ánh sáng kia tên là mộng tưởng cùng tín niệm. A Áo Rồ Dạ cũng biết, lúc này để trực tiếp xì xì từ bỏ hổ cả phụ tá vị trí, hắn tất nhiên sẽ cự tuyệt. Phấn đấu nhiều năm mộng tưởng liền muốn thực hiện, người nào lại sẽ từ bỏ đâu. Lúc này coi như mình cùng xì xì nói hổ cả phụ tá vị trí là chính mình bức đệ tam thiết kế thêm, xì xì cũng sẽ không tin tưởng. Bất quá A Áo Rồ Dạ không hề từ bỏ, hắn nhanh chóng chuyển động đầu, tự hỏi giải thích. Bây giờ xì xì thực lực tuyệt đối là Uchiha chân nhà, có lẽ còn mạnh hơn lâu dài sơ chiến trận tộc trưởng phụ gạ cụ. Nếu như xỉ xỉ có thể đứng ở Uchiha một bên, như vậy Uchiha ít nhất tại Cổ Nổ Hạ là an toàn không ngại. Mặt khác, nếu như xỉ xỉ đứng đến Uchiha mặt đối lập, như vậy Uchiha sẽ lần thứ hai trở lại bên bờ vực. Chỉ chốc lát sau, A Áo Rồ Dạ trong lòng có chủ ý. Hắn không có trực tiếp chất vấn Xi Xi. Đối với tín niệm kiên định người, muốn cùng hắn câu thông, phương thức tốt nhất là theo ý nghĩ của hắn. A Áo Rồ Dạ đầu tiên là mỉm cười gật đầu, sau đó nói, ta cũng cho rằng Uchiha cần cùng thôn câu thông. Xi Xi nghe vậy, vui vẻ gật đầu liên tục. Bất quá, A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, ta không hề tán thành ngươi xem như câu thông cầu nối ý nghĩ. Xi Xi chân mày cau lại, nghi ngờ nói, còn có ai so ta thích hợp hơn sao? Mặc dù ta rời khỏi bộ cảnh vụ, nhưng vẫn là cùng trong tộc không ít đội trưởng có rất sâu ràng buộc. Mà còn tại Uchiha bên trong, Hồ Cả đại nhân tín nhiệm nhất ta. A Áo Rồ Dạ khẳng định nói, nếu như cần một cái câu thông cầu nối, ngươi đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Xi Xi tự hào ưỡn ngực, đệ đệ khẳng định cùng Hồ Cả tán thành với hắn mà nói trọng yếu giống vậy. Thế nhưng, A Áo Rồ Dạ đặc biệt dừng lại, để Xi Xi tập trung lực chú ý. Câu thông cầu nối không phải càng nhiều càng tốt sao? Chúng ta vì cái gì muốn cưỡng cầu một cái cầu độc mục? Xi Xi nghe vậy ngạc nhiên, tín niệm trong lòng bắt đầu dao động. A Áo Rồ Dạ tiếp tục nói, tuần trước hội nghị, ta đề án Uchiha thu nạp không phải là Uchiha nhị dạ tiến vào bộ cảnh vụ, đề án đã thông qua. Tương lai, bộ cảnh vụ sẽ có rất nhiều gương mặt mới. Tương lai, bọn họ sẽ trở thành Uchiha cùng thôn câu thông cầu nối. Xi Xi vội la lên, có thể là, bọn họ chỉ là phổ thông nhị dạ mà thôi. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, hỏi, Cổ Nộ Hạ là ai người Cổ Nộ Hạ? Là ngồi ngay ngắn ở hồ cả lâu Cổ Nộ Hạ cao tầng, vẫn là tại Cổ Nộ Hạ sinh hoạt toàn thể thôn dân. Vấn đề này chất vấn qua ý chia, hiệu quả nổi bật. Bây giờ A Áo Rồ Dạ lần thứ hai lấy ra, hiệu quả như cũ. Xi Xi không ngu ngốc, nháy mắt liền hiểu A Áo Rồ Dạ ý tứ, túi đầu trầm ngâm. A Áo Rồ Dạ nghiêm túc nhìn xem hắn, hỏi, Xi Xi, ngươi muốn trở thành hồ cả phụ tá, là vì để thôn cùng ngụ trí hạ tiêu mất hiểu lầm, vẫn là vì hồ cả phụ tá quyền thế? Xi Xi nghiêm túc hồi đáp, đương nhiên là vì tiêu trừ hiểu lầm. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, chân thành nói, ngươi nguyện ý vì gia tộc hy sinh, là Cổ Nộ Hạ hy sinh sao? Xi Xi mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn là kiên định nói, ta đương nhiên nguyện ý. Vô luận là gia tộc vẫn là Cổ Nộ Hạ, chỉ cần có cần, ta đều nguyện ý. Rất tốt. A Áo Rồ Dạ tán dương, như vậy ngươi tốt nhất cự tuyệt rơi hổ ca đại nhân hảo ý, thậm chí đừng ra ghế ngồi ngày mai hội nghị cấp cao. Xi Xi trong lòng có chút không cam lòng, nhịn không được hỏi, vì cái gì? A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, gia tộc Hỉ Gạ phía trước từng trợ giúp qua chúng ta, cho nên lần này chúng ta sẽ duy trì bọn họ cạnh tranh một cái hồ cả phụ tá vị trí. Xi Xi cùng A Áo Rồ Dạ nhìn nhau một cái, biết A Áo Rồ Dạ không có lừa hắn. Hắn không có truy đến cùng, tiếp tục hỏi, cái kia còn có một cái danh ngạch ra. A Áo Rồ Dạ thở dài, nếu như lần này hai cái hồ cả phụ tá đều rơi xuống gia tộc quyền thế trên thân, Uchiha cùng Hỉ Gạ muốn đối mặt bao nhiêu chỉ trích. Nói không chừng lại sẽ gây nên bình dân cùng gia tộc quyền thế đối lập. Xì xì không khỏi trầm mặc. Lá cây bay lượn chỗ, hỏa cũng sinh sôi không ngừng. Ánh lửa sẽ tiếp tục chiếu sáng thôn, đồng thời để tân sinh lá cây nảy mầm. Vì thôn yên ổn, chúng ta Uchiha nhịn đau từ bỏ lần này tuyển chọn. Xì xì tiếp tục trầm mặc. A Áo Rồ Dạ cuối cùng trấn an nói, yên tâm, chúng ta tìm tới một cái nhân tuyển thích hợp. Nếu như hắn trở thành hổ cả phụ tá, chẳng những có thể an toàn thế cục, còn có thể tiêu giảm thôn cùng Uchiha hiểu lầm. Xì xì vơ vét trong đầu tất cả mọi người, nhưng vẫn là nghĩ không ra, nghi ngờ nói, người kia là ai? A Áo Rồ Dạ cười nói, tỏ dịp ra ra. Chương 138, tuyển cử đêm trước. Tháng 12-2-11 ngày, lại đến Cổ Nộ Hạ hội nghị cấp cao tổ chức thời gian. Cổ Nộ Hạ hội nghị cấp cao, mỗi thứ 6 tổ chức một lần, là Cổ Nộ Hạ tầng cao nhất cấp hội nghị. Thường ngày ngày này, các đại gia tộc đại biểu, các bộ môn lãnh đạo cùng với số ít tinh anh nỉ dạ thượng đẳng đều 10 phần bận rộn, mà cái khác nỉ dạ thượng đẳng thì có thể thừa này tranh thủ thời gian mò cá. Bất quá hôm nay có chút khác biệt. Trong thôn nhị dạ thượng đẳng cả đám đều mặc chỉnh tề, hoặc tập hợp hoặc tản, hướng hồ cả lâu mà đến. Hồ cả văn phòng. Sạ dù tổ bi hì dù rèn sớm liền đi tới. Hắn tựa vào trên ghế làm việc, đốt lên thuốc lá đấu, đốm lửa nhỏ nở rộ, một vệt khói bụi bay lên. Trên bàn công tác không có bút, cũng không có văn kiện, cho nên hắn cũng không có công tác. Văn phòng rất tiến tĩnh, hình như thời gian cũng không có lưu động. Nhưng thời gian là tuyệt đối, công bằng, vĩnh cửu không gián đoạn hướng phía trước trôi qua. Khói tản đi khắp nơi. Văn phòng dần dần tràn đầy lá cây thuốc lá hương vị. Đông, đông. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn có chút u ám ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hồ cả đại nhân, Uchiha Xi Xi cầu kiến. Hắn nhịn không được đứng lên, sau đó lại rất nhanh điều chỉnh tâm tình, ngồi xuống, đứng thẳng lên thân thể. Mời đến. Xi Xi đẩy cửa tiến vào hồ cả văn phòng, nhìn thấy có chút tiểu tụy sạ dù tổ bị hỉ dù rèn, không mình hành lễ. Hồ cả đại nhân. Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn nâng đỡ xuống, sau đó quan tâm nói. Thế nào? Phu gạ củ có nguyện ý hay không để cử ngươi làm hổ cả phụ tá? Xì xì lắc đầu. Sạ dù tổ bi hì dù rèn ăn ủi, không sao, ta đến lúc đó để cử ngươi. Liên tính đủ chi hạ không ủng hộ ngươi, nhưng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Sau đó trên mặt hắn toát ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu thở dài, đáng tiếc à, nếu là phụ gạ cụ cũng có thể ủng hộ ngươi, như vậy lần này tuyển cử ngươi trở thành hộ cả phụ tá 10 phần chắc 9 a. Xi Xi thấy cái này trong lòng tràn đầy cảm kích, nói, thật xin lỗi, có thể muốn phụ lòng hộ cả đại nhân hảo ý. Ta không định tham gia lần này hộ cả phụ tá tuyển chọn. Cái gì? Sazuto bị Hy dụ rèn kinh ngạc giống đỉnh đầu nổ cái tiếng sấm, thẳng tắp trường Xi Xi. Ngày hôm qua Xi Xi mới đổi tới làng lá, liền tính đủ trí hạ có ý đề cử Xi Xi, cũng không đủ thời gian một lần nữa tổ chức hội nghị, thông báo phụ thuộc nì ra. Bởi vậy, hắn vừa bắt đầu liền không có trông cậy vào Xi Xi có thể thắng ủ trí hạ phiếu bầu. Hắn sở dĩ chuẩn bị tại hôm nay trưởng lão tuyển cử nâng lên tên Xi Xi, một phương diện cho tâm hướng cổ nổ hạ ủ trí hạ phóng thích thiện ý, một phương diện khác thì là muốn chia tản ủ trí hạ phiếu bầu. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Xi Xi vậy mà từ bỏ tham tuyển hổ cả phụ tá tuyển cử. Xi Xi thấy cái này xin lỗi nói, cảm ơn hổ cả đại nhân hảo ý. Ta bây giờ tư lịch không có, danh vọng không đủ. Nếu như trở thành hổ cả phụ tá, khả năng không những không thể thay đổi thiện thôn nhân đối với chúng ta ủ trí hạ ấn tượng, ngược lại sẽ để bọn họ càng thêm chán ghét ủ trí hạ. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nhìn chằm chằm Xi Xi con mắt, chất vấn, ngươi cũng đã biết cơ hội này bao nhiêu hiếm thấy. Xi Xi ánh mắt kiên định nhìn xem xạ dù tổ bị hỉ dù rèn, giọng nói nghiêm túc nói, bây giờ cổ nổ hạ thế cục bất ổn, hổ cả phụ tá hẳn là đưa đến ổn định nhân tâm tác dụng. Vì cổ nổ hạ, Xi Xi không thể không phụ lòng hảo ý của ngài. Nhìn xem Xi Xi mày rậm mắt to, nghe lấy hắn hiên ngang lẫm liệt lời nói, khoe khoang hỏa chi ý chí người thừa kế xạ dù tổ bị hỉ dù rèn trầm mặc, lấy đại cục làm trọng, ủy khuất chính mình. Cái này không phải liền là hỏa chi ý chí tốt nhất biểu hiện sao? Hồi lâu sau, Sazuto Bihiru rèn cuối cùng là thở dài. Hắn đi đến Xi Xi trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, "Ủy khuất ngươi. Cái kia Uchiha để danh là ai?" Xi Xi nghe vậy trầm mặc không nói, hắn đã đáp ứng A Áo Rồ Dạ không thể để lộ bí mật. Văn phòng đột nhiên yên lặng xuống. Sazuto Bihiru rèn trong lòng phẫn nộ, Xi Xi vậy mà phản bội hắn. Nhưng mà hắn cuối cùng lòng có lòng dạ, mà còn Xi Xi đối hắn còn có tác dụng lớn. Bởi vậy hắn chủ động làm dịu xấu hổ, không có việc gì, đây là ủ trì hạ bí mật. Ta có thể hiểu được ngươi. Nói xong, hắn thở dài, ai, các ngươi ủ trì hạ vẫn là cùng thôn có ngăn cách ta. Xi Xi vội vàng nói, thật xin lỗi, có thể là. Không có việc gì. Sa dù tổ bị hì dù rèn xua tay nói, ngươi là ngươi, ủ trì hạ là ủ trì hạ. Xi Xi nhẹ nhàng thở ra, hồ ca đại nhân vẫn là tín nhiệm hắn. Xi Xi nói xong quyết định của mình, chuẩn bị cáo tử, hồ ca đại nhân, không có việc gì lời nói. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Chờ một lát. Sazuto bị hỉ dụ rèn trầm ngâm một lát, nói ra, "Xi Xi, ngươi là một tên hết sức xuất sắc nị dạ. Mặc dù ngươi không thể trở thành ta phụ tá, nhưng ta vẫn là không đành lòng ngươi tiếp tục lãng phí thời gian tại những cái kia phổ thông nhiệm vụ bên trên." Sazuto bị hỉ dụ rèn dừng lại, thành khẩn mới nói, "Ngươi nguyện ý gia nhập ảnh vệ đội sao?" Xi Xi nghe vậy, sửng sốt rất lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, Xi Xi lập tức kích động gật đầu nói, "Đương nhiên nguyện ý." Ảnh vệ đội là hổ cả tinh nhuệ đội hộ vệ, kỳ thành viên toàn bộ từ các hổ cả đích thân chọn lựa, chuyên môn dùng để thủ hộ hổ cả an toàn, đồng thời chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm nhất, ví dụ như bắt cấp S nỉ dạ phản bội. Bởi vì ảnh vệ đội thường xuyên tiếp thân bảo vệ hổ cả, cho nên ảnh vệ đội bình thường bị cho rằng là hổ cả chân chính dòng chính, nhiều khi có thể gia nhập ảnh vệ đội bản thân liền đại biểu hổ cả đối hắn coi trọng cùng tín nhiệm. Ngoài ra, ảnh vệ đội vẫn là cổ nổ hạ cao tầng tiềm ẩn dự bị nhân tuyển. Phải biết, bây giờ cổ nổ hạ tất cả cao tầng đều là lúc trước đệ nhị ảnh vệ đội thành viên. Sazuto Bihiru rèn thấy Xi Xi kích động bộ dạng, hài lòng nhẹ gật đầu. Đón lấy, hắn phủi tay. Một tên trong bóng tối chờ lệnh nì dạ thuấn thân xuất hiện tại văn phòng tập hợp, một chân quỳ xuống chờ đợi mệnh lệnh. Shinosuke, mang Xi Xi đi làm thủ tục cùng huấn luyện đi. Cái kia mang mặt chó mặt nạ nì dạ cũng không nhiều lời, nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu Xi Xi, thuấn thân rời khỏi văn phòng. Xi Xi lập tức đuổi theo, cũng biến mất trong phòng làm việc. Sazuto Bihiru rèn ngậm lấy điếu thuốc đấu lại bắt đầu hút, sắc mặt âm tình bất định. Chỉ chốc lát sau, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù ra đẩy cửa vào. Hỉ Dù Rèn, hắn vừa cười vừa nói, chuẩn bị một chút, tuyển cử sắp bắt đầu. Sa Dù Tô bị Hỉ Dù Rèn mặt không chút thay đổi nói, Uchiha Xì Xì từ bỏ tham tuyển. Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mù ra sắc mặt kỳ biến, làm sao có thể? Hắn vậy mà lại từ bỏ trưởng lão vị trí? Hắn tưởng tượng không đến, lại có người có thể từ bỏ gần trong gang tấc trưởng lão vị trí. Sa Dù Tô bị Hỉ Dù Rèn bình tĩnh nói, hắn nói hổ cả phụ tá hẳn là đưa đến ổn định nhân tâm tác dụng. Hắn bây giờ tư lịch danh vọng không đủ, đều là mượn cớ. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ nói, cái kia Uchiha chuẩn bị đề cử người nào? Sazuto Bihiru rèn lắc đầu, hắn cũng không có nói. Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mù Dạ âm thanh lạnh lùng nói, Uchiha đều là nuôi không quen kỳ bạ, vốn cho rằng Xi Xi, phụ gạ cụ là ngoại lệ. Bây giờ xem ra, chúng ta đều xem sai. Sazuto Bihiru rèn chỉ giữ trầm mặc. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ phát tiết xong, sau đó hỏi, vậy bây giờ trưởng lão tuyển cử làm sao bây giờ? Uchiha tập trung lực lượng chẳng phải có cơ hội. Bất quá một cái danh ngạch, Uchiha chỉ là có cơ hội mà thôi. Nói xong, Sazuto bị hỉ dù rèn lại bổ sung, Uchiha liền tính tranh cử thành công, cũng không nhất định là chuyện xấu. Mị tổ cạ đỏ hồ mù dạ gật đầu, tranh cử thành công tất nhiên sẽ đắc tội hỉ gạ các cái khác nhân tộc. Chương 139, đề cử nhân tuyển. Hồ cạ trước đại lâu, người người nhốn nháo. Tuyển cử còn chưa bắt đầu, nhưng quảng trường đã tụ tập đông đảo nhị dạ thượng đẳng, nam nữ già trẻ, muôn hình muôn vẻ các loại nhị dạ đều có. Trong đó có một đám nhị dạ đặc biệt bắt mắt, bọn họ hoặc thân có mang bên trên tàn tật, hoặc cao tuổi bất lực, nhưng hôm nay bọn họ đều mặc chỉnh tề, sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị chấp hành chính mình thần thánh sứ mệnh. Phu gạ cụ mang theo ủ chỉ hạ tộc nhân trình diễn lúc, nhìn thấy đám này giải nghệ nhị dạ thượng đẳng, trong mắt vẻ kinh ngạc hiện lên. A áo rồ dạ thấy thế, nhịn không được nói khẽ, hảo thủ đoạn. Bọn họ đều tưởng rằng nhị dạ thượng đẳng bỏ phiếu là đang tuổi lớn nhị dạ thượng đẳng bỏ phiếu, không nghĩ tới xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn đem đám này tàn tật giải nghệ nhị dạ cũng gọi đến. Đám này giải nghệ nhị dạ thượng đẳng bây giờ mỗi tháng đều theo hổ cả lâu nhận lấy phúc lợi, không nói đối hổ cả nói gì nghe nấy, nhưng khẳng định có khuynh hướng hổ cả hệ. Uchiha tự nhiên cũng có một nhóm giải nghệ nhị dạ thượng đẳng, chẳng qua hiện nay tuyển cử rất nhanh liền bắt đầu, không có thời gian triệu tập. Fugaku gật đầu, sau đó mang theo tộc nhân căn cứ một chỗ tương đối vị trí trung tâm, nhắm mắt chờ đợi tuyển cử bắt đầu. Chỉ chốc lát, Higa Hiyashi cũng đến, nhìn thấy trên quảng trường giải nghệ nị dạ, trong lòng hắn cũng không khỏi lạnh một cái. Liếc nhìn nhắm mắt phủ gạ cụ, Hiyashi mang theo tộc nhân tại Uchiha đối diện đứng yên. Nhìn xem hai tộc đông đảo tinh nhuệ nị dạ, mặt khác bình dân nị dạ nhịn không được xì xào bàn tán. Không hổ là hai đại hào tộc, vậy mà đều có gần 20 vị nị dạ thượng đẳng. Không ngừng, hai tộc bọn họ có thể là đều có gần nửa người ở tiền tuyến đây. Tính như vậy xuống, bọn họ mỗi một tộc đều có 4-50 vị nhị dạ thượng đẳng. Quá khoa trương đi. Trong đó không hoàn toàn là nhị dạ thượng đẳng a. Bất quá nhất tộc có 3-40 nhị dạ thượng đẳng là có khả năng. Cái này cũng rất mạnh a. Không hổ là gia tộc quyền thế. Cùng lúc đó, cái khác nhân tộc cũng mang theo tộc nhân nhộn nhịp chạy đến. Bất quá, so sánh đủ chi hạ cùng hỉ gạ hào khí, mặt khác nhân tộc thì kém rất nhiều. Trong đó nhị dạ thượng đẳng số lượng thứ 3 còn nhiều áp dèm nhất tộc, tổng cộng có 8 tên nhị dạ thượng đẳng trước đến tham gia lần này tuyển cử. Bất quá gia tộc bọn họ nhị dạ thượng đẳng số lượng mặc dù không ít, nhưng bọn hắn phân tán tại quảng trường bốn phía, thành công làm cho tất cả mọi người đều xem nhẹ bọn họ. Chỉ chốc lát sau, lại một đoàn nhị dạ cùng nhau đi tới. Dẫn đầu là đương thời Inoshika cờ hở, phía sau là gia tộc bọn họ nhị dạ thượng đẳng. Mỗi cái gia tộc đều có 5-6 cái nhị dạ thượng đẳng, hợp lại số lượng không thể so Uchiha cùng Hyuga ít. Shika cụ liếc nhìn trên quảng trường tình thế, vậy mà mang theo tộc nhân hướng đi quảng trường bên trong một góc khác. Tam phương thế lực vây quanh quảng trường trung tâm, trầm mặc chờ tuyển cử bắt đầu. Theo thời gian trôi qua, mọi người dần dần hướng quảng trường trung tâm tới gần, tự động lựa chọn một phương đội ngũ. Nhờ vào phủ gạ cụ tại phản thôn lúc cứu không ít người, mà còn đến tiếp sau Uchiha lại chủ động cùng những người khác hợp tác, lần này Uchiha phía sau vậy mà dựa đi tới 7-8 cái nị ra. Cái này tự nhiên so ra kém vây quanh hơn 10 người ý nổ sỉ cả cơ hở, liền hì gạ nhất tộc bên cạnh phụ thuộc nhân số cũng tại Uchiha 2 lần bên trên. Bất quá, đối với Uchiha đến nói, cái này tuyệt đối xem như là một cái mới lạ thể nghiệm. Thời gian đến đúng 9 giờ lúc, xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn, mỉ tổ cả đỏ hồ mụ giả cùng ụ tạ tản cổ hạt đúng giờ xuất hiện tại quảng trường trung ương. Mỉ tổ cả đỏ hồ mụ giả sung làm chủ trì, hiện tại quyết định tuyển cử 2 tên hỏa trưởng lao phụ tá hồ cả đại nhân. Đề cử không có hạn chế, nhưng mời mọi người suy nghĩ tỉ mỉ. Xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn lúc này tuyên bố, đề cử bắt đầu. Vừa dứt lời, hai tên trợ lý nhị dạ nhấc lên một cái bảng đen xuất hiện tại quảng trường trung ương. Trên quảng trường xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ánh mắt khắp nơi liếc nhìn, đều không định làm chim đầu đàn. Đánh vỡ phần này yên tĩnh, cũng không phải là gia tộc nhị dạ, mà là một cái khuôn mặt thật thà nhị dạ. Hắn nhấc tay nói, ta để cử ra Ma Qua Hy dạ. Mọi người nghe vậy không khỏi kinh ngạc nhìn nhau một cái, hiển nhiên không hề rõ ràng Sở Sơn Xuyên mở lai lịch. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ nói, mặc dù không có hạn chế, nhưng cũng không thể tùy ý đề cử. Nói một chút ngươi lý do. Người kia tự tin nói, ta nhất định có thể làm tốt hổ cả phụ tá. Chỉ cần ta làm hổ cả phụ tá, nhất định có thể dẫn đầu cổ nổ hạ đánh bại tứ đại làng nì ra. Nghe vậy, mọi người kém chút cười lật. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ đỉnh đỉnh kính mắt, mượn cơ hội liếc mắt, sau đó sắc mặt trầm tĩnh đem tên hắn viết lên. Có giả mạ quả hí dạ ví dụ, mọi người cũng lại không thận trọng, bắt đầu nhấc tay đề cử. Bất quá trên quảng trường lớn nhất tam phương thế lực một mực không có người lên tiếng. Qua không lâu, trên quảng trường lần thứ 2 chậm rãi yên tĩnh trở lại. Trên bảng đen bây giờ đã có 12 cái danh tự, ngoại trừ 6 cái không có danh tiếng gì, cái khác 6 cái đều là trong thôn nổi tiếng tinh anh nì dạ thượng đẳng, trong đó Abzem CB, Inuzu cả kỳ bạ thình lình xuất hiện. Higa Hiyashi cuối cùng lại không thận trọng, ho nhẹ một tiếng. Hỉ gạ hỉ nạ tạ lập tức phát ra tiếng nói, ta để cử nhị giả thượng đẳng hỉ gạ hỉ ạ si, hắn chẳng những có thực lực cường đại, mà còn có phong phú nhiệm vụ kinh nghiệm cùng với quản lý kinh nghiệm, là hồ cả phụ ta không có hai nhân tuyển. Hỉ nạ tạ vừa dứt lời, phía sau bọn họ tộc nhân cùng phụ thuộc nhị giả nhộn nhịp phụ họa. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ phất tay lắng lại bọn họ đánh trống gieo họ. Đem hỉ ạ si danh tự tăng thêm đi lên về sau, mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ đem ánh mắt chuyển qua phủ gạ cụ trên thân. Còn có muốn để danh sao? Đối mặt bốn phía nhị giả hiếu kỳ cùng ánh mắt cảnh giác, phụ gạ cụ vững như Thái Sơn, ngậm miệng không nói. Còn có muốn để danh sao? Phụ gạ cụ như cụ không hoảng hốt, bình tĩnh nhìn xạ dù tổ bi hỉ dù rèn bọn họ. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ nhịn không được hỏi, Uchiha không có để danh người sao? Phụ gạ cụ có nhiều ý vị nhìn ba vị cao tầng một cái, nói, không biết hồ cả đại nhân cùng hai vị trưởng lão có cái gì để cử người sao? Dưới sân mọi người cái này mới nhớ tới hồ cả hệ không có đẩy ra nhân tuyển của mình. Cảm nhận được bốn phía truyền đến ánh mắt cảnh giác, xạ dù tổ bi hỉ dù rèn sắc mặt khó coi xuống. Mị tổ cạ đỏ hồ mụ dạ âm thanh lạnh lùng nói, sau đó ngươi tự sẽ biết. Hiện tại, ta hỏi các ngươi Uchiha có hay không muốn để danh nhân tuyển. Phụ gạ cụ liếc nhìn mọi người một cái, bình tĩnh tuyên bố, không có. Thấy thế, mọi người đầu tiên là sững sờ, sau đó xôn xao một mảnh. Uchiha bỏ cuộc. Không phải bọn họ đưa ra thiết kế thêm trưởng lão vị trí sao? Ta chỉ là ném chính mình vui đùa một chút, bây giờ lại có cơ hội. Dưới sân mọi người thấy phủ gạ cụ sau lưng tộc nhân đều biết, nếu là Uchiha tham tuyển, tất nhiên là nhất có sức cạnh tranh nhân tuyển. Bây giờ bọn họ bỏ quyền, nhộn nhịp cảm thấy chính mình cũng có cơ hội. Sazuto bị hỉ dù rèn ba người nghe vậy kém chút nội thương, phảng phất một quyền đánh tới trên đông. Bọn họ vì để cho Uchiha tranh cử thất bại, làm chuẩn bị đầy đủ. Liên tính Uchiha tranh cử thành công, bọn họ cũng chuẩn bị đối sách tương ứng. Nhưng mà, Uchiha lại lần nữa ngoài dự liệu của bọn họ. Uchiha tiếp sau từ bỏ hổ cả vị trí về sau, lại từ bỏ trưởng lão vị trí. Như vậy Uchiha gióng trống khua chiêng tại hội nghị cấp cao bên trên làm loạn là vì cái gì? Vẹn vẹn vì muốn về bộ cảnh vụ tuần phòng thủ vệ quyền lực. Trong lúc nhất thời, Konoha ba cái cao tầng ngu ngơ tại nguyên chỗ. Fugaku phát biểu đánh gãy mọi người suy đoán cùng thảo luận, còn có muốn để danh sao? Chúng ta nghĩ giả thượng đẳng thời gian 10 phần quý giá. Sazuto bi hi dụ rèn ba người liếc nhau, cảm thấy là thời cơ. Uta tản cô Haz lên tiếng nói, ta để cử nghị giả hạ đẳng cổ sủ kẻ. Dưới sân lập tức có người phản bác, cô Haz trưởng lão, một cái nghị giả hạ đẳng sao có thể làm hổ cả phụ tá? Có người nông cạn, liền có người thu được nghe. Hừ. Một năm già nghị giả hừ lạnh lên tiếng, cổ sủ kẻ tham dự nhị chiến thời điểm ngươi còn chưa ra đời đây. Có người gật đầu, đúng vậy a. Cổ sủ kẻ tham dự nhị chiến, tam chiến, chấp hành đông đảo nhiệm vụ nguy hiểm. Tại thảo luận âm thanh bên trong, khuôn mặt hiền hòa cổ sủ kẻ đi ra. Theo sự xuất hiện của hắn, một chút nhận qua hắn giúp tổ bình dân nhị dạ nhộn nhịp phát ra tiếng. Ta cùng cổ sủ kẻ đại nhân chấp hành qua nhiệm vụ, hắn còn dạy qua ta thủy độn nhẫn thuật. Hắn dạy qua ta kiếm thuật. Hắn từng cứu mạng của ta. Tại một đám người trong tiếng hô, cổ sủ kẻ phía dưới nhận thân phận trở thành hổ cả phụ tá hậu tuyển. Chờ cổ sủ kẻ danh tự ghi vào trên bảng đen về sau, xạ dù tổ bị hỉ dù rèn ho khan âm thanh, chuẩn bị tuyên bố đề cử kết thúc. Đúng lúc này, có người lên tiếng nói, chậm đã. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn nhữ mày nhìn lại, thấy là ý nổ xỉ cả cờ hờ một phương, thần sắc của hắn không khỏi trở nên lạnh. Đây đã là ý nổ xỉ cả cờ hờ lần thứ hai xáo trộn kế hoạch của hắn. Cao dạ, xì cả cụ, ý nổi chia đám người tránh ra thân đến, một cái cao lớn tạm phúc hậu lão nhân đi ra. Hỉ dù rèn, ta đề cử chính ta. Chương 140, lại có ba sách. Hỉ dù rèn, ta đề cử chính ta. Một người mặc hắc bảo lão giả theo ỷ nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc nhị dạ thượng đẳng bên trong vượt ra khỏi mọi người. Lão giả thân hình khôi ngô phúc hậu, trên mặt có chút ủ rũ, mang theo một cái có hai cái sừng nhọn màu đen cái mũ, cả người giống như một cái mập mạp mà ngạo kiểu mèo to. Mà ở tràng tất cả mọi người biết, lão nhân này tuyệt không phải bán manh mèo to, mà là ăn người mánh hổ. Hắn từng lấy tuyệt đối lực lượng kinh diễm làng mây, danh chấn nhận giới. Không ít hơn nhẫn nhìn thấy lão nhân, nhịn không được kinh ngạc lên tiếng. Tỏ dịp đại nhân. Vậy mà là mập hổ ạ kỳ mì chia tỏ dịp. Ngoại trừ cửu vĩ loạn, những năm gần đây tỏ dịp đại nhân đã rất ít ra mặt. Bất quá mỗi khi thôn có nguy nan lúc, hắn đều sẽ đúng giờ xuất hiện đây. Mỗi lần nhìn thấy tỏ dịp đại nhân, liền sẽ cảm giác được không hiểu yên tâm. Ý nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc mặc dù cũng có cao thủ, nhưng lịch đại tổng trốn không thoát ý nổ xỉ cả cờ hờ ràng buộc. Tất cả thanh danh đều là lấy tổ hợp xông ra thanh danh, mãi đến xuất hiện ạ kỳ mì chia tỏ dịp. Ả Kỳ Mị Chia Tỏ Dịp tuyệt đối là Ả Kỳ Mị Chia nhất tộc từ trước tới nay cường đại nhất thiên tài, sự mạnh mẽ, liền xem như tại nhận giới trong lịch sử cũng ít có người cùng. Phổ thông trạng thái dưới hắn bằng vào người bình thường khó mà địch nổi lực lượng cũng đã là một cái cường đại thể thuật nhị dạ, hắn lúc tuổi còn trẻ thi triển ra tộc bí thuật phía sau càng là có khả năng phía sau vĩ thú xoay cổ tay. Tuế Nguyệt là một thanh sắc bén đao mổ heo, nhất là đối với thể thuật nhị dạ mà nói. Hơn một năm trước, Akimi chia tỏ dịp tại cửu vĩ loạn lúc từng hiện thân bảo vệ thôn. Đáng tiếc tuổi xế chiều hắn lại không có lúc tuổi còn trẻ phong phạm, cùng cửu vĩ giao thủ ba hợp liền bị trọng thương, nhưng cái này không hư hại hình tượng của hắn. Tất cả nhị dạ đều nhớ cái này có can đảm cùng cửu vĩ chém giết lao đầu mập. Thấy xạ rủ tổ bị hì rủ rèn ba người ngu ngơ bất động. Làm sao? Không quen biết ta. Akimi chia tỏ dịp lấy xa suốt tinh thần giọng nói, ta đều tại cổ nổ hạ làm nhiều năm như vậy, cũng không cần ta tự báo tính danh đi. Mị tổ cả đỏ hồ mù dạ lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, không cần, không cần. Nói xong hắn có chút cuốn quýt đem Akimi chia tỏ dịp tính danh viết đến trên bảng đen. Xạ rủ tổ bị hì rủ rèn cũng không ho khan, quét mắt hai lần về sau, hỏi, còn có người muốn đề cử sao? Toàn bộ quảng trường không người đáp lại. Đầu tiên là hỉ gạ hỉ ạ si, lại là cổ sủ kẻ, cuối cùng càng là xuất hiện ạ kỳ mì trịa tỏ dịp. Trong lòng mọi người lại không một chút may mắn, liền phía trước đã để danh nì dạ trong lòng đều rất bất đắc dĩ, muốn đem trên bảng đen danh tự lao đi. Hiện tại đề cử là Quang Vinh, nhưng chờ bỏ phiếu sau đó một phiếu cũng không có, đó chính là sỉ nhục. Cái kia tốt. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cái này mới lớn tiếng tuyên bố, hổ cả phụ tá bỏ phiếu tín nhiệm hiện tại chính thức bắt đầu. Mỗi cái nì dạ thượng đẳng có tạm chỉ có một phiếu, mời thận trọng làm ra lựa chọn chính xác. Theo hắn tuyên bố kết thúc, một tên mặc áo lót nỉ dạ trung đẳng đem một cái cao cỡ nửa người bỏ phiếu dương chuyển tới quảng trường trung ương. Liếc nhìn trên cái dương mặt phức tạp phong ấn thuật thức, ả áo rồ ra hỏi, tộc trưởng, có biện pháp nào có thể cảm giác được tình hình bên trong sao? Phu gạ cụ lắc đầu nói, không có, liền xem như bị ạ kiểu gẳng cũng khó có thể xem thấu vết dương. Xem như hỉ gạ đối đầu, phu gạ cụ biết rõ liền xem như mạn dệ kỳ, luận sức quan sát cũng không bằng bị ạ kiểu gẳng. Thấy ả áo rồ dạ còn có nhiều thú vị do xét bỏ phiếu dương, phu gạ cụ nói, đừng suy nghĩ, đó là chuyên môn dùng để phòng ngừa gian lận dùng vali, dùng để nhị dạ thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm vali không phải đơn giản. A áo rồ dạ đột nhiên nói, có lẽ là chuyên môn dùng để gian lận đây này. Phu gạ cụ nghe vậy kinh ngạc quay đầu nhìn hướng A áo rồ dạ, ngươi nói cái gì? A áo rồ dạ lắc đầu nói, không có gì, đoán mò. Bất quá chúng ta ủ chỉ hạ nếu như về sau muốn tranh cử hồ cả, loại này dễ dàng thao túng kết quả khí cụ dù sao cũng phải cẩn thận một chút. Ít nhất sử dụng phía trước, chúng ta muốn kiểm tra xuống. Phu gạ cụ nghiêm túc nhẹ gật đầu. A áo rồ dạ, phu gạ cụ nói chuyện phiếm thời điểm, không ít hơn nhận đã tiến lên xếp hàng ném ra chính mình thần thánh một phiếu. A áo rồ dạ quét một lần bốn phía nì dạ, thô sơ giản lược tính toán nhà dưới tộc nì dạ tỷ lệ, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Hắn phát hiện cứ việc cổ nổ hạ trường học đã xây dựng nhiều hơn 10 năm, nhưng cổ nổ hạ chiến lược chủ yếu vẫn là các đại gia tộc, bình dân nì dạ như cũng là bị đào tạo ra đến phá hôi. Trên quảng trường tổng cộng có hơn 200 người nì dạ thượng đẳng, trong đó gia tộc nì dạ liền nắm giữ hơn 100 người. Mà hỉ gạ cùng ụ chỉ hạ hợp lại liền chiếm tổng số người 1/6. Đây cũng không phải là bình dân nhị dạ thiên phú không đủ, các lớn nhẫn tộc huyết mạch cao quý, mà là giáo dục vấn đề. Cứ việc có trường học nhị dạ, nhưng tại trường học bên trong có thể học được tri thức là cực kỳ không nhiều, ngoại trừ cơ sở trả cờ dạ tinh luyện thuật, tam thân thuật, nhẫn cụ ném cùng với cổ nổ hạ thể lưu thuật tương đối hữu dụng bên ngoài, những chương trình học khác cơ bản đều có thể phân loại là tẩy nào bán hàng đa cấp. A áo rồ dạ luyện tập 6 năm dẫn đường luyện khí, khắc sâu biết trả cờ dạ tinh luyện thuật thiếu hụt. Các lớn nhị dạ gia tộc cũng có mơ hồ ý thức, bởi vậy tu luyện sẽ có người coi chừng, sẽ có đan dược đồ ăn bồi bổ. Nhưng bình dân nhị dạ nhưng không có loại ý nghĩ này, vì trở nên nổi bật, rất nhiều người không ngừng nghiền ép thân thể của mình. Có người nở mày nở mặt, có người nấu chết chính mình. Ra trường học, tiến vào tàn khốc nhân giới, bình dân nhị dạ càng thêm bí thảm. So sánh gia tộc nhị dạ, bọn họ không có tiền bối tinh luyện kinh nghiệm, không có thành thục chiến đấu hệ thống, không có đầy đủ nhân cụ. Không có gì cả bọn họ ngoại trừ dùng mệnh phân đấu, không còn gì khác phương pháp. Lấy mệnh tương bác, có thành công liền có thất bại. Mà thành công cũng chỉ là tạm thời sống tạm bợ, rất nhanh lại sẽ nên đón lần tiếp theo thử thách. Dưới đường đi đến, có khả năng an toàn trưởng thành là nhị dạ thượng đẳng bình dân nhị dạ thật là không tới một phần ngàn. A áo rồ dạ đột nhiên nói, tộc trưởng, bộ cảnh vụ chiêu mộ bình dân nhị dạ A áo rồ dạ làm sao? Phu gạ củ kinh ngạc nhìn A áo rồ dạ một cái, trong lòng vô cùng kỳ quái. Nhận biết A áo rồ dạ như thế mấy tháng, hắn phát hiện A áo rồ dạ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng không có người tuổi trẻ tinh thần phấn chấn. Lao luyện mà gian hoạt, bình thường nếu không có cần phải, hắn tuyệt sẽ không chính mình gây chuyện. Trầm ngâm một lát, phụ gạ cụ mở miệng nói, tiến triển không hề tốt đẹp gì, chiêu mộ bố cáo đã phát ra, nhưng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. A áo rồ dạ cao mày nói, ngài biết nguyên nhân sao? Phụ gạ cụ lắc đầu nói, gần nhất ta tại chuẩn bị đổi cương vị danh sách, chuẩn bị để tiền tuyến tộc nhân về nhà ăn Tết. Còn cần hỏi, bên cạnh tệ đội trưởng nói, nhanh đến phiên chúng ta ủ trí hạ, bộ trưởng, chúng ta làm sao ném? Cho đến nay. Phu gạ cụ chỉ nói qua dựa theo chỉ huy bỏ phiếu, nhưng một mực không có nói qua cụ thể ném người nào. Phu gạ cụ quan sát hiện trường tình cảnh, trong lòng có tính toán trước, sau đó hỏi, A áo rồ dạ, ngươi có ý nghĩ gì sao? A áo rồ dạ quét bốn phía một cái, con mắt hơi chuyển động, khẽ cười nói, ta trong lồng ngực đã có ba sách. Kỳ thật vô luận tuyển cử làm sao, bây giờ Uchiha đã thắng được hỉ gạ cùng Inosuka cờ hờ hảo cảm, đứng ở thế bất bại, bởi vậy Aozora 10 phần nhẹ nhõm. Phu gạ củ hiếu kỳ nói, ngoại trừ duy trì tỏ dịp đại nhân, duy trì hỉ ạ sĩ tộc trưởng bên ngoài, còn có cái gì? Chẳng lẽ chúng ta duy trì cổ sủ kẻ? Chưa chắc không thể. Aozora nghiền ngẫm cười một tiếng, mà còn, ta cho rằng đây là thượng sách. Nghe xong Aozora lời nói, xung quanh phủ gạ củ, tất đám người không khỏi nhíu mày trầm tư. Chương 141, Uchiha ném người nào? Hồ cả trước đại lâu quảng trường. Bỏ phiếu vẫn còn tiếp tục, nhưng đã vụn vặt lẻ tẻ. Mị tổ cả đỏ hồ mụ dạ đang muốn thúc giục, trên quảng trường đột nhiên phát ra một trận ồn ào. Mà gây nên ồn ào chính là Uchiha, mặc dù phía trước cũng bởi vì Uchiha nhị dạ thượng đẳng con số kinh ngạc qua, nhưng bây giờ nhìn xem sắp xếp chỉnh tề Uchiha hướng đi bỏ phiếu dương vẫn là khiến người kinh ngạc. Bây giờ trên quảng trường nguyên bản tam phương thế lực chỉ có Uchiha không có bỏ phiếu, đồng dạng chỉ có Uchiha không có người ứng cử, lựa chọn của bọn họ đối kết quả cực kỳ trọng yếu. Uchiha Ni Dạ thượng đẳng vẫn là nhiều a. Đúng vậy a, các ngươi đoán bọn họ sẽ ném cho người nào? Ai biết được. Uchiha từ bỏ đề cử là ta không có nghĩ tới. Ta đoán bọn họ sẽ ném cho tỏ dịp đại nhân. Vô luận bọn họ làm sao suy đoán, đều không thể biết Uchiha trong tay phiếu bầu bên trên danh tự. Trên thực tế, liên bỏ phiếu Uchiha Ni Dạ thượng đẳng cũng là vừa mới biết. Nghe đến mệnh lệnh của tộc trưởng, bọn họ kém chút tưởng rằng trong tộc chúng huyết thuật, hoặc là bị bức hiếp. Bằng không làm sao sẽ làm ra như vậy kỳ quái quyết định. Bất quá bởi vì không có tộc nhân đề cử, bởi vậy bọn họ cũng chỉ là kinh ngạc xuống, cũng không có dị nghị. Nhìn thấy Uchiha thật dài đội ngũ, tâm tình mọi người không giống nhau. Bỏ phiếu dương bên cạnh. Konoha bây giờ ba vị cao tầng sắc mặt lãnh đạm, trong lòng có chút nặng nề. Vì hạn chế Uchiha lực ảnh hưởng, bộ cảnh vụ nhị dạ thượng đẳng tấn thăng xa so với cái khác nhị dạ khó khăn, tăng thêm bộ cảnh vụ bản thân có hay không bao nhiêu cơ hội lập công, cái này mới đưa đến Uchiha chỉ có 20-30 tên nắm giữ nhị dạ thượng đẳng chức danh nhị dạ. Nhưng chức danh chỉ là chức danh, đối với chiến đấu lực không có chút nào tăng thêm. Uchiha mặc dù chỉ có hơn 20 tên nhị dạ thượng đẳng, nhưng trong tộc nhưng lại vượt qua 30 tên nhị dạ thượng đẳng chiến lực. Trước đây, bọn họ cao tầng đoàn kết một chút, còn có thể mượn nhờ cổ nổ hạ đại thế chen ép Uchiha. Bây giờ, đàn phản bội chạy trốn, cao tầng lập tức nên đón hai cái người mới, mà kiên định ủng hộ bọn họ ý nổ xỉ cả cờ hờ đã ly tâm. Tương lai đi con đường nào, bọn họ có chút bận tâm. Quảng trường một góc. Khi A Si nhìn xem quảng trường trung ương bỏ phiếu dương, trên mặt đã không có phía trước hăng hái. Từ khi cổ sủ kẻ cùng tỏ dịp đề cử, sắc mặt hắn liền trở nên rất lạnh, thậm chí có chút cô đơn. Hắn không nghĩ tới hỉ gạ liên thủ với Uchiha mới từ cao tầng gặm xuống thịt mỡ, bây giờ lại muốn bị cái khác chó ngậm đi. Nhìn thấy xếp hàng bỏ phiếu Uchiha, trong lòng hơi ấm một chút, đồng thời trong lòng nổi lên một tia chờ mong. Nếu như Uchiha duy trì hắn, như vậy hắn cơ hội liền rất lớn đi. Phu gạ cụ đột nhiên có cảm giác, quay đầu nhìn thẳng hắn một cái. Sau đó thản nhiên gật đầu. So sánh Hỉ A Si, mặt khác hai cái tham tuyển người thì đối với cái này cũng không thèm để ý. Cổ Sủ Kẻ đáp ứng ban đầu Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ tham tuyển, chủ yếu là lo lắng hai đại gia tộc cầm giữ Cổ Nổ Hạ, phổ thông nhị dạ lại vô thượng thăng con đường. Bây giờ Uchiha đã vứt bỏ tuyển chọn, liền tính hắn tranh cử thất bại, thì gã nhất tộc cũng một cây chẳng chống vững nhà. Bởi vậy, hắn tranh cử tâm tư cũng liền nhạt. Cổ Sủ Kẻ là không ngại tranh cử kết quả, mà tỏ dịp thì là không để ý tranh cử quá trình. Hắn không đến vậy coi như xong, tất nhiên hắn đến, vị trí nên là hắn chính là hắn, chạy không thoát. Bởi vậy hắn không đối bỏ phiếu dương ném đi nửa điểm lực chú ý, mà là tùy ý khắp nơi liếc nhìn. Nhìn thấy cùng hắn chào hỏi, liền nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục nhìn xem trên quảng trường có cái nào người quen, cái nào hậu bối. Phu gạ cụ mang theo tộc nhân đi bỏ phiếu, A Áo Rô Dạ liền trở nên chói mắt. Nhìn thấy A Áo Rô Dạ, tỏ dịp nguyên bản sa sút tinh thần không thú vị ánh mắt trở nên sáng lên một cái, đó là A Áo Rô Dạ a. Bên cạnh Cao Dạ trả lời, đúng. Cao lớn a. Tỏ dịp cảm khái xuống, sau đó hỏi, hắn làm sao sẽ đến cái này, còn rất được phủ gạ cụ coi trọng bộ dáng. Hắn nhưng là biết, xì xì rời khỏi bộ cảnh vụ về sau, phủ gạ cụ cùng xì xì quan hệ sẽ không tốt. Cao dạ lắc đầu, y nổi chưa biết càng nhiều, à áo rồ ra hiện tại là phủ gạ cụ trợ lý. Trợ lý. Tỏ dịp giống như là phát hiện thú vị đồ vật đồng dạng, đối à áo rồ dạ vây vây tay. À áo rồ dạ đã sớm cảm nhận được nhìn chăm chú ánh mắt, thấy à kỳ mì chia tỏ dịp vây chào, lập tức chạy chậm tới. Tỏ dịp ra ra tốt. Mỗi năm đều theo tỏ dịp nơi đó lĩnh tiền mừng tuổi, cho nên A Áo Rồ Dạ kêu rất ngọt. A Kỳ Mỉ Chia tỏ dịp là A Áo Rồ Dạ phụ mẫu sau khi qua đời, duy nhất trợ giúp bọn họ ngoại tộc người, đây cũng là A Áo Rồ Dạ đề nghị phủ gạ cụ mời tỏ dịp rời núi nguyên nhân. Cứ việc tỏ dịp càng nhiều muốn nhìn chú ý nổ xỉ cả cơ hở, nhưng tuyệt sẽ không cùng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn bọn họ cùng một ruột hạ ủ trí hạ. Tỏ dịp so xuống A Áo Rồ Dạ thân cao, sau đó vỗ xuống bờ vai của hắn, nói, cao lớn. A Áo Rồ Dạ ngày trước đối mặt cố này cự lực đều sẽ lắc lư mấy lần, bây giờ lại nhẹ nhàng khẽ đẩy liền đứng vững vàng. thân thể càng tráng thật ta. Tọ Dịp khen xuống, hắn lại nói, nếu là ngươi là ạ kỳ mì trịa nhất tộc thật tốt, ngươi liền có thể kế thừa y bát của ta. Các lệ mì hai cái tôn tử bên trong, xì xì tính cách hắn thích nhất, mà ạ áo rồ dạ thiên phú hắn coi trọng nhất. Hắn đã sớm phát hiện ạ áo rồ dạ thanh tú bên ngoài xuống thân thể đặc biệt chắc chắn, đặc biệt thích hợp học tập hắn thể thuật cùng ạ kỳ mì trịa bí thuật. Bất quá ạ áo rồ dạ chậm chạp không cách nào để luyện ra trạ cơ dạ, mà còn cũng không phải ạ kỳ mì trịa tử đệ, cho nên suy nghĩ cũng rất mau đánh tiêu. Ả áo rồ dạ cười ngượng ngùng một cái, hắn đương nhiên muốn kế thừa Tỏ Dịp y bát. Nói không chừng đi qua thiên thư thôi diễn, hắn liền có thể thu hoạch được đại thần thông pháp thiên tượng địa truyền thừa. Đáng tiếc, hắn cuối cùng không phải Ả kỳ mỉ trịa nhất tộc tử đệ. Tỏ Dịp cũng chỉ là thuận miệng nói lời miệng, sau đó liền hỏi một chút Ả áo rồ dạ tình hình gần đây, Ả áo rồ dạ vẫn tắt trả lời xuống. Sau đó Tỏ Dịp nghi ngờ nói, Ả áo rồ dạ, ngươi không phải năm nay mới tốt nghiệp sao? Làm sao lại thành phủ gạ cụ trợ lý? Ả áo rồ dạ có chút không tiện mở miệng, cũng không thể nói bởi vì chính mình thông minh tài trí để phủ gạ cụ kinh động như gặp thiên nhân đi. Không có để ạ áo rồ dạ suy nghĩ bao lâu, bên cạnh liền có người thay hắn trả lời. Y nổi chia mở miệng nói, ạ áo rồ dạ 3 tháng tấn thăng nỉ dạ trung đẳng, chém giết 4 cái nỉ dạ thượng đẳng. Dạng này thiên tài tộc nhân đổi lại là ta, cũng muốn mang theo bên người dụng tâm bồi dưỡng. Tỏ Dịp kinh ngạc nhìn hướng ạ áo rồ dạ, hắn nhớ không lầm, hôm nay đầu năm, ạ áo rồ dạ còn không có để luyện ra trả cơ dạ. Hắn kinh ngạc còn không có kết thúc, xì cạ củ nói bổ sung. À áo rồ dạ cũng không chỉ thiên phú xuất chúng. Đàn cấu kết nghị dạ phản bội chính là hắn tại chỗ xác nhận, về sau hội nghị cấp cao bên trên cũng đại biểu Uchiha phát biểu, tài ăn nói cùng trí tuệ đều vượt xa người bình thường. À áo rồ dạ giả vờ như xấu hổ bộ dáng, nói, ý nổi chia thúc, xỉ cả cụ thúc, các ngươi quá khen rồi. Tỏ Dịp cười ha ha nói, ý nổi chia, xỉ cả cụ cũng không làm sao sẽ khen người nha. Nói xong, hắn nhìn hướng sắp ném xong phiếu Uchiha đội ngũ, hỏi, ngươi là phủ gạ cụ trợ lý? Vậy ngươi biết bọn họ ném người nào sao? A áo rồ ra ngượng ngùng nói, Tỏ Dịp ra ra, không có ném ngải. Tỏ Dịp trong lòng lơ đễnh, hắn tự tin không kém Uchiha bỏ phiếu, A áo rồ ra không có lừa gạt hắn mới là trọng yếu nhất. Trên mặt hắn lại giả bộ tức giận, hừ, không phải là các ngươi Uchiha mời ta rời núi sao? A áo rồ ra cười làm lành nói, Tỏ Dịp ra ra lợi hại như vậy, không kém Uchiha cái này mấy phiếu. Đó cũng không phải là mấy phiếu. Bác A áo rồ ra một câu, Tỏ Dịp hỏi, vậy các ngươi ném người nào? A áo rồ ra nói, chúng ta ném hì ạ si tộc trưởng. A áo rồ dạ không có nói sai, Uchiha phiếu bầu bên trên toàn bộ đều là hì gạ hì ạ si 4 chữ. Chương 142, tuyển cử kết quả. Phu gạ cụ hỏi A áo rồ dạ ý kiến lúc, hắn lúc này nghĩ ra 3 đầu sách lược. Trong đó thượng sách, là toàn bộ ném cổ sủ kẻ, sau đó tiết lộ cho hì ạ si Uchiha toàn bộ ném hắn. Nguyên bản cổ sủ kẻ cùng hì ạ si, cổ sủ kẻ là chiếm ưu thế rất lớn, giải nghệ nỉ dạ, bình dân nỉ dạ cùng với một chút hổ cả hệ gia tộc nỉ dạ đều sẽ ném cổ sủ kẻ. Nhưng mà theo Tỏ Dịp xuất hiện, trung lập nỉ dạ, giải nghệ nỉ dạ thậm chí bình dân nỉ dạ đều sẽ có rất lớn bộ môn lựa chọn ạ kỳ mỉ trịa Tỏ Dịp. Tỏ Dịp tất nhiên sẽ đoạt chiếm một bộ phận cổ sủ kẻ phiếu Minamoto, bởi vậy hỉ ạ sĩ cùng cổ sủ kẻ chênh lệch liền không tính quá lớn. Nếu như Uchiha ném cổ sủ kẻ, như vậy cổ sủ kẻ tất nhiên thắng được, thì gạ tất nhiên cùng hổ cả hệ sinh khẽ hở. Nếu như lúc này hỉ ạ sĩ biết Uchiha ném chính mình, càng là sẽ chất vấn tuyển cử công chính, đại đại tổn thương hổ cả hệ hy vọng. Phu gạ cụ sau khi nghe xong, suy nghĩ một lát liền rõ ràng ạ áo rổ dạ ý nghĩ. Hắn lần này không có vô an tán dương, mà là trực tiếp phủ định ạ áo rổ dạ đề nghị. Đại tộc không thể ức hiếp. Đây là phủ gạ cụ cho ra lý do. Ạ áo rổ dạ lúc ấy có chút lơ đễnh, nhưng mà làm bị Tỏ Dịp hỏi lựa chọn lúc, hắn mới phát hiện phủ gạ cụ lựa chọn cơ trí. Chính mình nâng thượng sách là âm mưu quỷ kế, có khi có thể lấy được rất lớn ưu thế, nhưng cùng lúc cũng sẽ hãm chính mình vào bất nghĩa cảnh giới. Nếu như giờ phút này ủ chỉ hạ phiếu bầu phía trên danh tự là cổ sủ kẻ, chính mình đối mặt thân cận chính mình Tỏ Dịp có khả năng nói ra nói dối sao? Nói dối, có thể bảo đảm nói dối không bị ý nổi chia, xỉ cả cụ đám người tinh nhìn thấu. Không nói dối, như vậy ý nổ xỉ cả cờ hờ còn nguyện ý cùng tinh thông tâm kế Uchiha thân cận. Uchiha nguyên bản đã đứng ở thế bất bại, vì cái gì còn muốn vì không lớn lợi ích đem chính mình lôi xuống nước. À áo rồ dạ trong lòng có hiểu ra, sau này Uchiha lại phát triển, dựa vào không còn là âm nhu quỷ kế, mà là cần chính là mơ hồ, là dương nhu. Mà còn toàn bộ ném hỉ gạ kết quả có lẽ càng thêm thú vị. A áo rồ dạ thản nhiên cùng ánh mắt trong suốt để Tỏ Dịp đám người nháy mắt tin tưởng hắn. Uchiha vì cái gì muốn duy trì hỉ gạ? Chẳng lẽ là bọn họ cũng có hợp tác? Còn chưa nghĩ lại, quảng trường trung ương một thanh âm đem ánh mắt mọi người hấp dẫn. Bỏ phiếu đã kết thúc, hiện tại bắt đầu xét vé. Theo xạ rủ Tô bị hỉ rủ rèn tuyên bố, hai vị nì ra đi tới bỏ phiếu dương phía trước, bắt đầu xét vé. Akimi chia Tỏ Dịp một phiếu. Akimi chia Tỏ Dịp một phiếu. Kosuke một phiếu. Higa Hiashi một phiếu. Hai người một người theo bỏ phiếu trong dương lấy ra phiếu bầu đọc lên, một người tại trên bảng đen từng cái danh tự xuống vẽ xuống chính tự. Bảng đen liền tại quảng trường trung ương, lấy các ni dạ thị lực rất dễ dàng liền nhìn ra tuyển cử kết quả. Cùng mọi người nghĩ ạ kỳ mì chia tỏ dịp một kỵ tuyệt trần khác biệt. Tỏ dịp phiếu bầu mặc dù là nhiều nhất, nhưng một mực không cùng cổ sủ kẻ, thì ạ xì số phiếu kéo ra chênh lệch. Trên bảng đen, ba người danh nghĩa là từng cái chính tự, mà những người khác danh nghĩa phần lớn chỉ có mấy cái bút họa, thậm chí có người danh nghĩa trống rỗng. Cảm dạ, ý nổi chia đám người thấy cháy bỏng số phiếu có chút khẩn trương, tỏ dịp lại rất nhẹ nhàng. Hắn vậy mà còn có tâm tư trêu chọc gà ảo rồ dạ, ngươi xem một chút, ta vẫn là kém ủ chỉ 20 phiếu. A áo rồ dạ lắc đầu nói, hồ ca phụ tá tất nhiên có tỏ dịp ra ra ngài một ghế ngồi vị trí. A áo rồ dạ vừa dứt lời, tỏ dịp số phiếu liền bắt đầu cùng hai người kéo dài khoảng cách. Tỏ dịp cười ha ha nói, a áo rồ dạ, thức tỉnh miệng độn vết máu sao? Lối ra trở thành sự thật. A áo rồ dạ nghe vậy cười nhẹ lắc đầu. Tỏ dịp có ý nổ xỉ cả cờ hở cơ bản thân lại có rất cao danh vọng, hắn dẫn trước là có thể đoán trước. Tỏ dịp dẫn trước về sau, một cái khác hổ cả phụ tá danh ngạch sẽ tại cổ sủ kẻ cùng hì ạ xỉ chung sản sinh. Cổ sủ kẻ một bộ phổ thông láo nông bộ dạng, giếng cổ không gợn sóng. Hì ạ xỉ một bộ gia tộc quyền thế tộc trưởng địa bộ, sắc mặt uy nghiêm. Hai người danh nghĩa số phiếu luân phiên dẫn trước, dẫn động tâm thần của mọi người. Lấy phiếu người càng đến càng chậm, cổ sủ kẻ cùng hì gạ vẫn không có phân ra thắng bại. Cổ sủ kẻ, một phiếu. Hì gạ hì ạ xỉ sắc mặt tái nhợt một điểm. Hì gạ hì ạ xỉ, một phiếu. Hì gạ hì ạ xì sắc mặt lại khôi phục hồng nhuận. A áo rồ dạ thị lực 10 phần nhạy cảm, liền tính không có mở ra xạ gì gặng, hắn cũng rõ ràng xem đến hì ạ xì biến ảo sắc mặt. Hắn biết vô luận kết quả làm sao, hồ ca hệ tuyệt đối không dễ chịu. Nếu như hì ạ xì tranh cử thất bại, như vậy tới gần số phiếu xuống, liền tính hắn bên ngoài không nói, nhưng đối với thao túng tất cả hồ ca hệ nhất định ôm lấy hoài nghi chi tâm. Nếu như hì ạ xì đạt được ước muốn, hồ ca hệ có lẽ có thể qua mấy ngày cuộc sống an ổn. Nhưng chờ hì ạ xì ngửi được quyền lực hương thơm, hắn sẽ cam nguyện làm cái khôi lỗi phụ tá sao? Nắm giữ địa vị đồng thời cũng nắm giữ thực lực, Hỉ Ạ Xỉ tất nhiên sẽ mưu cầu càng nhiều quyền lực. Liên tính Hỉ Ạ Xỉ lấy đại cục làm trọng, nhưng hắn sau lưng toàn thể Hỉ Gạ đều sẽ đẩy mạnh hắn không ngừng tiến lên. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, xét vé đã tới kết thúc rồi. A áo rồ dạ rất nhanh quét mắt một lần bảng đen, tính toán ra số phiếu. A Kỳ Mì chia to dịp, 98. Cô Su Kẻ, 61. Hỉ Gạ Hỉ Ạ Xỉ, 60. Mặt khác, 13. Lấy phiếu nỉ dạ tại trong dương tìm tòi rất lâu, cuối cùng lấy ra cuối cùng một tấm phiếu bầu. Khi ạ xì lúc này huyệt thái dương xung quanh nổi gân xanh, đã mở ra bì ạ kiểu gẳng. Khoảng cách gần như vậy xuống, nỉ dạ trong tay phiếu bầu với hắn mà nói gần ngay trước mắt. Phiếu bầu mở rộng ngay mắt, khi ạ xì thần sắc liền ảm đạm xuống, danh tự mở đầu không phải ngày, không phải cổ cũng là không cầu, mà là núi. Dạ mạ qua hy dạ. Một phiếu. Trên bảng đen, dạ mạ qua hy dạ danh nghĩa trống rỗng. Cái này một phiếu đối hắn vô ích mảy may. Đối hỉ ạ xì mà nói nhưng là cực kỳ trọng yếu. Làm dạ mạ quả hỉ dạ danh nghĩa xuất hiện quét ngang lúc, dạ mạ quả hỉ dạ nhịn không được cười ha hả. Mà toàn bộ hỉ gạ đội hình sát cánh nhau đều mặt tâm trầm, phối hợp trắng thuần y phục, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Kết quả đi ra, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn ba người liếc nhau, nhẹ nhàng thở ra. Không có để mọi người đợi lâu, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn trực tiếp tuyên bố, lần này hổ cả phụ tá tuyển cử người thắng trận là Akimi chia tỏ dịp cùng cổ sủ kẻ. Tuyên bố kết quả lúc, Sạ dù tổ bị hỉ dù rèn đặc biệt nhìn xuống Hỉ Ạ Xỉ, sợ hắn tại tức giận xuống làm ra thất lễ sự tình. Hỉ Ạ Xỉ sắc mặt nhăn nhó biến hóa, cuối cùng gạt ra một cái nụ cười khó coi, phủi tay, phía sau hắn tộc nhân cũng theo cứng đờ phủi tay. Cứ việc Hỉ Ạ Xỉ không có khống chế tốt biểu lộ, nhưng Ả áo rồ dạ như cũng bội phục hắn phong độ. Ngã tại một khắc cuối cùng, Hỉ Ạ Xỉ không có lập tức quay người rời khỏi đã rất cho mọi người mặt mũi. Tiếng vỗ tay xong xuôi về sau, Hỉ dù rèn tuyên bố nghỉ dạ thượng đẳng giải tán, cao tầng đến tầng 3 phòng họp lớn mở hội. A áo rồ dạ sớm biết phòng họp thảo luận cửa ải cuối năm an bài công việc, thế là đem như thế tốt tại cao tầng trước mặt lộ diện cơ hội nhường đi ra. Đang chuẩn bị rời khỏi quảng trường, A áo rồ dạ nhìn thấy như cũ cười đến thoải mái dạ mạ quả hy dạ. Hắn quỷ thần xui khiến đi đến đi lên, hỏi: "Dạ mạ quả hy dạ nhị dạ thượng đẳng, người tốt." Dạ mạ quả hy dạ quay đầu cùng hắn lên tiếng chào, nghi ngờ nói: "Ta biết người sao?" A áo rồ dạ lắc đầu, nói: "Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi vì cái gì vui vẻ như vậy." Dạ mạ quả hy dạ nghe vậy, vui vẻ chia sẻ nói, ta không nghĩ tới lại có người ném ta một phiếu. A áo rồ dạ sắc mặt biến hóa, ngươi không có ném chính mình. Đương nhiên không có. Dạ mạ quả hỉ dạ tức giận nói, ta kính nể nhất chính là tỏ dịp đại nhân, nếu như biết hắn muốn tham tuyển, ta liền không tự tiến cử. Nói xong, hắn lại cười. Người nào như thế có ánh mắt, vậy mà ném ta một phiếu. A áo rồ dạ im lặng nhìn xem dạ mạ quả hỉ dạ đi xa bóng dáng. Hắn không biết đây có phải hay không là trùng hợp, hắn cũng không định đem chuyện này tuyên dương. Nhưng hắn sẽ ghi lại lần này nhị dạ thượng đẳng bỏ phiếu tín nhiệm, ghi nhớ tất cả sai lầm cùng chỗ khả nghi. Hắn tin tưởng, tương lai Uchiha tất nhiên có cơ hội dùng đến những kinh nghiệm này. Chương 143, họa bánh nướng. Tuyển cử kết thúc, Nị Dạ thượng đẳng bọn họ như chim muông tản đi khắp nơi. Bệnh, bệnh, bệnh. Chen trúc quảng trường nháy mắt trở nên trống rỗng. Tết đi tới, A Áo Rồ Dạ, cùng thằng ngốc kia trò chuyện cái gì đâu? A Áo Rồ Dạ lắc đầu nói, hắn không ngốc, chỉ là ngây thơ chút mà thôi. Tết cũng không cùng hắn tranh luận, nói, muốn cùng đi bộ cảnh vụ sao? A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, vừa vặn tiện đường, đi thôi. Thuận tiện hướng Tết thúc hỏi một số chuyện. Tết trong lòng kinh ngạc, cái gì gọi là tiện đường? Hai người dọc theo Cổ Nổ Hạ đại đạo, hướng bộ cảnh vụ đi đến. A Áo Rồ Dạ hỏi, Tết thúc, ta nghe bộ trưởng nói bình dân chiêu mộ tình huống không tốt. Tết gật đầu, lăn lộn không để ý nói, đúng vậy à, chiêu mộ bố cáo đều dán ra đi ba ngày, có thể là không có mấy cái bình dân nghi dạ trước đến nộp đơn, liền tính tới cũng là chút phế vật. A Áo Rồ Dạ nhíu mày, có nhiều phế, tuần nhai cũng không được. Tết nói, chủ yếu là quá xấu. A Áo Rồ Dạ nghe vậy trì trệ, thực lực không đủ còn có thể dùng đi tuần nhai, nhưng xấu xí liền không cách nào, dù sao đi ra chính là đại biểu bộ cảnh vụ hình tượng a. Biết nguyên nhân sao? Nguyên nhân? Ân, khả năng là những cái kia bình dân nhị dạ biết chính mình không đủ ưu tú đi. Liếc nhìn Tết cái này thái độ, A Áo Rồ Dạ thầm nghĩ trách không được chiêu mộ không có kết quả. A Áo Rồ Dạ suy nghĩ một chút, nói, Tết thúc, mang ta đi nhìn một cái chiêu mộ bố cáo. Dù sao cũng là bộ trưởng ban bố nhiệm vụ, Tết bọn họ mặc dù thái độ không được, nhưng nội dung công việc không có lời biếng, đem bố cáo gián tiếp đẩy toàn thôn. Chỉ chốc lát, A Áo Rồ Dạ liền tại từng đạo một bên cột công cáo nhìn thấy bộ cảnh vụ chiêu mộ bình dân nhị dạ bố cáo. Bố cáo nội dung 10 phần đơn giản đáp, bộ cảnh vụ nhận người, bình dân cũng có thể. Tiền lương đãi ngộ, phát triển tiền cảnh tất cả cũng không có. Nếu không phải phía dưới có bộ cảnh vụ đóng dấu, đoán chừng mọi người còn tưởng rằng là đùa ác. A Áo Rồ Dạ thở dài, suy nghĩ một chút cũng không thể trách bọn họ. Phía trước bộ cảnh vụ thông báo tuyển dụng nào có phiền toái như vậy, đến tộc địa một đều có rất nhiều người báo danh. Nghĩ đến cái này, hắn khe khẽ lắc đầu, quyết định về nhà suy nghĩ thật kỹ chiêu mộ bình dân nhị dạ sự tình. Bộ cảnh vụ chiêu mộ bình dân nhị dạ là một hạng đại sự. Uchiha nếu như chỉ muốn tự vệ lời nói, kỳ thật phát triển tự thân là được rồi. Nhưng nếu như Uchiha muốn tiến thêm một bước, như vậy chiêu mộ bình dân nhị dạ, thu hoạch được càng nhiều người duy trì là cần thiết một bước. A Áo Rồ Dạ quan sát người xung quanh xem bố cáo biểu hiện, sau đó nói, Tết thúc, chính ngươi đi bộ cảnh vụ đi. Liên tại cái này tạm biệt đi. Tết nghi ngờ nói, ngươi không đi bộ cảnh vụ. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc liếc nhìn hắn, nói, Tết thúc, ngươi thấy ta ngày làm việc tại bộ cảnh vụ xuất hiện qua sao? Tết hồi tưởng xuống, lắc đầu. Công việc của ta thời gian là thứ bảy, hôm nay ta nghỉ ngơi a. Nói xong, hắn cùng ngu ngơ tại nguyên chỗ Tết phất phất tay, lưu cho hắn một cái tiêu sái bóng lưng. Nhìn đi xa A Áo Rồ Dạ, Tết khoe miệng nhịn không được giật giật. Hắn ngày trước cảm thấy chính mình một tuần công tác 6 ngày, một tuần có một ngày thời gian nghỉ ngơi cũng không tệ lắm. Bây giờ nhìn thấy một tuần công tác một ngày nghỉ ngơi 6 ngày A Áo Rồ Dạ, tâm tính có chút bạo tạc. Cái này còn có ngày lý sao? Còn có vương pháp sao? Hắn tức giận đến kém chút muốn thoát chính mình cái này thân bộ cảnh vụ áo lót. Suy nghĩ một chút trong nhà ôn nhu thê tử, lại nghĩ muốn lập tức bên trên trường học nhị dạ hài tử, Tết thở dài tiếp tục hướng bộ cảnh vụ đi đến. Sinh hoạt không dễ a. Bên kia, A Áo Rồ Dạ đi tới chợ bán thức ăn đi đến. Trong nhà đồ ăn không nhiều lắm, hắn phải đi bổ sung một chút. Ngoài ra, Xi Xi về nhà, hôm nay có thể cho hắn thật tốt làm bữa ăn ngon. A Di, cho ta đến 3 cân cà rốt. Được rồi, 3 lượng 1 cân. Có thể tiện nghi một chút sao? Không thể. Đều như vậy. Đã cân xong. Ê! Tốt ta. Không biết vì cái gì, mỗi lần đến chợ bán thức ăn bên trên, nhanh mồm nhanh miệng A Áo Rồ Dạ nháy mắt liền trở nên lời nói vụ về. Nhìn xem từng cái khí thế hung hăng ổ bà san, A Áo Rồ Dạ nháy mắt không có nói giá cả dũng khí. Mua tốt Xỉ Xỉ yêu thích ăn đồ ăn, A Áo Rồ Dạ đem phong ấn đến quyển trục bên trong, sau đó liền thẳng về nhà. Về đến trong nhà, A Áo Rồ Dạ tu luyện sẽ, nhanh đến buổi trưa bắt đầu nấu cơm. Đao quang tung bay, A Áo Rồ Dạ rất nhanh liền chuẩn bị tốt đồ ăn, sau đó chờ đợi Xỉ Xỉ trở về. Có thể là 1 phút đồng hồ đi qua, 10 phút đồng hồ đi qua, 1 giờ đi qua, Xỉ Xỉ còn chưa trở về. Mắt thấy giữa trưa đều muốn đi qua, đồ ăn cũng dần dần mất đi hoạt tính, A Áo Rồ Dạ hừ lạnh một tiếng, nổ súng xào rau. Giữa trưa, A Áo Rồ Dạ một người ăn một bữa phong phú tiệc. Mặt trời lặn hoàng hôn, Xỉ Xỉ kết thúc một ngày huấn luyện, về tới tộc địa. Đẩy cửa tiến vào trong nội viện, nhìn thấy phòng khách chuyển đến sáng trưng ánh sáng, Xỉ Xỉ cười vui vẻ. Từ khi trở lại Cô Nô Hạ, không quản ban ngày có cỡ nào vất vả, buổi tối hắn luôn là hài lòng mà buông lỏng. Đi đến trong phòng, hắn nhìn thấy khoanh chân ôm ngực ngồi A Áo Rồ Dạ. A Áo Rồ Dạ sắc mặt có chút tối, nói: "Ôi, cam lòng trở về a. Một ngày đi nơi nào phóng túng a? Thua thiệt chính mình chuẩn bị cho hắn bày tiệc mời khách, vậy mà một câu cũng không có lưu, liền đi ra phóng túng một ngày." Xi Xi thấy thế, vội vàng nói xin lỗi: "A Áo Rồ Dạ, ngượng ngùng a, ta có việc gấp, không có thời gian cùng ngươi nói. À áo rổ ra như mày, chuyện gì, ngươi đến mức bận rộn như vậy sao? Mới từ chiến trường trở về, nghỉ ngơi hai ngày không tốt sao? Liên tính vội vã là thôn làm cống hiến, nhưng ít ra đến tĩnh dưỡng xuống A. Xì xì vội vàng xua tay, nói, không phải, buổi sáng ta đi hổ cả lâu báo cho hổ cả đại nhân ta làm quyết định. À áo rổ ra ư nhẹ một tiếng, ra hiệu xì xì tiếp tục. Xì xì trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm vui sướng, hổ cả đại nhân chẳng những không có trách móc ta, còn muốn tiếp tục bồi dưỡng ta, mời ta gia nhập ảnh vệ đội. Ảnh vệ đội. À áo rổ ra ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng Sĩ Sĩ lần này cự tuyệt Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn mời sẽ để cho Sĩ Sĩ mất đi tín nhiệm, nhưng không nghĩ tới Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn lại làm ra mời Sĩ Sĩ tiến vào ảnh vệ đội quyết định. Sĩ Sĩ dùng sức nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới đi. Hồ Cả đại nhân đối ta vậy mà như thế coi trọng. Không nghĩ tới. Xác thực không nghĩ tới. A áo rồ dạ kéo cái nụ cười, nói, chúc mừng ngươi. Sau đó hắn đứng lên. Phòng bếp cho ngươi lưu lại đồ ăn, ta đi hâm lại. Nói xong. A áo rồ dạ liền xoay người đi phòng bếp. A áo rồ dạ phát hiện chính mình nửa năm này không những thực lực tăng lên rất nhiều, kinh lịch rất nhiều sau đó, tâm tính của mình cũng càng thêm bình tĩnh tỉnh táo. Lần sau đồ ăn, A áo rồ dạ lo lắng lấy Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn mục đích làm như vậy. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn thật muốn bồi dưỡng Xì Xì sao? Không có khả năng, nếu quả thật chính là dạng này cũng sẽ không hiện tại mới chuẩn bị bồi dưỡng, hổ cả phụ tá không thành lập ngựa liền mời vào ảnh vệ đội. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn có thể có cái gì tốt tâm tư? Xì xì bây giờ đáng giá Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn mơ ước chỉ có hai dạng đồ vật. Một là thực lực, thuấn thân xì xì tuyệt không phải nói một chút mà thôi, một cái tinh anh nỉ dạ thượng đẳng trở lên chiến lực đáng giá hắn lôi kéo. Hai là thân phận, xì xì ủ trì hạ thân phận, có trợ giúp hắn chia rẽ ủ trì hạ. Chính mình nên như thế nào vạch trần Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn khuôn mặt. Rất nhanh, đồ ăn đã nóng tốt, nhưng ạ áo rồ dạ trong lòng vẫn không có tính toán trước. Hắn quyết định xem trước một chút, Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn luôn có lộ ra chân ngựa thời điểm. Bất quá tại Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn lộ ra chân ngựa phía trước, hắn cũng không phải là chuyện gì đều không làm được. Trên bàn cơm, A Áo Rồ ra một mặt ước mơ cùng khâm phục mà nhìn xem Xì Xì. Ca, ngươi thật lợi hại. Vậy mà tiến vào ảnh vệ đội. Không có. Đệ tam còn có hiện tại mấy cái trưởng lão đều là lúc trước đệ nhị ảnh vệ đội đây. Là dạng này không sai. Hồ Ca đại nhân khẳng định muốn hảo hảo tài bồi ngươi, khẳng định sẽ đem ngươi mang theo bên người, để ngươi quan sát xử lý như thế nào trong thôn công việc. Sẽ như vậy sao? Khẳng định nha. Đệ nhị lúc trước chính là như vậy bồi dưỡng đệ tam bọn họ, ngươi khẳng định cũng sẽ bị đồng dạng bồi dưỡng. Đệ tam nói không chừng còn biết giáo sư ngươi nhẫn thuật, để ngươi trở thành đệ tử của hắn. Khả năng này sao? Làm sao không thể nào? Đệ tam mấy cái đệ tử phản bội chạy trốn, lang thang, ngoại trừ trong lúc chiến tranh cơ bản sẽ không về thôn. Hắn khẳng định muốn lại tìm một cái truyền nhân ý bát, nói không chừng chính là ngươi. A áo rồ dạ đã tâm trí hướng về Xì Xì, khóe miệng lộ ra nụ cười. Đệ tam, ngươi không phải muốn cho Xì Xì bánh vẽ sao? Ta trước giúp ngươi vẽ, hy vọng ngươi không cần ngại họa quá lớn. Chương 144, khác biệt đãi ngộ. Hôm sau, sáng sớm. A áo rồ dạ, ta đi trước rồi. Được rồi, ca ca thật tốt cố gắng hướng hổ cả đại nhân học tập A. Được rồi. Hai huynh đệ vui vẻ vây tay từ biệt. Cách bộ cảnh vụ hội nghị còn sớm, A áo rồ dạ chuẩn bị trở về phòng lại tu luyện một hồi, mà Xì Xì thì là bước chân nhẹ nhàng tại hướng hổ cả lâu tiến đến. Tiến vào hổ cả văn phòng. Xì Xì cung kính nửa quỳ hành lễ nói, hổ cả đại nhân. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn nhất phía dưới, nói, Xì Xì a. Nói xong hắn phủi tay, Xì Nổ Sủ Kẹ mang theo mặt chó mặt nạ nháy mắt hiện thân. Xì Nổ Sủ Kẹ, ngươi an bài xuống Xì Xì công tác đi. Xì Nổ Sủ Kẹ lập tức hồi đáp, vâng. Xì Xì. Sạ Dụ Tổ Bị Hỉ Dụ Rèn đưa mắt nhìn sang Xì Xì, ngươi nghe Xì Nổ Sủ Kẹ an bài a, tin tưởng ngươi có thể rất nhanh liền quen thuộc ảnh vệ đội công tác. Xì Xì nói, vâng. Xì Xì đi theo Xì Nổ Sủ Kẹ đến tầng 2 một cái khố phòng. Chỉ treo trên tường nhiều loại mặt nạ, Xì Nổ Sủ Kẹ nói, chọn lựa một cái. Mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Xì Xì liếc nhìn Xì Nổ Sủ Kẹ mặt nạ trên mặt, không nói gì thêm. Chọn lựa sẽ, Xì Xì lựa chọn tương đối dịu dàng ngoan ngoãn mặt mèo mặt nạ. Xì Nổ Sủ Kẹ nói, từ nay về sau, ngươi chính là ảnh vệ đội một thành viên, là hồ cả trong tay sắc bén nhất đao nhọn. Xì Xì gật đầu, vâng. Xì Nổ Sủ Kẹ mang theo Xì Xì đến hồ cả lâu một chỗ, nói, hổ cả lâu tổng cộng sắp đặt 4 cái kết giới điểm, gặp được cường địch lúc chỉ cần tại kết giới đốt mở ra kết giới, như vậy liền có thể rất tốt đến ngăn cách trong ngoài, bảo vệ hổ cả an toàn. Xì Xì nhẹ gật đầu, ngày hôm qua có học bổ túc qua tương quan tri thức. Xì Nổ Sủ Kẹ chỉ một chỗ góc tối, nói, hôm nay, ngươi liền đóng giữ nơi này, cảnh giới phòng bị. Như có ngoài ý muốn, liền phối hợp đội viên khác phóng ra kết giới. Dưới mặt nạ, Xì Xì mặt nháy mắt ảm đạm rất nhiều. Xì Nổ Sủ Kẹ không có bị ạ tiểu gẳng. Không nhìn thấy dưới mặt nạ Xì Xì sắc mặt, hỏi, nghe hiểu không? Xì Xì lấy lại tinh thần, vâng. Xì xì cô độc tại trong gió thu cảnh giới, A Áo Rồ Dạ thì nằm ở thoải mái dễ chịu dựa vào ghế. A Áo Rồ Dạ tựa vào trên nệm êm, thân thể cùng dựa vào ghế dựa dán vào, đầy người đều là thoải mái dễ chịu cùng hài lòng. "Bộ trưởng, ngươi cái ghế này chọn thật tốt." Phù Gạ Cụ uy nghiêm trên mặt lộ ra một ít tiêu ý, "Ngươi thích liền tốt." Từ khi hội nghị cấp cao kết thúc về sau, mặc dù còn có trưởng lão tuyển cử cùng mặt khác sự tình, nhưng Phù Gạ Cụ đã tại cân nhắc làm sao khen thưởng A Áo Rồ Dạ. Hắn không phải loại kia xâm chiếm cấp dưới công lao lãnh đạo, ngược lại hắn thưởng phạt phân minh. Đây cũng là hắn trở thành tộc trưởng phía sau xuất thủ lắc đắc không có mấy, lại hy vọng ngày càng hương thịnh nguyên nhân. Mặc dù người khác không biết, nhưng hắn biết A Áo Rồ Dạ mấy lần trần thuật hiến kế đối với gia tộc cống hiến lớn đến bao nhiêu. Các tộc nhân chỉ biết là A Áo Rồ Dạ xác nhận đắn đồng thời hỗ trợ muốn về bộ cảnh vụ tuần phòng thủ vệ quyền lực. Phù Gạ Cụ lại biết, A Áo Rồ Dạ đem Uchiha theo bên bờ vực kéo lại. A Áo Rồ Dạ công lao quá lớn, hắn trong lúc nhất thời không nghĩ tốt làm sao khen thưởng. Tại văn phòng cân nhắc A Áo Rồ Dạ khen thưởng vấn đề lúc, phát hiện văn phòng vậy mà không có A Áo Rồ Dạ vị trí. Lúc trước hắn suy nghĩ chính là cựu thứ 2 đến thứ 6 đi làm, cuối tuần A Áo Rồ Dạ đi làm, một bộ bàn làm việc ghế dựa là đủ rồi. Nào nghĩ tới cựu đệ từ khi đi làm đến nay, cũng chỉ nghỉ ngơi một ngày. Cựu đại dạng này nhân viên tự nhiên là không thể thất vọng đau khổ, bởi vậy mỗi lần A Áo Rồ Dạ đến đều tùy tiện rút cái ghế ngồi xuống. Phía trước là không có việc gì, nhưng bây giờ A Áo Rồ Dạ lập xuống đại công làm sao có thể mà đãi. Phù Gạ Cụ lập tức liền để Cựu Đài đi đặt trước một bộ thoải mái dễ chịu làm việc chỗ ngồi, cái bàn không yêu cầu, nhưng ghế tựa nhất định muốn dễ chịu. Cựu Đài nghe, lập tức khẩn cấp đốc thúc. Trên thực tế cho A Áo Rồ Dạ định cái bàn, Cựu Đài tích cực nhất, cũng vui vẻ nhất. Vừa bắt đầu cùng A Áo Rồ Dạ cùng một chỗ làm Phù Gạ Cụ trợ lý, hắn đôi A Áo Rồ Dạ chẳng thèm ngó tới, cho rằng chỉ là tộc trưởng muốn lôi kéo xỉ xỉ mà thôi. Nhưng mà theo A Áo Rồ Dạ thực lực hiện ra, trí tuệ hiện rõ, hắn liền thập phần lo lắng có một ngày trong văn phòng vị trí của mình bị A Áo Rồ Dạ chiếm. Bởi vậy ngoại trừ có ngày tâm tình phiền muộn xin phép nghỉ bên ngoài, vào cương vị đến nay chưa hề nghỉ ngơi. Bây giờ, A Áo Rồ Dạ có vị trí của mình, hắn cuối cùng có thể yên tâm mời một lần dạ. A Áo Rồ Dạ trên ghế mở rộng xuống, lần thứ hai hài lòng cảm ơn nói, "Cảm ơn bộ trưởng. Cái ghế này ta thật tốt thích." Hắn thậm chí có chút muốn đem ghế tựa chuyển về nhà đi. Phu Gạ Cụ nói, "Xem như trợ lý của ta, vốn là nên có chính mình chuyên môn bàn làm việc ghế dựa, ta phía trước sơ sót. Hôm nay kỳ họ tổ không có gửi thư, bởi vậy Cửu Đài cũng lưu lại." Ba người cùng một chỗ thảo luận xuống tiếp xuống hội nghị nội dung. Phù Gạ Cụ trước giới thiệu cuối tuần năm hội nghị cấp cao nội dung. Lân cận cửa ải cuối năm, Hồ Cạ quyết định khao một cái tiền tuyến nhị dạ, đồng thời để một bộ phận tiền tuyến nhị dạ cùng trong thôn nhị dạ đổi cương vị. Chiến tranh tiến hành hơn nửa năm, tiền tuyến nhị dạ rất nhiều trọng thương cần trở lại phía sau tính dưỡng, phía sau nhị dạ cũng không cần đi ra tiền tuyến ma luyện một cái. Ngoài ra, bộ cảnh vụ bị yêu cầu tại cửa ải cuối năm trong đó tăng cường phòng vệ, quản lý tốt trị an, để toàn bộ Cổ Nộ Hạ vượt qua một cái tốt năm. Ngoài ra chính là ăn tiết trong đó bộ cảnh vụ phải tăng cường phòng vệ, quản lý tốt trị an. A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, bộ trưởng, chúng ta bộ cảnh vụ những người kia đổi lấy tiền tuyến, trở về người bên trong có người nào đáng giá chú ý? Giác Khi Rồ, gần mạ dẫn đầu một nhóm tộc nhân đi tiền tuyến, để Jin Tài, Niu Sashi, Ishimitz bọn họ trở về nghỉ ngơi một chút. Nói xong an bài về sau, Phu Gạ Cụ trầm ngâm xuống, nói, Niu Sashi, Ishimitz còn tốt, nhưng Jin Tài tư tưởng rất cấp tiến. Làm việc cũng tương đối cực đoan. A Áo Rồ Dạ nghi ngờ nói, cấp tiến, cực đoan. Phu Gạ Cụ nhẹ gật đầu, Jin Tài đối với không phải là ủ trí hạ tộc nhân 10 phần không tín nhiệm, thậm chí có chút căm hận, hắn là cái thứ nhất đưa ra chính biến tộc nhân, đồng thời cũng là phái cấp tiến lãnh tụ. A Áo Rồ Dạ hỏi, vì cái gì? A Áo Rồ Dạ tin tưởng không có vô duyên vô cớ tình yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Phu Gạ Cụ ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc. Jin có cái đệ đệ dễ tải, đó là cái giống như xỉ xỉ hài tử hiền lành. Hắn không có gia nhập bộ cảnh vụ mà là cùng mọi gì nổ người tổ đội tham gia nhiệm vụ. Tại một lần nguy hiểm nhiệm vụ bên trong, dễ tại vì bảo vệ đồng bạn, thay đồng bạn ngăn cản một đao bị trọng thương. A Áo Rồ Dạ trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, cái này không nên trở thành gì trở nên cực đoan lý do a. Phu Gạ Cụ lời nói còn chưa kết thúc. Dễ tại trọng thương chưa lành liền tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bọn họ không may lần thứ hai gặp phải nguy hiểm, dễ tại đồng đội lại từ bỏ hắn. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc nói, làm sao biết là dễ tại đồng đội từ bỏ hắn đâu? Cựu Sen vào nói, đây là gì tài đội trưởng đem hai người kia trộm tới trực tiếp thẩm ra kết quả. A Áo Rồ Dạ trầm trọng nhẹ gật đầu, lấy ủ trì hạ trong huyết mạch di truyền đệ không thuộc tính, gì tài biến thành dạng này không hề kỳ quái. Rất nhanh, bộ cảnh vụ thông lệ hội nghị đúng giờ tổ chức. Hội nghị đầu tiên thảo luận là bên trên một tuần còn sót lại vấn đề, mới phân chia bộ môn trưởng quan vị trí. Đi qua lén lút hữu hảo hiệp thương về sau, mọi người đem kết quả báo cáo, từ Phù Gạ Cụ làm sau cùng trọng tài. Bộ cảnh vụ từ nay về sau chia làm phi hổ đội, thủ vệ đại đội, đại đội tuần cảnh cùng giám ngục đại đội bốn cái bộ môn. Bổ nhiệm Giả Hỉ Dỗ là phi hổ đội đội trưởng, Tết là thủ vệ đại đội đội trưởng, Ý Nạ Hạ Dị là tuần cảnh đội trưởng một đội, Niệu Sạ Si là tuần cảnh đội 2 đội trưởng, Ả Kỳ là giám ngục đội trưởng 1 đội, Ý Sĩ Mix là giám ngục đội 2 đội trưởng. Bộ cảnh vụ đi qua cải cách như cũ chưa 6 cái đại đội, bất quá chức năng càng thêm minh xác. Bộ nhiệm xác định, ở đây 4 cái đại đội trưởng ngoại trừ Giả Hỉ Dỗ cùng Tết bên ngoài, Ý Nạ Hạ Dị cùng Ả Kỳ sắc mặt hai người cũng không quá đẹp mắt. Bộ nhiệm xong đội trưởng về sau, Phụ Gạ Cụ tiếp tục tuyên bố từng cái đại đội phía dưới phân đội trưởng bổ nhiệm. Phi Hổ đội xuống thiết lập 4 cái phân đội, mỗi cái phân đội đều từ Uchiha tổ tinh anh thành. Phân đội thứ nhất đội trưởng, Takuma. Phân đội thứ hai đội trưởng, Chiki. Phân đội thứ ba đội trưởng, Keita. Phân đội thứ tư đội trưởng. Phu Gạ Cụ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh A Áo Rồ Dạ, cái này khen thưởng không biết A Áo Rồ Dạ có thích hay không. Chương 145, chiêu mộ phương pháp. Phân đội thứ tư đội trưởng, A Áo Rồ Dạ. Phu Gạ Cụ tiếng nói vừa dứt, toàn bộ phòng họp nháy mắt một mảnh xôn xao. Bất quá mọi người đối A Áo Rồ Dạ ôm lòng hảo cảm, tạm đối Phu Gạ Cụ cũng có chút tín nhiệm. Không có trực tiếp chất vấn, mà là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hướng Phủ Gạ Cụ. Trong mắt ý tứ không thể nghi ngờ là đang hỏi Phủ Gạ Cụ có hay không đọc sai danh tự. Đối mặt ánh mắt của mọi người, đưa ra bổ nhiệm Phủ Gạ Cụ sắc mặt 10 phần bình tĩnh, hai mắt mong đợi nhìn xem A Áo Rồ Dạ. Xem như tộc trưởng, Phủ Gạ Cụ biết A Áo Rồ Dạ công lao lớn nhỏ, bởi vậy hắn muốn hảo hảo khen thưởng một cái A Áo Rồ Dạ. Hắn trước hết nhất nghĩ tới là nhẫn thuật, đây là đối nhị dạ tốt nhất ban thưởng. Nhưng mà xạ dìn gẳng bí thuật ngoại trừ ý dạ nà mì bên ngoài, hữu dụng nhất ba cái bí thuật đã giao cho A Áo Rồ Dạ, mà ngoại trừ xạ dìn gẳng bí thuật, cái khác khả năng cũng không lọt nổi mắt xanh của A Áo Rồ Dạ. Loại bỏ nhân thuật về sau, Phu Gạ Cụ nghĩ đến tiền cùng quyền. Tiền mặc dù hữu dụng, nhưng đối với nhị dạ đến nói không hề thiếu, bởi vậy còn lại lựa chọn tốt nhất chính là quyền. Mặc dù A Áo Rồ Dạ bình thường rất lười biếng, lão luyện mà gian hoạt, nhưng hẳn là đối với quyền lực vẫn là có khao khát. Nếu không hắn cũng không đúng tiếp thu lúc trước điều tra nhiệm vụ đội trưởng vị trí. Tổng hợp suy tính biến đổi về sau bộ cảnh vụ từng cái bộ môn. Phu Gạ Cụ lựa chọn phi hổ đội. Sở dĩ lựa chọn phi hổ đội là vì hắn muốn tài bồi A Áo Rồ Dạ. Phi hổ đội tương lai tất nhiên sẽ tinh anh hội tụ, A Áo Rồ Dạ trở thành phi hổ đội phân đội trưởng, không chỉ có thể tích lũy tư lịch, còn có thể kết bạn nhân mạch, bồi dưỡng thành viên tổ chức. Mà còn Giả Hỉ Dỗ tuổi tác phát triển, sớm muộn sẽ thân thỉnh giải nghệ. Đến lúc đó, nếu A Áo Rồ Dạ lại lập công lớn, hắn liền có thể trực tiếp đề bạt A Áo Rồ Dạ trở thành phi hổ đội đội trưởng, trở thành Uchiha trừ hắn ra người thứ hai. Liên tính A Áo Rồ Dạ công lao không đủ, mấy năm sau bằng vào tư lịch điều đến mặt khác đại đội làm đội trưởng. Có thể nói, chức vị này là hắn là A Áo Rồ Dạ quy hoạch tốt nhất tấn thăng tuyến đường. Cảm nhận được Phủ Gạ Cụ đầy mắt chờ mong, A Áo Rồ Dạ trong lòng mười phần xoắn xuýt. Hắn đối quyền thế không thế nào cảm thấy hứng thú. Xuyên qua đến nhận giới, lại đạt được thiên thư, hắn muốn nhất bất quá là tu luyện thần thông, vô địch thiên hạ. Mà tu luyện thần thông đạo pháp, cần chính là dư thừa thời gian. Nhưng mà hắn lại biết vũ trì hạ vẫn tồn tại nguy cơ to lớn. Lấy Uchiha thực lực hôm nay như cũng 10 phần nguy hiểm. Bởi vậy, A Áo Rồ Dạ có muốn tìm đáng tin cậy Uchiha bồi dưỡng ý nghĩ. Trở thành phi hổ đội phân đội trưởng, hắn tất nhiên sẽ có thể tiếp xúc đến càng nhiều ưu tú tộc nhân, có thể từ đó tìm tới thiên tư xuất chúng, đáng tin cậy người tiến hành bồi dưỡng. Nhưng mà phi hổ đội là đặc biệt vì xử lý tình huống khẩn cấp tinh anh đội ngũ, mặc dù sự tình không nhiều, nhưng khẳng định muốn tùy thời chờ lệnh. Cái này để A Áo Rồ Dạ thời gian tu luyện sẽ giảm bớt. Trọng yếu nhất chính là làm phi hổ đội đội trưởng quá phiền toái, về sau liền không có tự do thời gian. Nghĩ rõ ràng về sau, A Áo Rồ Dạ tại mọi người ánh mắt bên trong đứng lên, xin lỗi nói, cảm ơn bộ trưởng tín nhiệm, bất quá ta tuổi tác còn trẻ con, khó mà phục chúng. Mời bộ trưởng khiến tuyển chọn người khác. A Áo Rồ Dạ lời nói để mới vừa rồi còn ồn ào phòng họp nháy mắt yên tĩnh trở lại. Mấy cái đội trưởng cùng cựu đã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem A Áo Rồ Dạ. Phu Gạ Cụ cũng là 10 phần kinh ngạc, nghiêm túc nhìn xem A Áo Rồ Dạ con mắt, hỏi: Ngươi khẳng định muốn từ bỏ phi hổ đội phân đội thứ tư trước đội trưởng? A Áo Rồ Dạ kiên định nhẹ gật đầu. Phu Gạ Cụ thấy cái này trầm mặt xuống, sau đó nói: đã như vậy, bổ nhiệm Sủ Ỉ Triệt là phân đội thứ tư đội trưởng. Tiếp lấy Phu Gạ Cụ điềm nhiên như không có việc gì tiếp tục tuyên bố mặt khác đại đội phân đội trưởng bổ nhiệm, phần lớn vẫn là ngày trước đội trưởng phối phân đội trưởng, cũng không có bao lớn thay đổi. Tuyên bố xong bổ nhiệm, Phu Gạ Cụ bình tĩnh nói: Ý Nạ Hạ Dị. Ý Nạ Hạ Dị vội vàng nói: tại. Phu Gạ Cụ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Âm thanh cũng biến thành nghiêm khắc rất nhiều, tuần trước chiêu mộ bình dân nhị dạ đề án đã thông qua, vì sao một tuần xuống, ta không nhìn thấy bất kỳ thành quả nào. Ý Nạ Hạ Dị trên mặt toát ra hai giọt mồ hôi lạnh, nói: bộ trưởng, ta đã đem chiêu mộ thông báo, gián tiếp toàn thôn. Bất quá có rất ít người tin tưởng, cho đến nay chỉ có 15 cái bình dân nhị dạ trước đến báo danh. Mà còn báo danh 15 người bên trong, 10 cái diện mạo xấu xí, 8 cái chỉ miễn cưỡng đạt tới nhị dạ hạ đẳng trình độ. Tiểu đài nghi ngờ nói: không phải 15 người sao? Ý Nạ Hạ Dị giải thích nói: có 3 cái vừa thực lực thấp kém, lại khuôn mặt xấu xí. Mọi người nghe vậy, nhất thời dở khóc dở cười. Phu Gạ Cụ thì là nhíu mày. Một tuần sau gìn ta khả năng liền muốn đến Cổ Nổ Hạ, đến lúc đó bình dân nhị dạ chiêu mộ còn không có hiệu quả, rất có thể liền bị gìn tại cản trở. Mặc dù hắn là ủ trì hạ tộc trưởng, đồng thời cũng là bộ cảnh vụ bộ trưởng, tại ủ trì hạ quyền lợi, uy vọng đều không ai bằng. Nhưng gìn tại vô luận là thực lực, chức vị vẫn là uy vọng đều chỉ cái này với hắn, phù gạ cụ không biết xỉ thức tỉnh mà đến mạn dễ kỳ. Nếu như gìn tại cổ động ạ ảo kỳ, ý sĩ mít cùng một chỗ phản đối, đến lúc đó liền tính cưỡng ép thông qua. Bình dân nhị dạ chiêu mộ đi vào cũng rất khó cùng ủ trì hạ hài hòa ở chung. Phu gạ cụ do hỏi, chiêu mộ hiệu quả không tốt, có tìm nguyên nhân sao? Ý nạ hạ gì nhẹ gật đầu, nguyên nhân có hai, một là chiêu mộ bố cáo không có lực hấp dẫn, hai là bình dân nhị dạ đối với bộ cảnh vụ lại hơi nhiều cố kỵ cùng ngờ vực vô căn cứ. Bố cáo ta đã để người sửa đổi, bất quá các thôn dân vẫn là đối bộ cảnh vụ không quá tín nhiệm. Ý nạ hạ gì đang lúc nói chuyện, trợ thủ của hắn Khánh Sáng đưa cho phu gạ cụ một trương giấy trắng. Phu gạ cụ nhẹ gật đầu. Sau đó để mọi người truyền đọc. A áo rô giả kết quả nhìn một chút, phát hiện bản mới bố cáo xác thực đã khá nhiều, phúc lợi, đãi ngộ, yêu cầu đều nâng lên. A áo rô giả mặc dù cảm thấy còn có thể cải tiến, nhưng chỗ tăng lên không nhiều. Phu gạ cụ hỏi mọi người ý kiến, A áo rô giả cũng nói bố cáo vấn đề không lớn. Ý nạ hạ gì, người bố cáo lại đi sửa chữa hoàn thiện một cái. Nói xong, phu gạ cụ gõ bàn một cái nói, hiện tại chiêu mộ mấu chốt nhất chính là làm sao để bọn họ biết chúng ta bộ cảnh vụ là thật muốn nhận người. Các ngươi đều tốt suy nghĩ xuống, từng cái phát biểu. Phu gạ cụ biết thu nạp bình dân nhị dạ tiến vào bộ cảnh vụ đối ưu chỉ hạ ý nghĩa, bởi vậy hắn muốn trước ở dĩ tại về thôn phía trước đem đề án biến thành sự thực đã định. Sau một lát, phu gạ cụ bắt đầu lần lượt điểm danh. Giặt khi rồ, ngươi có ý nghĩ gì? Ân, ta cho rằng vẫn là làm nhiều tuyên truyền, để càng nhiều bình dân nhị dạ biết. Bộ trưởng, ta xem không nhận bình dân nhị dạ cũng có thể. Ý nạ hạ gì? Trong ngắn hạn là không cách nào thay đổi bình dân nhị dạ đối với chúng ta ủ trì hạ cách nhìn. A áo rô ra nhìn xem chư vị đội trưởng đáp lại, phát hiện bọn họ có lẽ là có ý tưởng, nhưng đấy lòng đối với chiêu mộ bình dân nhị dạ tận bộ cảnh vụ là có chỗ kháng cự, bởi vậy đều không thế nào tận tâm tận lực. Rất nhanh phủ gạ cụ hỏi xong tất cả đội trưởng, nhưng đối với bọn họ trả lời không hề hài lòng. Phu gạ cụ trực tiếp lướt qua cựu đái, đem ánh mắt thả tới A áo rô ra trên thân. A áo rô ra, ngươi có ý tưởng gì hay sao? A áo rô ra nhẹ gật đầu. Hắn ngày hôm qua làm qua điều tra nghiên cứu, về nhà suy nghĩ so chiêu quên bình dân nhị dạ sự tình. Đám người ánh mắt tụ vào tới, A áo rồ dạ háng giọng một cái, cất cao giọng nói, phải giải quyết vấn đề này, đầu tiên cần dựng nên bình dân nhị dạ đối ủ chỉ hạ tín nhiệm, đối với cái này đề nghị của ta là chiêu xấu để tin cùng với ngàn cân chiêu xấu. Chương 146, phi hổ đội huấn luyện viên. Chiêu xấu để tin. Thiên kim chiêu xấu. Phòng họp bên trong mọi người hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau nhìn nhau một cái, phát hiện tất cả mọi người không có để ý hiểu A áo rồ dạ ý tứ. Thế là đầy mặt nghi hoặc nhìn về phía A áo rồ dạ. A áo rồ dạ ngắm nhìn bốn phía, sau đó chậm rãi giải thích nói, hiện tại rất nhiều bình dân nhị dạ nhìn chiêu mộ bố cáo về sau, như cũ không tin chúng ta bộ cảnh vụ sẽ chiêu mộ không phải là ưu trí hạ nhị dạ. Cho nên, chúng ta kiện thứ nhất chuyện cần làm chính là muốn đánh vỡ bọn họ ý nghĩ này. Chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, chúng ta chiêu mộ bố cáo là thật, bộ cảnh vụ đãi ngộ cũng là thật. Làm sao nói cho? Phương pháp tốt nhất chính là chế tạo một cái tấm gương. Ý nạ hạ gì phụ trách việc này? Ngay lập tức liền phản ứng lại, ý của ngươi là trước chiêu mộ mấy cái khuôn mặt xấu xí nị dạ, sau đó mãnh liệt tuyên truyền. A áo rồ dạ cười gật đầu, không sai, đây chính là chiêu xấu để tin. Ý nạ hạ gì một chút liền thông, cũng đại khái hiểu thiên kim chiêu xấu ý tứ. Bất quá hắn không có biểu hiện ý nghĩ, nhẹ gật đầu để A áo rồ dạ tiếp tục. Thiên kim chiêu xấu cũng rất dễ lý giải, chúng ta đối với chiêu mộ người tiến hành hậu đãi, thậm chí bổ nhiệm trong đó ưu tú một người làm tiếp đội trưởng. Sắp sửa sự tích tuyên truyền. Để người khác nhìn thấy chúng ta bộ cảnh vụ đối bình dân nhị dạ ưu đãi. Đối như vậy bình thường bình dân nhị dạ còn như vậy, rất huống là đối những cái kia chân chính có tài năng nhị dạ đâu. Tin tưởng đi qua dạng này tuyên truyền, tất nhiên sẽ có càng nhiều bình dân nhị dạ gia nhập bộ cảnh vụ. Tham dự đều là bộ cảnh vụ cao tầng, rất nhanh liền hiểu được cả ảo rồ dạ ý nghĩ, bất quá có người đối với cái này có khác biệt ý kiến. A Kỳ lên tiếng nói, nhược quả chúng ta chiêu mộ một đám phế vật, như vậy chúng ta làm sao hướng những cái kia ưu tú hơn tộc nhân bàn giao? A áo rô giả phát biểu để phòng họp bên trong đông đảo tộc nhân âm thầm gật đầu, bởi vì bộ cảnh vụ biên chế vấn đề, trong tộc có không ít nhị giả cũng không tiến vào bộ cảnh vụ, đây cũng là bọn họ không thế nào thích thông báo tuyển dụng bình dân nhị giả nguyên nhân. Ta hiểu mọi người bảo vệ gia tộc hậu bối tâm, cũng hy vọng đem càng nhiều cơ hội cho tộc nhân. A áo rô giả trước biểu thị ra đối mọi người lý giải, sau đó mới nói, ngày hôm qua, tất cả mọi người tham gia trưởng lão tuyển cử bỏ phiếu tín nhiệm. Nhìn thấy rồi sao? Liên tính chúng ta ủ chi hạ cùng hỉ gạ hợp tác. Nhưng hỉ ạ xì vẫn là thất bại. Thử nghĩ một cái, nếu như là tranh cử hồ cả, tranh cử người là gì gì hải dạ cùng tộc trưởng, như vậy phiếu bầu kết quả làm sao? Nghe xong A áo rồ dạ lời nói, mọi người không khỏi trầm mặc. Phía trước bọn họ từng ảo tưởng qua bằng vào hữu trí hạ cường đại, sẽ có mặt khác bình dân nhị dạ duy trì, đi qua trưởng lão tuyển cử, bọn họ phát hiện tất cả đều là hư ảo. A áo rồ giả ngữ khí kiên định nói, cho nên, Uchiha muốn có phát triển, nhất định phải chiêu mộ bình dân nhị dạ. Mọi người sau khi suy tính, nhẹ gật đầu. A áo rồ giả tiếp tục nói, đương nhiên, chúng ta cũng muốn bận tâm tộc nhân cảm thụ, đồng thời cũng sẽ không thu nạp chân chính phế vật vào bộ cảnh vụ. Chiêu mộ không hề đại biểu không đào thải, chúng ta có thể định một cái thực tập kỳ hạn, ví dụ như một tháng, trong đó đôi hắn hành vi, tích cống hiến tiến hành kiểm tra đánh giá, cuối cùng lưu lại ưu tú người. A áo rồ giả đem công ty thông báo tuyển dụng thực tập sinh quá trình cho mọi người giải thích một lần, bổ sung thiên kim chiêu xấu lỗ thủng. Phu gạ cụ gật đầu khẳng định A áo rồ giả đề nghị, đối ý nạ hạ gì phân phó nói, ý nạ hạ gì, còn có nghi vấn sao? Ý nạ hạ gì lắc đầu, sau đó bảo đảm nói, ta tan họp phía sau liền đích thân bắt tay vào làm xử lý việc này. Phu gạ cụ ư một tiếng, sau đó đem thứ 6 hội nghị cấp cao nội dung tuyên bố xuống, tuyên bố tan họp. Trở lại bộ trưởng văn phòng, phu gạ cụ ngồi sẽ tự mình trên ghế sau đó liền nhìn chằm chằm A áo rồ giả. Tiểu đại nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó cũng đem ánh mắt tò mò dò xét tới. A áo rồ giả ngồi đến cái ghế của mình bên trên, như mang lưng gai, chê cười nói, bộ trưởng, ngươi có lời gì? Nói thẳng. Phu gạ cụ giọng nói bình thản nói, vì cái gì? A áo rồ giả cự tuyệt hắn bổ nhiệm, hắn cũng không tức giận, bất quá hắn muốn biết nguyên nhân. Bởi vì, chính mình hình như đối A áo rồ giả phán đoán có chút sai lầm. Tiểu đại cũng là hiếu kỳ A áo rồ giả trả lời. Bộ trưởng trợ lý chức vị này đối với ủ trí hạ đến nói chỉ là một cái quá độ, bộ trưởng trợ lý kỳ thật không có quyền không có trách nhiệm, chỉ là bộ trưởng vì bồi dưỡng bộ cảnh vụ có tiềm lực người mới mà thiết lập cương vị. A áo rồ giả nhìn xem phủ gạ cụ nghiêm túc ánh mắt, biết phủ gạ cụ muốn chính là mình trong lòng câu trả lời chân thật, mà không phải sẽ lên thoái thác chi ngôn. A áo rồ giả nói, bộ trưởng, ngài còn nhớ rõ lúc trước ta đáp ứng làm trợ lý điều kiện sao? Mới đi qua mấy tháng, phủ gạ cụ đương nhiên nhớ. Như vậy hoang đường điều kiện ta tự nhiên nhớ, một tuần nghỉ ngơi 5 ngày. Nói xong, phu gạ cụ lắc đầu, ta vốn cho rằng ngươi nói đã đủ hoang đường, nhưng ta không nghĩ tới ngươi làm càng hoang đường, một tuần vậy mà chỉ bộ cảnh vụ triển khai cuộc họp. A áo rồ giả không cần ý tứ né tránh phủ gạ cụ ánh mắt, nói, ha ha, ta đây không phải là cho cựu đài rèn luyện cơ hội sao? Đúng không, cựu đài? Cựu đài nghe vậy, hừ một tiếng, mở ra cái khác đầu. A áo rồ giả nghiêm mặt nói, ngài biết là nguyên nhân gì sao? Cựu đài chen miệng nói, không phải liền là lười sao? Phu gạ cụ trùng điệp gật đầu, công nhận cựu đài phán đoán. Dĩ nhiên không phải á. A áo rồ giả liếc mắt, chính mình phong bình kém như vậy sao? Phu gạ cụ nghe vậy một mặt không tin, chờ lấy A áo rồ giả rào biện. A áo rồ giả xem phủ gạ cụ biểu lộ, thở dài nói, không nghĩ tới mọi người tại một cái văn phòng lâu như vậy, các ngươi vậy mà dạng này hiểu lầm ta. Phu gạ cụ cũng không nhịn được chặn lại A áo rồ giả một câu, một tuần cũng liền 20 phút. A áo rồ giả trì trệ, phu gạ cụ, nghĩ không ra ngươi cái mày rậm mắt to cũng sẽ biến thành đòn kiên tinh. Nhìn thấy phủ gạ cụ cùng cựu đệ trong mắt có tiêu ý, A áo rồ giả tâm tắc cảm giác nhẹ đi nhiều. Hắn lộ ra nụ cười, nói, bộ trưởng, tiểu đại, ta đối quyền thế không thế nào cảm thấy hứng thú. Giấc mộng của ta là học được nhận giới tất cả nhân thuật, trở thành nhận giới mạnh nhất người. A áo rồ giả lần thứ hai nói ra giấc mộng của hắn, cũng giống như xỉ xỉ nói khác biệt, lần này nhiều nửa câu. Phu gạ cụ cùng cựu đã kinh ngạc nhìn xem A áo rồ giả, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phu gạ cụ nghiêm túc nói, ngươi biết thế nào mới xem như nhận giới mạnh nhất người sao? Liên tính năm cả cũng không dám nói chính mình mạnh nhất. A áo rồ giả nhẹ gật đầu, nói, đương nhiên. Nhận giới nhiều năm như vậy lịch sử, có thể xưng là mạnh nhất, chỉ có gì cái sẻn nhìn cùng nhận giới chi thần sẻn dù hạt hỉ giả mạ. Liên tiên tổ hủ chi ha mạ đã giả, cũng không gọi được mạnh nhất. Tiểu đài nói, vậy ngươi còn làm dạng này vọng tưởng. A áo rồ giả tự tin nói, có gì không thể. Ta bây giờ 12 tuổi gần 13 tuổi, nhưng ta tự tin thực lực đã đạt đến nhị giả thượng đẳng cấp bậc, tương lai tất nhiên có thể trở thành năm cả cấp cái khác cường giả. Đã như vậy, ta vì cái gì không thể cho chính mình định một cái rộng lớn mục tiêu? Bộ trưởng văn phòng trầm mặc rất lâu. Tiểu đại con mắt mở rất lớn, nhưng liền tính như vậy hắn vẫn cứ cảm thấy chính mình xem không được đầy đủ A áo rồ giả. Lúc này A áo rồ giả mặc dù còn biết 1m6 mấy tên nhỏ con, nhưng hắn hình tượng ở trong mắt cựu đại vô hạn nâng cao. Phu gạ cụ sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng rung động không hề so cựu đại nhỏ. Tại tất cả hữu chỉ hạ xem ra, tiên tổ hữu chỉ hạ mạ đa dạ đã là thần ma nhân vật, chỉ có kính, chỉ có sợ. Liền xem như thức tỉnh mạn dệ kỳ hắn, tự tin thực lực đã đạt đến năm cả chiến lực, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua muốn siêu việt Uchiha Mạ Đa Dạ. Chỉ có đạt tới hắn thực lực này, mới phát hiện thực lực tiến bộ khó khăn, cũng mới phát hiện cao thủ ở giữa thực lực khoảng cách. Phu gạ cụ nhìn xem hăng hái A áo rồ dạ, không biết nói là A áo rồ dạ vô tri, vẫn là nói A áo rồ dạ tự tin. Hồi lâu sau, phu gạ cụ thở dài, nói, ta hiểu. Ngươi bây giờ đúng là thực lực nhanh chóng tăng lên giai đoạn, có dạng này mộng tưởng, xem như trưởng bối ta hẳn là duy trì. Bất quá, đến ý dạ thượng đẳng cấp bậc về sau, một mặt bế quan tu luyện đối thực lực tăng lên hiệu quả không lớn.

quét hai lần, mới phát hiện nhân viên gương mẫu tiểu đại vậy mà không tới làm. Phu gạ cụ ngẩng đầu nhìn một chút A Học Dỗ Dạ, nói, chẳng lẽ ta hôm nay trúng huyễn thuật? Hôm nay ta vậy mà đồng thời nhìn thấy tiểu đã xin phép nghỉ cùng A Học Dỗ Dạ tăng ca hai cái kỳ tích. A Học Dỗ Dạ phát hiện từ khi đàn dự phản phía sau thôn, tộc trưởng thay đổi rất nhiều, chẳng những không có ngày trước khổ đại cửu thâm, thỉnh thoảng còn có thể mở hai cái nói giỡn. A Học Dỗ Dạ lắc đầu, cười nói, bộ trưởng, muốn để ngươi thất vọng, ta hôm nay không phải đến tăng ca. A Học Dỗ Dạ cũng không ngồi, chỉ là đi tới phủ gạ cụ trước mặt, chờ hắn xử lý văn kiện. Không bao lâu, phủ gạ cụ khép lại văn kiện, thu bút hỏi, chuyện gì? A Áo Dồ Dạ nói thẳng, ta muốn tu luyện một cái bí thuật, vô luận thành công hay là thất bại cũng có thể sẽ bị thương nặng, muốn mời người giúp ta tìm y thuật cao siêu chữa bệnh nì dạ. Phủ gạ cụ nhíu mày hỏi một câu, bí thuật? Thực lực của ngươi đã rất tốt, không cần nóng vội. Bí thuật thường thường đại biểu cường đại, cũng đại biểu cho nguy hiểm, có chút còn đại biểu cho cấm kỵ. Hắn sợ A Áo Dồ Dạ vì thực lực đi lên con đường sai trái. A Áo Dồ Dạ nhìn xem phủ gạ cụ con mắt, nói, tộc trưởng xin yên tâm, ta bí thuật rất chính quy. Phu gạ cụ suy nghĩ một chút, A Áo Dồ Dạ bí thuật nơi phát ra chỉ có thể là cả ghệ mì cùng CC, chắc hẳn không có vấn đề. Thế là hắn đứng lên, nói, đi thôi. A Áo Dồ Dạ vội nói, không cần phiền toái a, chính ta đi tìm, hoặc là tùy tiện mời cái chữa bệnh nhì dạ đến liền tốt. Phu gạ cụ lắc đầu, đi ra văn phòng. A Áo Dồ Dạ đành phải đi theo bước chân. Không có qua rất lâu, A Áo Dồ Dạ liền theo phủ gạ cụ đến lúc trước thôn chia cho hữu chỉ hạ số 35 sân huấn luyện. Lúc trước giao tiếp sau đó, số 35 sân huấn luyện liền bị phong bế, A Áo Dồ Dạ cũng không có đi vào nhìn qua. Giữa khu rừng chạy vội, A Áo Dồ Dạ nhìn xem cây trong rừng bên trong ẩn tàng rắn thỏ lang hổ, suy đoán sân huấn luyện này quy hoạch. Xuyên qua rừng rậm về sau, A Áo Dồ Dạ nhìn thấy một tòa ước chừng tầng 3 hình tròn kiến trúc. Đây là số 35 sân huấn luyện trung tâm, về sau phi hổ đội cứ điểm, bộ cảnh vụ tốt nhất chữa bệnh đoàn đội, công trình đều phối tại chỗ này. A Áo Dồ Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nơi này là nhân giới, mọi người càng coi trọng tinh nhuệ. Phi hổ đội xem như cảnh vụ đội tinh nhuệ, tất nhiên hưởng thụ được tốt nhất tài nguyên. Tiến vào kiến trúc bên trong, phụ gạ cụ mang theo A Áo Dồ Dạ đến tầng 2 bên phải một cái phòng. Bộ trưởng, nhìn thấy phụ gạ cụ, trong phòng mặc áo khoác trắng trung niên vội vàng đứng lên. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, nói, ghét, đây là A Áo Dồ Dạ, hắn đem tu luyện một cái bí thuật, có thể sẽ thụ thương, đến lúc đó cần các ngươi điều trị một cái. Đương nhiên không có vấn đề. Ghét gật đầu, sau đó hỏi A Áo Dồ Dạ, có thể miêu tả xuống ngươi khả năng nhận đến tổn thương sao? Chúng ta tốt sớm chuẩn bị thật gấp cứu dụng cụ, dược tề. A Áo Dồ Dạ trầm ngâm xuống, nói, có thể sẽ tạo thành kinh mạch bị phỏng hoặc bỏng. Ghét nghe vậy như mày, nội thương nhất là kinh mạch khó khăn nhất cứu chữa. Độ chấn động đâu? A Áo Dồ Dạ suy nghĩ một chút, không xác định nói, khả năng ước chừng tương đương một cái gạo gạ kỳ ủ, hào hòa cầu, tại thể nội nổ a. Ghét sắc mặt đen lại, nói, cái kia không cần chuẩn bị. A Áo Dồ Dạ nghi ngờ nói, vì cái gì? Ghét liếc mắt, nói, chết cũng đã chết rồi, còn cứu cái gì? Chương 148, ưu hỏa rèn luyện. Chết cũng đã chết rồi, còn cứu cái gì? A Áo Dồ Dạ im lặng, gần nhất ủ trí hạ làm sao hỏa phong thay đổi, thế nào nhiều như thế ưu lánh lặng yên đâu? Nói xong cấm dục hệ nam thần đâu? Phu gạ cụ nghe vậy sắc mặt nghiêm túc, nói, ngươi còn có rộng lớn tiền đồ, không cần làm những này liều mạng cử động. Hắn như có phần đến A Áo Dồ Dạ tu luyện tất nhiên là cường đại hỏa thuộc tính bí thuật, hơn nữa còn là liên quan đến hỏa thuộc tính trả cờ dạ tinh chất biến hóa bí thuật. Bất luận cái gì tại thể nội tiến hành trả cờ dạ tinh chất biến hóa bí thuật đều 10 phần khó khăn tạm nguy hiểm. Nói xong, hắn dừng lại, nhẹ nhàng nói, chúng ta ủ trì hạ có mặt khác mạnh lên con đường. A Áo Dồ Dạ lắc đầu, mỗi người đều có con đường của mình, ta có chừng mực. Phu gạ cụ yên lặng nhìn A Áo Dồ Dạ một cái, như cũng lắc đầu, ngươi vẫn là lại suy nghĩ một chút đi. Gết cũng nói, đây chính là mạng người quan trọng đại sự, là cần suy nghĩ kỹ một chút. A Áo Dồ Dạ suy nghĩ một chút, đưa tay phải ra, mở ra lòng bàn tay. Tộc trưởng, mời xem. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong tay liền chậm rãi xuất hiện một cái luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy dần dần biến lớn, A Áo Dồ Dạ trên tay phải xuất hiện nhàn nhạt khí lưu màu đỏ. Tiếp lấy khí lưu màu đỏ càng ngày càng ngưng thực, khí lưu biến thành tranh hồng chi sắc, sau đó dần dần tiếp cận hoàn toàn màu cam, phảng phất thành một đoàn nóng bỏng mặt trời. Gết cảm nhận được hơi nóng hầm hập, nhịn không được nhỏ lui hai bước. Phu gạ cụ không lùi mà tiến tới, tới gần A Áo Dồ Dạ nhìn xem trên tay hắn cô đọng màu cam mặt trời. Hơi nóng hầm hập để phủ gạ cụ dọc theo tóc ngắn bắt đầu có chút ố lượng, trên trán cũng xuất hiện mồ hôi dịn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Phu gạ cụ hai mắt trừng đến lăn lộn tròn, nhịn không được cả kinh nói, ngươi vậy mà đã nắm giữ viêm độn. Lúc trước đao hình chứng A Áo Dồ Dạ trong mắt cấp 3, hắn khiếp sợ qua một lần, hắn tưởng rằng chính mình nhìn thấy chính là một cái gia tộc thiên tài. Bây giờ nhìn thấy A Áo Dồ Dạ lòng bàn tay mặt trời nhỏ, hắn lần thứ hai khiếp sợ, hắn biết chính mình nhìn thấy chính là một cái nhận giới thiên tài. Không cần xạ gìn gặng, A Áo Dồ Dạ đồng dạng có thể trở thành một cái đỉnh cấp cường giả. A Áo Dồ Dạ lắc đầu, nói, còn kém một chút xíu.

Phù gạ củ cùng ạ áo rồ dạ trận mắt há hốc mồm. Ạ áo rồ dạ lấy lại tinh thần, sau đó lập tức ngưng thần xem xét quanh thân kinh mạch. Chỉ thấy phía trước nguyên bản tràn đầy nước ngâm cùng vết cháy kinh mạch bây giờ vậy mà trở nên bóng loáng phấn nộn, chỉ có một chút nước ngâm còn chưa hoàn toàn tiêu trừ. Ạ áo rồ dạ buông ra gật tay, vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi. Hắn biết đại khái nguyên nhân, hắn hình như tại vừa rồi rèn luyện lúc bất chi bất giác đột phá lôi hỏa kim thân bình cảnh. Gết đem mấy bình nhằm vào bỏng thuốc đưa cho ạ áo rồ dạ, nói cho hắn xong chú ý hạng mục, sau đó muốn nói lại thôi tiếp tục xem hướng ạ áo rồ dạ. Bị một người mặc áo khoác trắng chữa bệnh nì dạ nhìn như vậy, ạ áo rồ dạ rất khó chịu, nói, ngươi có chuyện gì? Nói thẳng. Gết nói, chúng ta vừa rồi kiểm tra lúc gặp ngươi tế bào hoạt tính rất cao, có thể hay không? Ạ áo rồ dạ quả quyết cự tuyệt, không được. Gết nói, vì gia tộc cống hiến. Im ngay. Phu gạ cụ ánh mắt tràn đầy sắc ý, âm thanh lạnh lùng nói, không cho phép nhắc lại. Nếu như ngươi lại sinh ra loại ý nghĩ này, ta sẽ để cho ngươi biến mất tại nhân giới. Gết bị phủ gạ cụ sát ý hù đến, run rẩy gật đầu cam đoan, vội vàng mang theo hai người khác rời khỏi phòng tu luyện. A áo rồ dạ đứng lên, thay gết giải thích nói, chữa bệnh nì dạ đều là dạng này, gết cũng không phải ác ý. Không thể mở loại này đầu. Thấy A áo rồ dạ không hiểu, phủ gạ cụ nói, hôm nay muốn ngươi tế bào ngươi cho, ngày mai muốn con mắt của ngươi đâu. A áo rồ dạ nghe vậy, lập tức túi đầu nhận sai, bộ trưởng, là ta cân nhắc không chu toàn toàn bộ. Xem như vết máu gia tộc, Uchiha tộc nhân bị xem như thí nghiệm tài liệu không phải lần một lần hai, xác thực hẳn là gây bất luận cái gì tưởng nghiệm. Ngươi biết liền tốt. Nói xong, Fugaku mong đợi hỏi, bí thuật tu luyện đến làm sao? A áo rồ dạ gật đầu cười, con mắt hơi chuyển động, quét mắt phòng tu luyện một vòng. Hắn rất nhanh tìm tới phía trước u hỏa thiêu đốt địa phương, lúc này nơi đó đã hãm sâu xuống dưới, trong hầm một đoàn màu u lam ngọn lửa còn đang thiêu đốt. A áo rồ dạ vận chuyển trong cơ thể chạ cơ dạ, trong nháy mắt bắn ra một sợi màu cam chạ cơ dạ. Màu cam chạ cơ dạ đón gió hóa hỏa, rơi đến ngọn lửa màu u lam bên cạnh. Cam hỏa cùng lam hỏa hòa lẫn, giống như quấn quýt lấy nhau bắc kích võ sĩ, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Cuối cùng là kích thước khá lớn một chút cam hỏa lưu lại xuống. Tranh chấp với nhau về sau, cam hỏa giống như ánh nến ngọn lửa còn nhỏ, nhưng vẫn còn tại trong hố sâu thiêu đốt bất diệt. Chương 150, phụ gạ củ ước lượng. Trong hố sâu, màu cam ngọn lửa sinh sôi không ngừng, tản ra kinh người nhiệt lượng. Phụ gạ củ cười nhìn hướng A áo rồ dạ, nói, không sai. Xem ra ngươi đã nắm giữ viêm độn. A áo rồ dạ sờ đầu một cái, cười ha ha một tiếng, nói, vận khí tốt, vận khí tốt. Phụ gạ củ nhẹ nhàng lắc đầu, Uchiha chưa từng tin tưởng vận khí, chỉ tin tưởng thiên phú cùng thực lực. Gết nói thân thể ngươi không có trở ngại, có thể xuất thủ sao? A áo rồ dạ thấy bên trong xuống kinh mạch, phát hiện một hồi này lại khôi phục rất nhiều. Có thể xuất thủ. Bộ trưởng, ngài có ý tứ gì? Phu gạ cụ nói, ta muốn kiến thức xuống ngươi viêm đột. A áo rồ dạ nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, tộc trưởng, ngươi muốn giao thủ với ta. Phu gạ cụ bình tĩnh nói ra, viêm đột là hỏa độn trung cực áo nghĩa, xem như Uchiha, ta cũng cảm thấy rất hứng thú. Đây là phủ gạ cụ chân thực ý nghĩ, nhưng cái này cũng không hề là phủ gạ cụ toàn bộ ý nghĩ. Ngoại trừ muốn kiến thức viêm đột bên ngoài, phủ gạ cụ còn muốn ước lượng một cái A áo rồ dạ thực lực. Tại ngày hôm qua phía trước, phủ gạ cụ một mực đem A áo rồ dạ làm nhân tài mới nổi. Mặc dù có khi sẽ đem nhiệm vụ trọng yếu phó thác cho hắn, nhưng chủ yếu vẫn là đem hắn làm cái tham mưu sử dụng. Nhưng mà ngày hôm qua ạ ảo rồ dạ mộng tưởng để hắn kinh ngạc. Nhẫn giới mạnh nhất người. Dạng này dạ tâm cùng độ lượng, Uchiha bao lâu không có người như vậy. Hắn cái này mới quay đầu cẩn thận quan sát ạ ảo rồ dạ, năm gần 12 tuổi, cũng đã chém giết nhiều tên nì dạ thượng đẳng, thức tỉnh xạ dịn gẳng cấp 3, bây giờ càng là nắm giữ viêm độn. Dạng này nì dạ tài năng, so với trong thôn thổi phồng thiên tài cả cạ sĩ còn muốn cường đại. Thậm chí so ca ca của hắn sỉ thiên phú còn muốn cao. Bởi vậy, hắn có xuất thủ xúc động. A áo rồ dạ mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là rất cao hứng nói ra, có thể có được tộc trưởng chỉ điểm, vui lòng cực kỳ. Phu gạ cụ ôm ngực đi ra phòng tu luyện, nói, vậy ngươi trước nghỉ ngơi xuống, khôi phục lại trả cờ dạ. Số 35 sân huấn luyện một góc. Đất hoang, cây khô, cỏ dại, một mảnh tịch liêu. Tháng 12 cổ nổ hạ trận tuyết rơi đầu tiên còn chưa rơi xuống, nhưng không khí bên trong đã tràn đầy hàn ý. Nị dạ tố chất thân thể rất tốt. Liền xem như mùa đông khắc nghiệt, mặc áo mỏng cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh. Có thể để cho bọn họ cảm thấy rét lạnh, chỉ có đến từ cường địch nhìn chăm chú cùng khóa chặt. Đó là nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng, không thể xóa đi, cũng sẽ không xóa đi. A áo rồ dạ cùng phủ gạ cụ xa xa giằng co. Phu gạ cụ cảm nhận được hàn ý, A áo rồ dạ sắc bén hai mắt nhìn kỹ, hắn vậy mà cảm nhận được lâu ngày không gặp hàn ý. Lần trước cảm nhận được hàn ý vẫn là đàn phản thôn ngày đó, bây giờ đối mặt A áo rồ dạ, chính mình vậy mà cũng cảm nhận được uy hiếp. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã bắt đầu coi trọng hơn A áo rồ dạ, chuẩn bị dùng ra 6 thành thực lực. A áo rồ dạ ánh mắt bên trong tràn đầy kích động, hắn chuẩn bị toàn lực ứng phó. Nắm giữ viêm đột, đột phá cảnh giới, thực lực của hắn lại lần nữa tăng lên một đoạn, hắn cấp thiết muốn biết thực lực mình đến loại tầng thứ nào. Mà phù gạ cụ thực lực xa tại trên hắn, hắn không cần cố kỵ, chỉ dùng buông tay thi triển, dạng này tuyệt thế tốt đống cắt chỗ nào tìm. Gió thu lên, nhấc lên đất hoang bên trên bụi đất. Phù gạ cụ ôm ngực nói, ra tay đi. A áo rồ dạ cười nói, vậy ta liền không khách khí. Nói đi, hắn tượng trưng kết một cái dấu tay, nóng bỏng hỏa thuộc tính trả cờ dạ theo a áo rồ dạ trong miệng phun ra. Hỏa độn gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Màu cam trả cờ dạ đón gió biến lớn, nháy mắt hóa thành một cái màu cam hỏa cầu xông về phù gạ cụ. Phù gạ cụ con ngươi rót máu, cấp 3 hiện lên. Xa dìn gẳng tầm nhìn xuống, màu cam hỏa cầu trở nên chậm lại, hắn nhìn thấy bị hỏa cầu cày mở mặt đất hóa thành một phiến đất hoang vu, nhìn thấy hỏa cầu bốn phía bị nhiệt độ cao đốt cháy phải có chút vặn vẹo không gian. Phù gạ cụ lập tức lấy đồng dạng nhận thuật tương đối, hai tay của hắn nhanh như tàn ảnh, sáu cái dấu tay chớp mắt hoàn thành. Hỏa độn gạo gạ kỳ u no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. To lớn màu đỏ thấm hỏa cầu tại phù gạ cụ trước người hình thành, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bay về phía a ảo rồ dạ. Bành! Hai cái hỏa cầu chạm vào nhau chỗ sinh ra một cái kịch liệt bạo tạc, khói bụi cuồn cuộn, sóng nhiệt càn quét tứ phương. Bụi mù chưa tản, một cái màu cam hỏa cầu vọt ra. Phù gạ cụ nhíu mày, hắn đã đoán được viêm độn khó dây dưa, bởi vậy đặc biệt dùng càng nhiều trả cơ dạ, nhưng không nghĩ tới coi như thế chính mình gạo gạ kỳ u no rút, hào hỏa cầu chi thuật, lại còn là bị a ảo rồ dạ tùy tiện đánh tan. Kéo đỏ thấm cái đuôi, màu cam hỏa cầu mục tiêu nhắm thẳng vào phù gạ cụ. Phù gạ cụ tự nhiên sẽ không lui ra phía sau, hai tay lần thứ hai kết ấn. Hỏa độn cả gì ẹn đẩn, hỏa long viêm đạn. Ba con hỏa long nháy mắt theo hắn quanh người bay cao, theo trái, bên trong, bên phải ba phương hướng phóng tới màu cam hỏa cầu. Bành, bành, bành. Ba thân nổ vang về sau, a áo rồ dạ phun ra màu cam hỏa cầu cuối cùng bị đánh tan, màu cam ngọn lửa tản đi khắp nơi, đốt nó đất bên trên cành khô lá rụng. Gió nóng thổi lên phủ gạ cụ rũ xuống hai bên tóc mai tóc ngắn, hắn chân tâm tản dương, viêm độn không hổ là hỏa độn cuối cùng áo nghĩa, sát thực cường đại vô song. Một cái cấp C nhân thuật, viêm độn thi triển đi ra lại có đem địch nổi cấp B nhận thuật vi lực. A áo rồ dạ cũng có chút rung động, ngày trước hắn hỏa độn mặc dù mạnh hơn người khác, nhưng mạnh đến mức không nhiều, chỉ là tại đồng cấp nhận thuật so đấu bên trong chiếm chút tiện nghi. Nhưng mà bây giờ, nắm giữ viêm độn về sau, hắn gạo gạ kỳ u no rút, hào hỏa cầu chi thuật, vậy mà có thể cùng cả gì ẹn đần, hỏa long viêm đạn, cân sức ngang tài. Không, hắn gạo gạ kỳ u, hào hỏa cầu, có thể là trước cùng phụ gạ cụ gạo gạ kỳ u, hào hỏa cầu, đối đầu qua. Phụ gạ cụ trong mắt xuất hiện vẻ mặt hưng phấn, từ khi thức tỉnh mạn dệ kỳ về sau, tại cũng rất ít xuất thủ. Vì gia tộc, hắn có thể che giấu chính mình thực lực. Thế nhưng, hắn là một cái nị dạ, cường đại nị dạ. Hắn đồng dạng yêu quý chiến đấu. Hắn đồng dạng khát vọng đối thủ. A áo rồ dạ, tới đi. Dùng hết toàn lực của ngươi, để ta nhìn ngươi độ lượng, nhìn xem ngươi là có hay không có trở thành nhận giới người thứ nhất tiềm lực. A áo rồ dạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cười ha ha, sau đó nói, tốt, ta đến rồi. Hiu, hiu, hiu. Ba chi củ nải có theo trái, bên trong, bên phải ba phương hướng thiết lập hướng phủ gạ củ. A áo rồ dạ nhẹ nhàng đạp mạnh theo sát phía sau. Gặp được như thế dùng tốt đống cát, A áo rồ dạ đương nhiên sẽ không lãng phí. A áo rồ dạ đầu tiên thí nghiệm là nhẫn cụ ném, hoặc là lại nói là vận dụng ngự khí thủ pháp cụ này ném. A áo rồ dạ cụ này rất nhanh, nhanh đến thường nhân ánh mắt đều cùng không bằng. Bất quá, Uchiha Sạ Dìn gẳng không phải người bình thường con mắt. Phu gạ cụ phía trước tại mời báo lên nhìn thấy qua A áo rồ dạ chiến tích, biết hắn nhẫn cụ ném rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới vậy mà lợi hại như vậy. Hắn thấy do cụ này quỹ tích bay, thấy do cụ này sẽ rách không khí giáng dấp, cho nên hắn biết cái này cụ này đến tột cùng bay nhanh bao nhiêu. Hắn đồng dạng nhìn thấy củ nải bên trên bám vào trả cơ dạ. Dựa vào bám vào trả cơ dạ không chế củ nải biến hướng sao. Tiếp theo một cái chớp mắt, như hắn đoán, trả cơ dạ biến mất, củ nải biến hướng. Bành! Ẩm! Ẩm! Phu gạ củ trốn mất một kích, đánh bay hai đánh. Có chút đánh xuống cổ tay, phu gạ củ tháo xuống lực. Không kịp cảm khái ả áo rồ dạ củ nải lực đạo, ả áo rồ dạ đã gần ngay trước mắt. Nhìn xem ả áo rồ dạ giống như mãnh hổ hạ sơn khí thế, phu gạ củ huyết dịch cũng sôi trào lên. Thể thuật so đấu sao? Phu gạ cụ không lùi mà tiến tới, cầm ngược cụ nải phong tới a ảo rồ dạ. Khoảnh khắc, hai người liền đấu thành một đoàn. Chương 151, hung mắt phủ gạ cụ. Số 35 sân huấn luyện một chỗ trụ sở huấn luyện. Dắt khí rồ gác tay đứng tại nhóm đầu tiên đội phi hổ đội viên trước người, sắc mặt uy nghiêm. Các người phía trước đều là từng cái tiểu đội tinh anh, có rất nhiều lớp trưởng, có rất nhiều tiểu đội trưởng, nhưng mà từ nay về sau, các ngươi chỉ có một cái thân phận, đó chính là đội phi hổ đội viên. Mà còn cái này không hề đại biểu các ngươi sau này vẫn là đội phi hổ đội viên. Chắc hẳn các ngươi cũng biết gì tại phó bộ trưởng sắp dẫn đầu tiền tuyến tộc nhân trở về, bọn họ đồng dạng là kinh lịch huyết chiến tinh nhuệ. Đội phi hổ cường giả vi tôn, đến lúc đó các ngươi bên trong còn lại mấy người còn không biết đây. Dưới sân, có người lớn tiếng nói, ta gở bù gẳng ai cũng không sợ. Giặt khi rồ cười lạnh âm thanh, nói, khoác lác ai cũng sẽ đều. Một tuần sau liền sẽ thấy kết quả, hy vọng đến lúc đó ngươi còn tại trong đội. Nói xong hắn hét lớn một tiếng, bắt đầu huấn luyện. Mọi người lúc này phân tán ra, hoặc hai hai đối luyện, hoặc một mình luyện tập. Zatkizoju tẩu tại sân huấn luyện bên trong, cho mọi người chỉ điểm sai lầm. Đột nhiên, hắn bên tai truyền đến một tiếng vang thật lớn. Bành! Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy chân trời xuất hiện nửa cái to lớn màu đỏ thâm hỏa cầu. Gạo gạ kỳ ủ no rụt, hào hỏa cầu chi thuật. Người mù A. Có lớn như vậy gạo gạ kỳ ủ, hào hỏa cầu. Có thể là rõ ràng liền chính là gạo gạ kỳ ủ, hào hỏa cầu, A. Bọn họ còn chưa biện rõ ràng, ở giữa cái kia to lớn đỏ thâm hỏa cầu hình như đụng vào cái gì đột nhiên tiêu tán. Giặt khi rồ nhữ mày lại, nhìn hướng trợ thủ của mình, nói, Takuma, dẫn đầu đội phi hổ chú ý cảnh giới. Sau đó hắn quét một vòng, điểm danh nói, Tây Tạ, Chỉ Kỳ, Su Ý Chia, theo ta đi. Nói xong hắn trực tiếp thuấn thân hơn lửa bóng địa điểm chạy như bay, Tây Tạ, Chỉ Kỳ, Su Ý Chia ba người lập tức đuổi theo. Rất nhanh, bốn người liền đến chiến đấu phát sinh địa phương. Nhìn phía xa giao chiến hai bóng người cùng bốn phía giải rác hỏa diễm, giặt khi rồ đang muốn đi lên hỏi ý, một người ngăn tại trước mặt hắn. Phu gạ cú bảo vệ ủ trí hạ bên trong sáng hiện thân chặn lại nói, giặt khi rồ đội trưởng, phía trước là tộc trưởng. Giặt khi rồ bừng tỉnh gật đầu, cường đại như thế gạo gạ kỳ u no rút, hào hỏa cầu chi thuật, chỉ sợ cũng chỉ có tộc trưởng có khả năng sử dụng ra đi. Hắn hiếu kỳ nói, cái kia một người khác là ai? Chuyện gì xảy ra? Bên trong sáng hồi đáp, một người khác là ạ ảo rồ ra. Ả ảo rồ ra. Mấy người kinh ngạc lên tiếng. Giặt khi rồ hiểu rõ gật đầu, nói, chắc là tộc trưởng đang chỉ điểm ạ ảo rồ ra đi. Nói xong giặt hỉ rổ mở ra xạ dìn găng nhìn về phía giao chiến chỗ, sau đó miệng hắn tấm đến to lớn, nhưng không còn có nói chuyện. Chiến đấu tình cảnh nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hai thân ảnh nhanh chóng như bô lôi, tại đất hoang bên trên kéo ra khỏi đạo đạo tàn ảnh, mang theo từng trận tiếng gió hú. Ẩm, Ẩm, Ẩm, Ẩm. Kim loại giao kích, tia lửa vang khắp nơi, âm vang không ngừng. Mở xạ dìn găng, nơi xa hai người giao thủ nháy mắt bị kéo đến giặt hỉ rổ bọn họ trước mắt. Chỉ kỳ kinh ngạc nói, này làm sao là... Su Ý Chia xem xét tỉ mỉ về sau, nói, ả áo rồ ra hình như chiếm thượng phong. Tây Tạ lắc đầu nói, không. Đây chỉ là chúng ta cảnh giới không đủ mà thôi. Giặt khi rồ lắc đầu, nói, hiện tại đúng là ả áo rồ ra chiếm thượng phong. Đất hoang bên trên chiến đấu hai người, bây giờ lại đúng là ả áo rồ ra chiếm thượng phong. Bởi vì đối thủ là thức tỉnh mạn dễ kỳ phủ gạ cụ, bởi vậy ả áo rồ ra không có một tia nhường ý nghĩ. Hắn cận thân về sau trực tiếp liền dùng xúc địa cùng thuấn thân hai cái kỹ năng. Nị dạ thể thuật tại đồng thuật nị dạ trong mắt nhưng thật ra là hết sức dễ dàng dự phán. Bởi vì cường đại đồng thuật nị dạ có thể thấy rõ trên người đối thủ mỗi một cái động tác biên độ, căn cứ động tác biên độ, hắn rất dễ dàng liền biết đối phương lực đạo lớn nhỏ, tốc độ nhanh chậm, thậm chí có thể dự phán đến hắn tiến lên tất cả quy tích. Nhưng mà A áo rồ dạ dùng xúc địa về sau, phụ gạ cụ dự phán không cho phép. A áo rồ dạ có khi nhẹ nhàng một bước liền đột đến hắn trước mặt, để hắn xử trí không kịp đề phòng. A áo rồ dạ có khi trùng điệp đạp mạnh lại dừng lại tại nguyên chỗ bất động, để hắn phí công khổ công. Nếu như nói ả áo rồ ra bộ pháp để phủ gạ cụ buồn nôn lời nói, như vậy ả áo rồ ra cận thân bắc kích liền để phủ gạ cụ muốn nói. Hắn không nghĩ tới ả áo rồ ra cận thân bắc kích kinh nghiệm phong phú như vậy, càng không có nghĩ tới ả áo rồ ra đấu pháp hung hãn như vậy. Uchiha cận thân bắc kích coi trọng chính là tinh chuẩn mà ưu nhã, phát huy đầy đủ đồng thuật ưu thế. Mà ả áo rồ ra lại dùng một bộ không sợ chết tư thái đối hắn phát động công kích. Xem như tộc trưởng, hắn tự nhiên là khinh thường tại trở lên đổi tổn thương đấu pháp, mà còn hắn lại lo lắng trọng thương A ảo rồ dạ, thế cho nên sợ đầu sợ đuôi. Nắm lấy cơ hội đối đầu một cái về sau, hai người kéo dài khoảng cách. Phu gạ cụ liếc mắt nơi xa bốn tên tộc nhân, nghiêm sắc mặt, hắn chuẩn bị kết thúc trận chiến đấu này. Trong mắt đỏ tươi chi sắc càng đậm, phu gạ cụ chủ động hướng A ảo rồ dạ phát động tiến công. Thấy chạy vội tới phu gạ cụ, A ảo rồ dạ hơi kinh ngạc. Thông qua giao thủ, A ảo rồ dạ phát hiện phu gạ cụ không hổ là ủ trì hạ bên ngoài người mạnh nhất. Nhẫn, thân thể, huyễn toàn năng, không gì không biết. Không gì không giỏi, chân thật thực lực sợ rằng còn tại huynh trưởng xỉ xỉ bên trên. Không quá lâu sơ chiến trận phủ gạ cụ cũng có thiếu sót, đó chính là thể thuật. Phủ gạ cụ lúc trước thể thuật tất nhiên là cổ nổ hạ đứng đầu đám người kia, nhưng mà nhiều năm như vậy không có động thủ, khắc sâu tại trong thân thể bản năng đã mất đi rất nhiều. Bây giờ hắn thể thuật hoàn toàn là dựa vào nào chỉ huy, cái này so bản năng của thân thể phản ứng chậm một điểm. Lại thêm lo lắng rất nhiều, để phản ứng của hắn lại chậm một điểm. Cái này hai phần liền dẫn đến hắn cùng A áo rổ dạ thể thuật so đấu ở vào hạ phong. A áo rổ dạ cũng nhìn thấy giặt hì rổ bọn họ tới, thức thời hắn đã chuẩn bị bị phủ gạ cụ ngược lại. Không đợi A áo rổ dạ nghĩ kỹ thể diện nhận thua phương pháp, phủ gạ cụ đã đánh tới trước mắt. Phủ gạ cụ hưu quyền vung ra, nắm tại lòng bàn tay cụ nải vạch qua, trên không lưu lại một vòng hát mang. A áo rổ dạ nháy mắt tính ra cụ nải công kích quy tích, đưa tay liền muốn đón đỡ. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy phủ gạ cụ đỏ tươi con mắt, như cũng là cấp 3, nhưng trong con ngươi huyết sắc nồng nặc kinh người. A áo rổ dạ cảm giác bị hung thú tập trung vào, tim đập đột nhiên dừng. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác chính mình bị bốn phương tám hướng không khí cầm cố lại, ngoại trừ linh hồn thân thể bất luận cái gì bộ vị cũng không thể động đậy. Định thân thuật, huyễn thuật, đồng thuật. Trong mắt cấp 3 nhanh chóng xoay tròn, A Áo Rồ Dạ rất nhanh thoát khỏi mà đến ràng buộc, dưới chân rậm, bay ngược mà ra. Phu Gạ Cụ dừng ở tại chỗ, cũng không có đuổi. A Áo Rồ Dạ thẳng xuống tới, cái này mới cảm giác được trên cổ truyền đến đau đớn. A Áo Rồ Dạ sờ một cái, không có máu, nhưng vẫn là dứt khoát không lưng nhận thua nói, đa tạ bộ trưởng chỉ điểm. Phu Gạ Cụ nhìn chằm chằm A Áo Rồ Dạ trên cổ bạch ngấn nhìn sẽ, bỏ rơi trong tay củ nải. Phu Gạ Cụ không có trước về A Áo Rồ Dạ lời nói, mà là hướng nơi xa giặt hỉ rộ bọn họ vẫy vẫy tay. Giặt hỉ rộ bốn người thuấn thân xuất hiện đến đất hoang bên trên. Phu Gạ Cụ quét mắt bốn phía, thản nhiên nói, xử lý xuống. Hai người chiến đấu phía sau đất hoang bên trên tràn đầy hỏa đoàn, rất dễ dàng liền dẫn phát núi hỏa, thiêu hủy sân huấn luyện. Nói xong, Phu Gạ Cụ liếc nhìn A Áo Rồ Dạ, sau đó liền thuấn thân rời khỏi. A Áo Rồ Dạ cùng giặt hỉ rộ, Su Y chia lên tiếng chào, vội vàng đuổi theo. A Áo Rồ Dạ cùng Phu Gạ Cụ đi rồi, giặt hỉ rộ nói, nhanh lên, còn muốn đi huấn luyện đây. Su Y chia, tơi tạ, chỉ kỳ ba người nghe vậy lập tức bắt đầu xử lý. Một bên xử lý, ba người một bên thảo luận chiến đấu mới vừa rồi. Chỉ kỳ hỏi, phía trước không phải A Áo Rồ Dạ còn chiếm cứ ưu thế sao? Vì cái gì tộc trưởng một cái liền thắng a? Tơi tạ đáp, khẳng định là trước kia tộc trưởng không dùng toàn lực. Su Y chia hồi tưởng xuống, nói, có thể là ta cảm thấy cuối cùng tộc trưởng công kích mặc dù nhanh, nhưng A Áo Rồ Dạ cũng không đến mức tránh không thoát ta. Nghĩ đến phía trước nhìn thấy A Áo Rồ Dạ cùng tộc trưởng giao thủ hình ảnh, Tây Tạ cùng Đỏ Gà cũng rơi vào trầm tư. Nghe đến ba người thảo luận, 8 giờ cười lắc đầu, nói, các ngươi biết tộc trưởng xưng hào sao? Su Ý Chia cùng Chỉ Kỳ mờ mịt lắc đầu, Tây Tạ không xác định nói, hung mắt. Giặt Hy Dô gật đầu, trong mắt tràn đầy hồi ức. Đó là tộc trưởng lúc tuổi còn trẻ xưng hào, hắn lúc ấy trong mắt tràn đầy hung lệ, không ai dám tới đối mặt, địch nhân bị để mắt tới càng là sợ vỡ mật, không thể động đậy. Chương 152, A Áo Dô ra giải thích khó hiểu. Ra số 35 sân huấn luyện, Phu Gạ Cụ bắt đầu đi từ từ. A Áo Rồ Dạ cũng đi theo phía sau hắn. Phu Gạ Cụ quay đầu liếc mắt A Áo Rồ Dạ, nhìn thấy trắng non cái cổ, phía trên bạch ngấn đã biến mất không thấy gì nữa. Có người nói qua ngươi rất thanh tú sao? Phía trước có cái tiểu đồng bọn thường xuyên nói nương ta nương hoang. Trả lời xong, A Áo Rồ Dạ giải thích, ta cũng không muốn, ta mỗi ngày đều luyện thể phơi nắng, nhưng chính là không đen không thô không cường tráng. Phu Gạ Cụ vốn định đồng ý A Áo Rồ Dạ tiểu đồng bọn thuyết pháp, nhưng làm hắn nhìn thấy A Áo Rồ Dạ sắc bén mày kiếm cùng thâm thúy hai mắt về sau, lắc đầu. Thanh tú nhưng không mất khí khái hào hùng, ngươi vẫn còn có chút nam tử khí khái. Nói xong hắn có ý riêng nói, người khác nhưng không biết ngươi cái này da thịt trắng non so tảng đá còn cứng rắn. A Áo Rồ Dạ ngại ngùng cười một tiếng, rốt cuộc nhìn không ra vừa rồi lấy thương đổi thương hung tàn bộ dáng. Phu Gạ Cụ buồn cười nhìn xem chuẩn bị manh lăn lộn quá quan A Áo Rồ Dạ, lấy bình thản giọng nói hỏi, ngươi tu luyện rèn thân thể bí thuật. A Áo Rồ Dạ gật đầu, vâng. Bí thuật từ nơi nào lấy được? Phu Gạ Cụ âm thanh như cũ bình thản. Nhưng A Áo Rồ Dạ lại cảm giác được không khí xung quanh động lại một ít. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc nhìn Phu Gạ Cụ một cái, nói, bộ trưởng làm sao quan tâm ta tu luyện bí thuật gì? Phu Gạ Cụ quay người, hai tay ôm ngực, trên cao nhìn xuống hỏi, một cái 12 tuổi thiếu niên trước sau nắm giữ trúc cơ bí thuật, rèn thân thể bí thuật, còn có thể tu luyện ra viêm độn bí thuật, ngươi nói khả nghi không khả nghi? A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, xác thực khả nghi. Phu Gạ Cụ nói, vậy ngươi có cái gì muốn giải thích sao? A Áo Rồ Dạ nói, vì cái gì muốn giải thích? Những này bí thuật đều là ta. Phu Gạ Cụ tiếp cận A Áo Rồ Dạ hai mắt, âm thanh hơi nặng, ngươi mới 12 tuổi, liền nghiên cứu ra ba cái cường đại như thế bí thuật. A Áo Rồ Dạ không nhượng bộ chút nào, nhìn thẳng Phu Gạ Cụ hai mắt, nói, không được sao? Những này bí thuật đều là theo ta trong đầu xuất hiện. Hai người cách rất gần, A Áo Rồ Dạ trong mắt mảy may không ổn định đều bị Phu Gạ Cụ thu hết vào mắt. Nhưng mà hắn chỉ thấy A Áo Rồ Dạ hai mắt giống như một vũng thanh tuyển, thanh thản sạch sẽ. Cứ việc trong lòng còn có hoài nghi, nhưng nghĩ tới A Áo Rồ Dạ phía trước đối với gia tộc cống hiến, Phu Gạ Cụ lựa chọn tin tưởng A Áo Rồ Dạ. Thu hồi uy áp, Phu Gạ Cụ quay người tiếp tục tiến lên. Nhìn xem Phu Gạ Cụ im lặng tiến lên bóng lưng, A Áo Rồ Dạ hỏa khí xuống. Vừa rồi Phu Gạ Cụ giọng nói không tốt, trong lòng hắn có chút ủy khuất, trực tiếp liền lựa chọn đỉnh ưu. Nhưng tỉnh táo lại về sau, A Áo Rồ Dạ biết Phu Gạ Cụ mặc dù lựa chọn tin tưởng mình, nhưng trong lòng nhất định có lưu lại hoài nghi hạt giống. Nếu không giải quyết, về sau gặp được sự tình khác kích phát, hạt giống này có thể sẽ mọc rễ nảy mầm. Ai? Thở dài, A Áo Rồ Dạ đối với Phu Gạ Cụ nói, bộ trưởng, ngài có cái gì nghi hoặc nói thẳng ra. Hắn phát hiện Ít Triệu cùng Phu Gạ Cụ không hổ là hai phụ tử, có cái gì tâm tư luôn là chính mình giấu đi, sau đó đoán mò. Phu Gạ Cụ kinh ngạc quay đầu, trầm ngâm xuống, nói, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền hỏi. A Áo Rồ Dạ nói đi. Có thể trả lời ta đều trả lời. Phu Gạ Cụ hỏi, trước nói ngươi giao cho Ít Triệu bí thuật, dịch cân đoán cốt, cải thiện tư chất, Dạng này bí thuật cần hao phí bao nhiêu tâm huyết mới có thể nghiên cứu ra đến? Không cần a. Ta lúc đi học vô công rồi nghề, mỗi ngày vận chuyển trả cờ dạ tại thể nội chơi, lục lọi ra đến. Phu gạ cụ giả vờ hồi tưởng xuống, nói, cái này bí thuật bắt nguồn từ trả cờ dạ tinh luyện pháp, ta chỉ bất qua phương pháp trái ngược, đem tinh luyện trả cờ dạ dùng để bảo dưỡng thân thể mà thôi. Ít chia đã học được trúc cơ bí thuật, ngươi có thể tìm hắn kiểm chứng. Phu gạ cụ nghe đến phương pháp trái ngược, bảo dưỡng thân thể lúc liền có dự cảm a ảo rồ dạ nói đúng, huống chi còn có ít chia làm ví dụ, hắn tin tưởng a ảo rồ dạ không có lừa hắn. Hắn lại nói, như vậy rèn thân thể bí thuật đâu? A ảo rồ dạ nói, đây là ta căn cứ lôi độn tế bào kích thích pháp cùng với ghi dạy ta một chút rèn thân thể tri thức nghiên cứu. Lôi độn tế bào kích thích pháp là Kata tặng cho ta, ngươi muốn nhìn sao? Xì xì tiền tuyến chém giết rất nhiều làng mây nhị dạ thượng đẳng, thu được lôi độn tế bào kích thích pháp sát suất rất lớn. Mà a ảo rồ dạ sát thực cùng ghi trung đụng một đoạn thời gian. Còn có cái cuối cùng bí thuật, nhưng phủ gạ cụ cảm thấy đã không cần hỏi. Thật xin lỗi, là ta trách oan ngươi. A ảo rồ dạ ngay tại chuyển động não muốn làm sao giải thích rèn luyện hỏa thuộc tính trả cờ dạ bí thuật đến Minamoto, không nghĩ tới vậy mà nghe đến phủ gạ cụ xin lỗi. A ảo rồ dạ vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, dù sao giống ta thiên tài như vậy người nhận giới chưa từng có xuất hiện qua. Phủ gạ cụ trong lòng ấy náy nháy mắt biến mất không còn tâm tích, thầm nghĩ, nhận giới xác thực không có xuất hiện qua dạy như vậy ra mặt thiên tài. Khuyên thành công, A ảo rồ dạ hiếu kỳ nói, bộ trưởng, ngươi phía trước cho rằng ta bí thuật là từ đâu đến. Phủ gạ cụ nói, có hai cái suy đoán, một là trước gương thế hệ còn xuất lại, hai là lang thang tại bên ngoài tộc nhân giáo sư. Không hợp thói thường. Liền không hợp thói thường. A ảo rồ dạ nhịn không được liếc mắt, tộc trưởng, nếu như là ra ra ta lưu bí thuật, như vậy xỉ xỉ vì cái gì không học. Mà còn lang thang tại bên ngoài tộc nhân có thể có mấy người. Trong thôn gia tộc nhiều người như vậy đều không có nghiên cứu ra mấy cái cường đại bí thuật, ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi tộc nhân có thể nghiên cứu ra đến. Phu gạ cụ trầm mặc một lát, nói, so sánh hai cái này suy đoán. 12 tuổi thiếu niên nghiên cứu phát minh ba cái bí thuật càng quá đáng a. A ảo rồ dạ nghe vậy trì trệ, sau đó hừ một tiếng, ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Phu gạ cụ thấy thế, vội vàng bồi tội, lúc này A ảo rồ dạ trong lòng hắn chính là ủ trì hạ báo vật. 12 tuổi thiên tài nị dạ thượng đẳng dĩ nhiên đáng quý, nhưng 12 tuổi liền nghiên cứu ra ba cái bí thuật thiên tài càng làm cho hắn coi trọng. Cường đại nị dạ có thể làm cho ủ trì hạ cường thịnh nhất thời, nhưng cường đại bí thuật lại có thể để ủ trì hạ cường hoành trăm năm. Giải trừ trong lòng hoang mang, Phu gạ cụ quay người hướng bộ cảnh vụ đi đến. Hắn không có hướng A ảo rồ dạ yêu cầu bí thuật ý nghĩ. Đầu tiên, bí thuật mới thành lập, khả năng không thích hợp cho người khác, cần A ảo rồ dạ hoàn thiện. Thứ nhì, hắn tin tưởng A ảo rồ dạ sẽ tại thời cơ thích hợp đem bí thuật truyền đi. Hắn chỉ dùng cho A ảo rồ dạ cung cấp cơ hội liền tốt. A ảo rồ dạ nhưng không được chuẩn bị về văn phòng tăng ca, vì vậy nói, bộ trưởng, không có chuyện ta đi về trước. Phu gạ cụ nói, ngươi xác thực cần phải trở về, ít chia đoán chừng tại nhà ngươi trước cửa chờ lâu lắm rồi. A ảo rồ dạ nghe vậy xấu hổ cười một tiếng, hắn đã sớm quên chính mình để ít chia cuối tuần tới nhà lên lớp. Lên tiếng chào, A ảo rồ dạ cùng phủ gạ cụ chia đường mà đi, hướng tộc địa đi đến. Trên đường về nhà, A ảo rồ dạ nghĩ đến chính mình cuối cùng thua một chiêu, lòng có chút buồn bực. Hắn vốn cho là mình lần này sau khi tấn thăng thực lực sẽ trên diện rộng lên cao, đạt tới tinh anh nhị dạ thượng đẳng cấp độ, nhưng không nghĩ tới lại ngăn không được phủ gạ cụ một cái. Đối với cái nhìn kia, A ảo rồ dạ có chỗ suy đoán. Ngoại trừ mạn dễ kỳ hắn không cho rằng có cái gì huyền thuật có thể nháy mắt đem chính mình hạn chế. Mặc dù như thế, A ảo rồ dạ đối với biểu hiện của mình, như cũ không hài lòng lắm. Hắn biết đây là luật bản, cho nên trên cổ mình chỉ để lại một vết trắng, nếu là liều mạng tranh đấu, rất có thể đầu mình liền dọn nhà. A ảo rồ dạ trong lòng tối xuống quyết định, sau khi trở về liền hảo hảo tu luyện âm dương nhãn, tranh thủ sớm ngày tấn thăng mạn dễ kỳ. Chương 153, ít chia muốn tốt nghiệp. A ảo rồ dạ trở lại nhà mình viện, nghe đến trong viện có âm thanh. Mở ra cửa sân, A ảo rồ dạ phát hiện Itchia đã tại trong viện đâu ra đấy nghiêm túc tu luyện. Nghe đến âm thanh, Itchia quay đầu nhìn thấy A ảo rồ dạ, kinh hỉ nói, sư phụ. A ảo rồ dạ cười nói, không sai. Biết đem chỗ này làm nhà mình. Hắn phía trước vẫn cảm thấy Itchia lễ phép có dư, thân thiết không đủ. Cũng chỉ có xỉ xỉ tại thời điểm, Itchia cái này ra hỏa nên không phải là bởi vì xỉ xỉ trở về mới như thế như quen thuộc A. Itchia nhìn xem sắc mặt vừa vặn còn tốt sư phụ đột nhiên biến thành đen, nghi hoặc hỏi, sư phụ. Làm sao rồi? A ảo rồ dạ hừ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, dừng lại lười biếng sao? Tiếp tục luyện tập. Ít chia nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn một trận mê mang, không biết làm sao đắc tội sư phụ. Nghĩ mãi mà không rõ, ít chia đành phải ngoan ngoãn ở trong viện luyện lên cơ sở bản dẫn đường luyện khí. A ảo rồ dạ từ trong nhà lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên dùng mạ vàng bản dẫn đường luyện khí khôi phục trả cơ dạ. Mặc dù mạ vàng bản không có cơ sở bản trả lời hiệu suất mạnh, nhưng nằm dễ chịu a. Nam sẽ. A ảo rồ dạ trả lời đến không sai biệt lắm, nhìn về phía đang tu luyện Itchia. ít chia không hào phóng lật qua lật lại tu luyện cơ sở dẫn đường luyện khí mấy cái tư thế. Nị dạ thân thể giống như một cái lò lửa nhỏ, lại thêm không ngừng mà vận động, lúc này hắn khuôn mặt nhỏ liền đỏ rừng rực, quanh người liền bốc lên từng trận hơi nóng. Đợi đến ít chia luyện qua một lần, a áo rô ra đem hắn gọi tới trước mặt. Luyện tập lâu như vậy, có cái gì thu hoạch? Ít chia suy nghĩ một chút, nói, hình như sức lực lớn chút, thân thể cũng cao lớn một chút. Ha ha. A áo rô ra cười sờ lên đầu của hắn, nói, ngươi tuổi đời này cao lớn không nhất định là trúc cơ bí thuật công lao. Đón lấy, a áo rô ra hỏi, ta xem ngươi thật giống như lúc thời điểm tu luyện tích trữ một bộ phận trả cờ dạ tại thể nội, không có hoàn toàn dùng để trúc cơ. Mặc dù không có mở mắt, nhưng a áo rô ra tu luyện dẫn đường luyện khí 6 năm, biết tiêu hao hết trả cờ dạ trạng thái. Ít chia nghe vậy ngượng ngùng túi đầu. A áo rô ra ôn hòa hỏi, ngươi có ý nghĩ gì sao? A áo rô ra tin tưởng ít chia đã biết đến dẫn đường luyện khí chỗ tốt, sở dĩ làm như vậy, chắc hẳn có chính hắn ý nghĩ. Ít chia trầm mặc một chút, đáp, ta muốn sớm tốt nghiệp. Nếu như trả cờ dạ toàn bộ dùng để trúc cơ, ta liền không vừa lòng sớm tốt nghiệp điều kiện. A áo rô ra khe như mày, như bây giờ thế cục xuống, chỉ có nghĩ dạ hạ đẳng thực lực ít chia tốt nghiệp không những không thể giúp được cái gì bận rộn, ngược lại sẽ để phủ gạ cụ cùng chính mình phân tâm. Bất quá a áo rô ra cũng không có trực tiếp phủ định, mà là bình tĩnh hỏi, vì cái gì? Nếu muốn đánh tiêu ít chia suy nghĩ, không thể chỉ riêng cự tuyệt, mà muốn theo đầu nguồn giải quyết. Ít chia vẻ mặt thành thật nói ra, bây giờ thế cục khẩn trương, vô luận là gia tộc, vẫn là cô nô hạ đều cần nhân viên. Ta tại trường nhị dạ đã học không được cái gì, bởi vậy ta muốn sớm một chút tốt nghiệp, vì gia tộc, là cô nô hạ ra một phần lực. A áo rô dạ trong lòng gật đầu, còn biết cân nhắc gia tộc, không có phí công dạy hắn. Bất quá đối với cái này, a áo rô dạ chỉ có 7 chữ phê bình. Lo chuyện bao đồng. Ít chia đầy mặt dấu chấm hỏi. A áo rồ dạ sư phụ tại sao lại nói nghe không hiểu lời nói? A áo rồ dạ không có giải thích cho hắn ý tứ, trực tiếp hỏi, cô nộ hạ thiếu ngươi một cái nỉ dạ hạ đằng sao? Uchiha thiếu ngươi một cái 6 tuổi tiểu hài. Ít chia vẻ mặt thành thật nói ra, bây giờ thế cục khẩn trương, mỗi người đều hẳn là ra bản thân một phần lực. A áo rồ dạ nghiền ngâm nói, ngươi muốn nói, người người đều ra một phần lực, nhận giới liền sẽ có tốt đẹp hơn ngày mai. Ân. Ừm. Ít chia liên tục gật đầu, cảm thấy sư phụ dễ hiểu hắn. Nào biết được cả áo rổ dạ một giây sau liền biến sắc mặt, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi quá ngây thơ. Ngươi sớm tốt nghiệp, không những không thể trợ giúp gia tộc cùng thôn, ngược lại sẽ trở thành gia tộc cùng thôn gánh vác. Ít chia khuôn mặt nhỏ nhíu chung một chỗ, hỏi, vì cái gì? À áo rổ dạ nói, bây giờ thế cục nguy hiểm như thế, ngươi nếu là sớm tốt nghiệp, để bảo đảm an toàn của ngươi, tộc trưởng muốn hay không cho ngươi tìm cường đại lao sư? Muốn hay không cho ngươi trong bóng tối an bài bảo vệ? Để hai tên nhị dạ thượng đẳng vì ngươi một cái nhị dạ hạ đẳng phục vụ. Đây có phải hay không là lãng phí? Ít chia cao mày nói, ta sẽ cùng ta phụ thân nói, để hắn không cần ăn bài. A áo rồ dạ cười nhạo một tiếng, nói, ngươi nói tộc trưởng liền sẽ không ăn bài. Không đợi ít chia trả lời, A áo rồ dạ lại nói, tốt, cứ dựa theo tộc trưởng không ăn bài cân nhắc, vậy ngươi gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Như bây giờ thế cục, làm nhiệm vụ gặp được nhị dạ trung đẳng, nhị dạ thượng đẳng là 10 phần bình thường sự tình. Đừng cho là ta là hù dọa ngươi, ta chấp hành cái thứ nhất cấp C nhiệm vụ liền gặp 3 cái làng mây nhị dạ thượng đẳng. Trong đó có một cái là có thể so với giới cả cường giả. Ít chia nghiêm túc hồi đáp, nị dạ không sợ chết, sợ chết đến không có chút ý nghĩa nào. A áo rồ dạ phủi tay, tán dương, tốt giác ngộ a. Sau đó a áo rồ dạ lại nói, ngươi nghĩ qua ba mẹ của ngươi sao? Ngươi nghĩ qua xạ sủ kẻ sao? Ngươi nghĩ qua phụ mẫu tại trời tối người yên lúc rơi lệ bộ dạng sao? Ngươi nghĩ qua xạ sủ kẻ tỉnh lại tìm không được ca ca dáng dấp sao? Ít chia trầm mặc, hắn trước đây không nghĩ qua, hiện tại trải qua a áo rồ dạ hướng dẫn, nghĩ đến. A áo rồ dạ tiếp tục nói, ngươi cảm thấy chỉ là thương tâm một cái liền tốt sao? Phụ thân ngươi là ủ trí hạ tộc trưởng, là bộ cảnh vụ bộ trưởng, nếu như hắn bởi vì an nguy của ngươi, sinh tử mà phân thần, sẽ đối ủ trí hạ, đối cổ nổ hạ tạo thành bao lớn tổn thất. Ít chia không phản bác được. A áo rồ dạ sờ lấy đầu của hắn, ôn hòa nói, ít chia, ta biết ngươi là có trách nhiệm tâm hảo hải tử. Bất quá, ngươi không thể bởi vì chính mình lích kỷ ý nghĩ, mà để ngươi người thân cận thương tâm, để gia tộc, thôn lãng phí dư thừa tài nguyên. Xem như gia tộc một phần tử, cô nộ hạ một phần tử, ngươi bây giờ nên làm sự tình, không phải trở thành nhị dạ hạ đẳng đi làm nhiệm vụ, mà là yên tâm ở tại trường học bên trong. Ở tại trong trường học, chính là đối ủ chi hạ, đối cổ nộ hạ ủng hộ lớn nhất. Ít chia nhẹ gật đầu, vẫn còn có chút không cam lòng nói, có thể là, trường nhị dạ quá nhàm chán, ta ở bên trong học không đến kiến thức hữu dụng. A áo rồ ra nói, ta hiểu. Ta lúc đầu cũng là dạng này tới. Năm đó ta kỳ thật đồng dạng có thể sớm tốt nghiệp, bất quá ta sợ phân xỉ xỉ tâm. Cho nên liền yên tâm ngốc tại trường học, để xì xì không có nỗi lo về sau. Ít chia suy tính sẽ, rốt cục vẫn là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đón lấy, a áo rồ ra lại chỉ đạo xuống hắn nhẫn cụ ném, thể thuật cùng nhẫn thuật, sau đó mới đuổi hắn về nhà. Nhìn xem ít chia nho nhỏ bóng lưng, a áo rồ ra nghĩ đến một cái mang mặt nạ nam nhân. Trong ấn tượng sau khi tốt nghiệp không lâu, có liền cùng đồng đội tại thi hành nhiệm vụ trên đường gặp được Obito. Đồng đội bị giết, Itachi bởi vậy thức tỉnh ngạch xạ gìn gẳng, mà phủ gạ cụ là nhi tử thức tỉnh xạ gìn gẳng cảm thấy cao hứng, quên đi Itachi đồng đội, cái này để Itachi cùng phủ gạ cụ ly tâm. Bây giờ Itachi đã thức tỉnh xạ gìn gẳng, kịch bản đã thay đổi. Bất quá Itachi sớm tốt nghiệp ý nghĩ, để Itachi phát giác Uchiha trong bóng tối nguy cơ. Obito khả năng đã để mắt tới, hoặc sắp để mắt tới Uchiha. Trong lòng sinh ra một trận cấp bách cảm giác, nhưng áo rồ dạ vẫn là đều đâu vào đấy là xì xì chuẩn bị phong phú bữa tối. Trời đất bao la, ca ca lớn nhất. Hắn biết, trên thế giới nặng nhất gánh vác, đó là thân nhân nặng nghề yêu thương cùng chờ mong. Nếu như xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn có thể thỏa mãn áo rồ dạ là xì xì họa bánh còn tốt, nếu như không thể, như vậy xì xì tất nhiên đối xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn sinh ra hoán nghiệm. Hoan nên ảnh vệ đội viên, tương lai cổ nổ hạ cao tầng, Uchiha xì xì, về nhà. Nhu hòa dưới ánh đèn. Vệ vải xì xì lại nghe thấy đệ đệ thân thiết hoan nghênh âm thanh. Chương 154, độc cô cựu đại. Ngày 23 tháng 12, Cô Nộ Hạ 549 trận tuyết rơi đầu tiên cuối cùng rơi xuống. Lúc mới bắt đầu, đông tuyết còn có chút ngượng ngùng, cùng với mưa phùn mới bằng lòng rơi xuống. Không lâu sau đó, nàng phát hiện khắp nơi không người, thế là tùy ý khắp nơi bay lượn. Bóng ánh sáng long lanh, bay đầy trời xoáy, như là lông ngỗng nhẹ bay tuyết lớn không lâu liền che mất Cô Nộ Hạ, làm cho cả Cô Nộ Hạ trở nên một mảnh trắng xóa. Đông tuyết tiếp tục lượn vòng, rơi xuống đến Nam Trúc Xuyên, đem bờ sông trang trí thành màu bạc, cho bên bờ tảng đá, đống cỏ đổi lại trang bị mới, để hoạt bát dòng sông cũng điểm tĩnh ngủ thiếp đi. Đông tuyết rất mau đem Nam Trúc Xuyên cũng hóa trang thành mình thích dáng dấp, mà ở cái này bao phủ trong làn áo bạc bên trong, có một bộ đồ đen phá hủy thế giới trắng mịt mờ này. Bờ sông cự thạch bên trên, một người ngồi xếp bằng. Lượn lờ nhiệt độ cao theo trong thân thể của hắn thẩm thấu mà ra, đầy trời bông tuyết còn chưa tới gần hắn liền bị bốc hơi thành hơi nước. Trắng ngần xương trắng vân vít, hắn giống như thực khí phục hà tiên nhân. Không biết qua bao lâu, người áo đen cuối cùng mở hai mắt ra. Trong mắt đỏ thẫm, phản phất ẩn chứa trong đó cháy hừng hực hỏa diễm. Sau một lát, trong mắt hỏa diễm tiêu tán, đầy trời bông tuyết cuối cùng rơi xuống trên người hắn. So với mỹ lệ cảnh tuyết, A Áo Rồ Dạ càng quan tâm tình huống trong cơ thể. Hắn trước nội thị đan điền, nguyên bản màu cam trạ cờ dạ bên trong màu u lam đã hoàn toàn loại trừ, nguyên bản chỉ còn một đoàn màu cam trạ cờ dạ bây giờ chậm rãi lại xúc thành mà đến một cái hồ lớn. Đón lấy, A Áo Rồ Dạ lại dò xét quanh thân kinh mạch, phấn nộn bóng loáng. Không có một cái nước ngâm. Trạ cơ dạ bên trong ngũ hỏa còn sót lại đã loại trừ, thân thể cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận viêm độn vận chuyển. Tiếp xuống, nên cân nhắc lôi hỏa kim thân giai đoạn thứ 2 tu luyện, bên ngoài thiêu nội luyện, thân thể bách luyện, từ đó thành tiểu sắt thép thân thể. Nghĩ đến trên thiên thư màu vàng kim nhạt lôi hỏa kim thân, A Áo Rồ Dạ biết chính mình lại được nghĩ biện pháp quét xuống công đức. Đứng dậy hoạt động xuống thân thể, A Áo Rồ Dạ đi tới bên bờ. Nhìn xem bao phủ trong làn áo bạc Nam Trúc Xuyên, A Áo Rồ Dạ nhớ tới thái tổ một bài thơ. Bắc Quốc phong quang, ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Đều qua rồi, số người phong lưu, còn xem hôm nay. Đối với sông lớn, A Áo Rồ Dạ lẩm bẩm, Kakuza, Jitsu, Hashirama, Madara, thuộc về các ngươi thời đại đã đi qua. Tương lai là ta thời đại. Từ khi đi ra trường nhị dạ về sau, A Áo Rồ Dạ thông qua chính mình cố gắng, thực lực không ngừng lên cao, về sau lại bước đan phản thôn, thay đổi nguyên bản kịch bản. Nhận giới tương lai tùy theo thay đổi, trong lòng hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại bởi vậy nhiều mấy phần hào hùng. Lúc này nhẫn giới không còn là một đời trước hắn xem ạ nỉm, mà là chính mình tham dự, viết lịch sử thế giới. Trong lòng hắn có một cỗ nhẫn giới trở lấy hắn đi thay đổi hào tình trang trí. Cảm khái xong, A Áo Rồ Dạ đi đến bờ sông, đối với ngay tại kết băng mặt hồ bắt đầu kết ấn. Lúc này A Áo Rồ Dạ có chút lý giải sẻn dù hạt hỉ dạ mà thi triển nhận thuật muốn hai tay chắp lại, khả năng là hai tay không chỗ sắp đặt lộ ra tương đối đần độn. Tùy tiện kết cái ấn, bảo trì xoáy khí tư thế. À Áo Rồ Dạ khống chế trong cơ thể màu cam trả cờ dạ dựa theo quyển trục bên trong phương thức vận chuyển. Hòa độn cả mẹ kỳ a cụ, hào hỏa diệt khước. Mãnh liệt trả cờ dạ không nén được, nháy mắt theo à Áo Rồ Dạ trong miệng phun ra. Màu cam trả cờ dạ đón gió khuyết tán thành nước biển đồng dạng hỏa diễm, nháy mắt che mất à Áo Rồ Dạ trước mặt Nam Hà Xuyên. Thử, thử, thử. Cam hỏa rơi vào mặt sông, không có dập tắt, mà là không ngừng mà thiêu đốt mặt nước. Miếng băng mỏng nháy mắt tan rã, thủy vị mắt trần có thể thấy bắt đầu hạ xuống, hơi nước rất nhiều bốc hơi. Tạo thành bao phủ quanh mình hơi nước. To lớn dị động đưa tới phụ cận bộ cảnh vụ cảnh giác, không bao lâu, một đội mặc bộ cảnh vụ đội phục nhị dạ liền chạy tới. Dẫn đầu tiểu đội trưởng nhìn xuống trên mặt nước còn đang thiêu đốt cam hỏa, nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, vừa rồi động tĩnh là ngươi làm ra? A Áo Rồ Dạ nhẹ gật đầu, nói, ta tại tu luyện nhẫn thuật. Tu luyện nhẫn thuật sao? Liếc nhìn A Áo Rồ Dạ phía sau thêu lên quạt tròn, bộ cảnh vụ tiểu đội trưởng thức thời nói, vậy đại nhân ngài tiếp tục luyện tập, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Bạch. Nói xong, toàn bộ tiểu đội lập tức quay người rời khỏi. Cứ việc nên đón bộ cảnh vụ người, nhưng A Áo Rồ Dạ vẫn là tiếp tục tại Nam Trúc Xuyên tu luyện hỏa độn nhẫn thuật. Từ khi hỏa thuộc tính trả cơ dạ chất biến về sau, hắn hỏa độn uy lực quá mạnh, tại cái khác địa phương luyện tập, tạo thành phá hư quá lớn, đồng dạng sông nhỏ nháy mắt liền bị sấy khô, chỉ có Nam Trúc Xuyên mới có thể tiếp nhận ảo rồ dạ hỏa độn. Hỏa độn cả Messix, hào hỏa diệt thất. Thử, thử, thử. Hỏa độn dần cả, Long Viêm Phong ca. Thử, thử, thử. Hỏa độn gở gì cả Nozuts, hào hỏa Long chi thuật. Thử, thử, thử. Hỏa độn hải dìn gạ cụ Nozuts, hôi trần ẩn chi thuật. Thử, thử, thử. A áo rồ giả mỗi thả một cái nhẫn thuật, sương mù dày đặc liền tăng thêm một phần, không lâu trên trời liền trồng chất lên thủy vân, hóa thành nước mưa rơi xuống. Nhìn xem A áo rồ giả tạo thành thiên tượng, còn chưa đi xa bộ cảnh vụ tiểu đội trưởng nói ra, trước đây luôn cảm thấy đem cường đại nhị dạ gọi là thần ma là khuyết đại thuyết pháp, bây giờ ta phát hiện ngoại trừ thần ma, xác thực không biết làm sao hình dung cường đại nhị dạ năng lực. Những người khác tán đồng nhẹ gật đầu. Hồi lâu sau, A áo rồ giả phẩy phẩy trong miệng toát ra hơi nóng. Dù sao đều là cấp B nhẫn thuật, mỗi cái đều luyện tập 2-3 khắp về sau, a áo rồ dạ trong cơ thể trả cờ dạ liền sắp khô kiệt, mà con nhất hầu cũng có chút không chịu nổi. Nhìn xem trên mặt sông một đám lật lên cái bụng cá lớn, a áo rồ dạ ánh mắt sáng lên, nói: "Lao ca, ngươi hôm nay có lộc ăn." Nói xong, a áo rồ dạ theo nhẫn cụ trong bọc tìm ra dây kém, đem dây kém thắt ở trạm tiên phi đao đằng sau, a áo rồ dạ khống chế trạm tiên phi đao đem trong hồ cá lớn xiên. Đem màu mỡ cá lớn xiên tốt về sau, a áo rồ dạ căn cứ không lãng phí nguyên tắc, lại đem hắn vẻ ngoài không sai phỉ ngư cũng xiên. Đem tốt nhất một chuỗi phong lớn vào quyển trụ, a áo rồ dạ xách theo mặt khác cá lớn hồi tộc. Trên đường gặp được tộc nhân, vô luận là quen biết không quen biết, a áo rồ dạ đều tặng cho nhất vĩ cá. Từ khi gia nhập bộ cảnh vụ về sau, a áo rồ dạ càng ngày càng nhiều cùng các tộc nhân giao tiếp, đối ủ trì hạ cũng có càng nhiều tán thành, dần dần thích những này không có quá nhiều tâm tư tộc nhân. Các tộc nhân có tiếp thu, có cự tuyệt, nhưng vô luận như thế nào, đều vui vẻ cảm tạ a áo rồ dạ hảo ý. Có gặp được mới vừa đi săn mà quay về tộc nhân, tiếp thu a áo rồ dạ cá, liền về đưa cho a áo rồ dạ một cái thỏ, gà rừng. Về nhà trong nhà, a áo rồ dạ tộc nhân về đưa thú săn phương hướng, phát hiện tối nay không cần làm toàn ngư yến. Lấy những này nguyên liệu nấu ăn, hoàn toàn có thể làm mấy bàn sơn chân hải vị yến hội. Đầu bếp a áo rồ dạ có chút ngò ngoe muốn động. Hắn muốn hảo hảo làm một bữa tiệc lớn, đầy đủ thi triển một chút tài nấu nướng của mình. Mặc dù hai người huynh đệ đều có thể nói thùng cơm, nhưng a áo rồ dạ lần này muốn hướng mọi người hiện ra một cái tài nấu nướng của mình tài hoa. Suy nghĩ một chút, hắn lần thứ nhất hướng người khác phát ra mời, chuẩn bị tại trong nhà tổ chức một cái liên hoan. Cạ bùn xin no rụt, ảnh phân thân chi thuật. Bành, bành, bành, bành. Khói tan hết, 5 cái phân thân từ đó đi ra. A áo rồ dạ cho bọn họ một người sai khiến một nhà, trước khi chia tay đi mời. Màn đêm buông xuống, a áo rồ dạ trong nhà truyền đến từng trận mùi thơm. Trước hết nhất đến nơi hẹn chính là ít chia cùng xạ xù kẹ. Nho nhỏ người con nho nhỏ người. Phù gạ cụ cũng tiếp đến mời, bất quá nghe nói ả ảo rổ dạ ước chừng rất nhiều người đồng lửa, phù gạ cụ sau khi suy tính liền cự tuyệt. Hắn biết chính mình ở đây, những người khác biết chơi đến chưa hết hứng. Đón lấy, gờ bụ gẳng cùng sở gờ bị hai huynh đệ một đường tán gẫu tới. Kết thúc tại đội phi hổ huấn luyện, gờ bụ gẳng như cũ tinh lực tràn đầy, mà sở gờ bị lại có chút hề bại. Su ỉ trịa cùng xỉn gỗ hai huynh đệ một đường không nói gì, xem như đệ đệ su ỉ trịa đi tại phía trước, xách theo lễ vật xỉn gỗ đi ở hậu phương. Giống như tùy tùng đồng dạng. Ý nạ hạ gì cùng tệ sủ hổ hai huynh đệ một đường trộn lẫn miệng, từ khi tệ sủ hổ lên làm phó đội trưởng, ý nạ hạ gì uy nghiêm ngày càng suy yếu. Cuối cùng, An Mặc chỉnh tề cựu đại một thân một mình chạy đến nơi hẹn. Hắn là cựu đại đơn truyền, không có huynh đệ. Chương 155, trong tuyết dạ yến. Đông tuyết bồng bềnh, gió bấp rền vang. Đến a áo rô dạ cửa nhà, ít chia nhẹ nhàng thả xuống xạ sủ kẻ, bắn tới trên người hắn bông tuyết, sau đó nắm tay nhỏ bé của hắn vượt qua cánh cửa. Ánh mắt xuyên qua tiền viện, Ichia nhìn thấy ngay tại phòng khách bày bàn a ảo rồ dạ. Ichia, tới a. Tộc trưởng không có tới sao? Không có. Phụ thân nói chúng ta chơi đến vui vẻ là được rồi. Đang lúc nói chuyện, Ichia lôi kéo xạ sủ kẻ chạy đến phòng khách. Hôm nay trong phòng khách nhiều một cái to lớn bàn trà, phía trên đã trưng bày rất nhiều trái cây bánh ngọt, thịnh phóng các loại đồ uống rượu chủng loại. A ảo rồ dạ liếc nhìn cùng hắn bắp chân cao không sai biệt cho lắm xạ sủ kẻ, nói, xạ sủ kẻ cũng tới a. Nói xong a áo rồ dạ theo trên bàn đem một đĩa 3 màu viên thịt thả tới hai anh em trước mặt. Trước ăn chút bánh ngọt, uống chút đồ vật, rượu cũng không thể uống a. Ân. Ít chia khéo léo gật đầu, sau đó cầm cái mềm dẻo viên thịt đưa cho xạ sủ kẻ. Chỉ chốc lát, gờ bụ gẳng cùng sở gờ bị huynh đệ cũng vào phòng. Đội trưởng tốt. Mặc dù tiểu đội đã giải tán, bất quá hai người đối với a áo rồ dạ như cũ rất tôn kính. A áo rồ dạ cười nói, ta không phải là các ngươi đội trưởng, các ngươi về sau muốn đổi xưng hô. Gờ bụ gẳng ngay thẳng nói ra, dạng này sao? Vậy ta về sau nhưng là gọi ngươi ả ảo rồ dạ. Không ả ảo rồ dạ lắc đầu, về sau xin gọi ta ả ảo rồ dạ huấn luyện viên. A. Gờ bù găng một mặt một bức. Sơ gờ bì như có điều suy nghĩ, đội phi hổ huấn luyện viên. À áo rồ dạ gật đầu nói, ta phụ trách giáo sư nhẫn cụ ném. Nghĩ đến à áo rồ dạ sắc bén cù nải, gờ bù gẳng kinh hỉ nói, quá tốt rồi. Từ khi nhìn ngươi bắn cù nải về sau, ta cảm thấy chính mình bắn luôn là mềm nún. Ít chĩa nghe đến à áo rồ dạ nhẫn cụ ném lợi hại như thế, ở một bên nói, sư phụ, ta cũng muốn theo ngươi học. Xà xù kẹ cũng không cam chịu lạc hậu, vỗ tay nhỏ nói, ta cũng muốn. Ta cũng muốn. À áo rồ dạ cười xuống, nói, tốt. Đều dạy. Đều dạy. Cảm ơn huấn luyện viên. Cảm ơn huấn luyện viên. Tạ ơn sư phụ. Cảm ơn. Đúng lúc này, Su Ỷ Chia cùng Xỉn Gỗ cũng đi đến. Su Ỷ Chia hôm nay không mang kiếm, nhưng như cũ có chút lạnh lạnh, liền cười lên tiếng chào hỏi. Ngược lại là hắn trên đường đi tùy tùng Xỉn Gỗ cùng tất cả mọi người dựng lời nói. Rất nhanh, A Áo Rồ Dạ đồ ăn dâng đủ, Tệ Su Cô, Ý Nạ Hạ Dị cùng với cuối cùng trình diện cựu đài cũng vào chỗ. Trên bàn sơn chân hải vị cái gì cần có đều có, phong phú đa dạng đồ ăn mê tốn mọi người mắt. Người xông vào mũi mùi thịt, Tệ Su Hồ cảm khái nói, chắc không được mời mấy lần đều không đi nhà ta. Nguyên lai ngươi là chê ta nhà đồ ăn khó ăn à? À áo rồ dạ cười nói, nào có, chủ yếu là bận rộn. Chỗ nào bận rộn? Tiệu Đại Sen vào nói, một tuần nghỉ ngơi 6 ngày nữa. Ý Nạ Hạ Dị cũng nói, ta ở tại bộ trưởng văn phòng thời gian đều so ngươi nhiều. Những người khác cũng liền bận rộn ồn ào. Thời gian đã đến điểm, xì xì lại không có cùng ngày xưa đồng dạng trở về nhà. À áo rồ dạ nhìn xuống ngồi ngay ngắn mọi người, không tốt tiếp tục khổ đợi. Dơ ly lên nói, cảm ơn mọi người tới tham gia lần này tiệc tối, cũng không có ý tứ gì khác. Chủ yếu là muốn nói cho các người, thiên tài như ta là thiên tài tại từng cái phương diện. Không nói nhân thuật, luận chủ nghệ ta cũng là treo lên đánh các vị. Tệ Su Hồ im lặng nói, thiên tài liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ta lúc đầu có phải hay không quá vô danh. Ý Nạ Hạ Dị đánh để nói, ngươi cao điệu không lên A. Gờ Bù gẳng oán hận nói, rất muốn đánh A áo rồ dạ A. Sơ Gờ Bì đánh để nói, đáng tiếc ngươi đánh không lại. Su Ỷ Chia đồng ý nói, đúng là. Xin gộ phụ họa đệ để nói, ân. Xà xù kẹ đưa tay nhỏ nắm bắt loạn, ít chia cho đệ đệ tìm ăn. Tiểu đại nhìn xung quanh một chút, một mình rót chén rượu nhỏ. Uchiha yến hội từ trước đến nay quy củ đông đảo, bất quá tất cả mọi người rất trẻ trung, mà còn đều là nữ dạ, không có quá mức chú trọng quy củ. À áo rồ dạ vui đùa lời nói càng làm cho mọi người buông xuống ngày xưa tham dự tiệc tối câu nệ, lẫn nhau trêu ghẹo, vui vẻ ăn uống. Đến nếm thử chu thần à áo rồ dạ làm thức ăn ngon. A, đừng chỉ là trông thì ngon mà không dùng được. Hoa, thật là thơm. À áo rồ dạ, ngươi đi làm đầu bếp đi. Ta mỗi ngày đi ngươi mở quán cơm. Khen sẽ tình huống tổng trung nghệ, mọi người ngôn từ thiếu thốn, rất nhanh rời đi chủ đề. Ý Nạ Hạ Dị thưởng thức lát cá sống, cho mọi người nói hôm nay một cái tin đồn thú vị. Hôm nay thủ hạ ta đội viên tuần tra Nam Trúc Xuyên lúc, phát hiện đột nhiên lên sương mù, hắn vội vàng dẫn đội đi tìm nguyên nhân, gần về sau phát hiện vậy mà sương mù là vì người khác luyện tập hỏa độn đưa tới. Bất quá tiểu tử kia quá nhát gan, không dám lên phía trước tra hỏi, chỉ biết là một cái tuổi trẻ tộc nhân. À áo rồ dạ nghe vậy bưng lên nước chanh, uống một hơi cạn sạch, đắc ý. Ý Nạ Hạ Dị cảm khái nói, Uchiha những năm gần đây thiên tài thật nhiều a. Đầu tiên là Xì Xì, lại là à áo rồ dạ, bây giờ lại xuất hiện cái không biết tên thiên tài. Tệ Sủ Hồ im lặng, hắn Uchiha Tệ Sủ Hồ không xứng nắm giữ tính danh. Su Ỷ Chia nói, Ý Nạ Hạ Dị đội trưởng, không cần quá mức thương tâm, thiên tài không có nhiều như vậy. Chắc hẳn luyện tập hỏa độn chính là à áo rồ dạ. Ân. Ý Nạ Hạ Dị kinh ngạc nhìn hướng à áo rồ dạ. À áo rồ dạ thận trọng gật đầu, hôm nay là đi Nam Trúc Xuyên luyện tập xuống mới học nhẫn thuật. Ý Nạ Hạ Dị nghe vậy chỉ trệ, hắn biết à áo rồ dạ một chút chiến tích, vốn cho rằng à áo rồ dạ mặc dù 10 phần thiên tài, nhưng cũng nên kém chính mình một bậc. Nghĩ đến đội viên miêu tả thiên tượng cùng với mặt nước chưa từng dập tắt cam hỏa, hắn hiện tại có chút không xác định. Tệ Su Hồ cũng là rung động trong lòng, hắn cùng à áo rồ dạ giao thủ qua, lúc ấy sấp xỉ như nhau, thậm chí chính mình còn hơn một chút. Nhưng mà mấy tháng đi qua, chính mình lại bị vượt xa, hắn có chút hoài nghi mình danh thiên tài. À áo rồ dạ thấy bầu không khí có chút hạ nhiệt độ, vội vàng chào hỏi người dùng nữa. Mỹ vị và bụng, Tệ Su Hồ trở về miệng máu, quyết định tìm về mặt mũi. À áo rồ dạ, ngươi có bạn gái hay không a? À áo rồ dạ lắc đầu, không có. Tệ Su Hồ lời nói thâm thiế nói, cái này không thể được a. Hiện tại không tìm, vạn nhất về sau tìm không được làm sao bây giờ? Ngươi muốn học ta, thừa dịp hiện tại. À áo rồ dạ kinh ngạc nhìn hướng Tệ Su Hồ, sau đó chỉ chính mình gương mặt đẹp trai, hỏi, Tệ Su Hồ, ngươi thật tốt nhìn mặt của ta một cái. Ngươi cảm thấy ta tìm không được bạn gái. Tệ Su Hồ nháy mắt yên lặng không nói, sau đó cái chảy cái cối nói, hừ. Nói không chừng nữ sinh sợ cùng ngươi cùng lúc xuất hiện bị cướp danh tiếng, không nguyện ý làm bạn gái ngươi đây. À áo rồ dạ ha ha, không cùng hắn tranh luận, nói, ngươi muốn quan tâm, nên cho cựu đại quan tâm à. Chính vùi đầu ăn uống cựu đại nghe đến chính mình danh tự, ngẩng đầu lên nói, làm sao vậy? À áo rồ dạ nói, cựu đại, ngươi đều 16 tuổi, nhất định phải tìm bạn gái. Cựu đại nghi ngờ nói, vì cái gì a? Nam nhân sự nghiệp làm trọng. A Áo Rồ Dạ lắc đầu, lời nói thâm thiế nói, "Cựu đại, nhà ngươi cựu đại đơn truyền, có thể truyền đến ngươi cái này đời không dễ dàng a. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là nhanh kết hôn sinh con, đem 10 đời sinh ra. Bằng không ngươi xảy ra ngoài ý muốn, nhà ngươi hương hỏa liền gãy." Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Cựu đại nhìn xem trên mặt bản từng đôi huynh đệ, đột nhiên phát hiện chính mình trách nhiệm trọng đại. Phòng khách cửa sổ mở rộng, để gió lạnh thổi vào, nhưng cũng để cho phòng khách chỉ riêng đổ đi ra. Nhu hỏa chờ chỉ riêng vẩy vào trong viện hai bên đường tuyết trắng bên trên, trong suốt phát quang. Mọi người ngồi tại trong phòng khách, ăn thức ăn ngon, uống đồ uống, thưởng tuyết bay, nói chuyện trời đất, thật không hài lòng. Tại A Áo Rồ Dạ Dạ yến bạn tốt lúc, xì xì tại gia nhập ảnh vệ đội phía sau lần thứ 2 tiến vào hồ cả văn phòng. Chương 156, xì xì để lộ bí mật. Hồ cả văn phòng. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn ngồi tại cái ghế của mình bên trên, Mị Tổ Cả Đỏ Hồ Mụ Dạ thì ngồi tại trước đây đặt vị trí, hai người cẩn thận lắng nghe quỳ một chân trên đất ảnh vệ đội đội viên báo cáo. Nị Dạ phản bội cụ Dạ Mã bụi rậm cụ mỏ tại thành Hạ Dạ Di lộ rõ vết tích, bây giờ Hắc Ưng ngay tại truy tung khóa chặt, hắn thỉnh cầu mau chóng chi viện. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn rít một hơi thật sâu, chậm rãi hỏi, xác định là cụ Dạ Mã bụi rậm cụ mỏ. Đặt vết tích đâu? Quỳ xuống đất ảnh vệ đội đội viên nói, Hắc Ưng đã xác định cụ Dạ Mã bụi rậm cụ mỏ thân phận, bất quá còn chưa phát hiện đặt vết tích. Nghe xong hắn báo cáo, Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn trầm ngâm một lát, hướng Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ trưng cầu ý kiến nói, Hồ Mụ Dạ, ngươi có ý nghĩ gì? Mị Tổ Cạ Đỏ Hồ Mụ Dạ cau mày nói, đặt nắm giữ quá nhiều bí mật, hắn tồn tại đối cổ nổ hạ một mực là một cái to lớn uy hiếp. Bất quá, thành Hạ Dạ Di tới gần thành Kỳ Họ Tổ, nếu như xuất hiện quá nhiều nì dạ làng lá, có thể sẽ gây nên đại mị phản cảm. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn nhẹ gật đầu, rút hai cái khói, nói, xem ra chỉ có thể áp dụng tinh nhuệ tiểu đội. Nói xong, hắn gõ gõ bàn làm việc. Bảo vệ hồ cả văn phòng ảnh vệ đội rất nhanh xuất hiện trong phòng làm việc, uy một gối xuống tại đệ tam phía trước chờ đợi phân công. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn tại ánh mắt trước tại người đầu lĩnh trên thân dừng lại một lát, sau đó lại rời đi đi. Xì xì, A Hạc Bạ, Dù Cả Tạ, lưu lại, những người khác giải tán. Bá một tiếng sau đó, mặt khác ảnh vệ đội nhộn nhịp biến mất không thấy gì nữa. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn đi vào xì xì ba người trước người, nói, xì xì, A Hạc Bạ, Dù Cả Tạ. Ba người các ngươi là ảnh vệ đội bên trong ưu tú nhất nhị dạ thượng đẳng, bây giờ ta có một cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi. Ba người nói, đệ tam đại nhân mời nói. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn cất cao giọng nói, nhị dạ phản bội đàn cấp dưới cụ dạ mã bụi rậm cụ mỏ tại thành Hạ Dạ Di lộ diện, ta muốn các ngươi tiến về chi viện ngay tại truy tung ảnh vệ đội, song phương tụ lại, bắt thẩm vấn cụ dạ mã bụi rậm cụ mỏ, tìm ra nhị dạ phản bội đàn hạ lạc, đem hắn mang về Konoha. Sinh tử chớ luận. Hắn dừng một chút, sau đó giọng nói nghiêm túc nói, các ngươi nguyện ý tiếp thu cái này gian khổ nhiệm vụ sao? Ba người ngẩng đầu, đón Sạ Dù Tô Bi Hỉ Dù Rèn tín nhiệm cùng ánh mắt mong chờ, đồng thanh nói, nguyện ý. Sạ Dù Tô Bi Hỉ Dù Rèn nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, việc quan hệ thôn tồn vong, mời các ngươi nhất thiết phải dụng tâm. Nói xong hắn phất phất tay, nói, thủ vệ một ngày các ngươi cũng mệt mỏi, mau về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai 6 giờ tại hổ cả lâu tập hợp. Vâng. Ba người đáp. Chờ ba người đứng dậy, Sạ Dù Tô Bi Hỉ Dù Rèn lại dặn dò, nhiệm vụ tin tức là tuyệt mật, không thể tiết lộ. Xì xì ba người rời khỏi không lâu sau, Mị Tổ Cạ Đỏ Hổ Mụ Dạ cũng rời khỏi hổ cả văn phòng. Sau đó, trống trải trong văn phòng đột nhiên xuất hiện một mang theo mặt chó mặt nạ nị dạ. Sạ Dù Tô Bi Hi Dù Rèn nói, Shinosuke, ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta muốn tham dự nhiệm vụ lần này. Dưới mặt nạ truyền đến thanh âm kiên định. Sạ Dù Tô Bi Hi Dù Rèn lắc đầu, hiện tại, chỉ có ngươi bảo vệ ở bên cạnh ta, ta mới cảm thấy an toàn. Shinosuke trầm mặt xuống, nói, chỉ bằng mấy người bọn họ, làm sao có thể là đàn đối thủ? Thành Hạ Dạ Di mấy người vốn là không yếu, à hả ba, Dù Cả Tạ cũng là uy tín lâu năm nhị dạ thượng đẳng, mà xì xì. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn nói, hắn nhưng là tại làng mây trên chiến trường độc chiến 6 tên nhị dạ thượng đẳng còn chém giết 2 người thuần thân xì xì a. Shinosuke nghe vậy trầm mặc, yếu hơn nữa nhị dạ thượng đẳng tạo thành tiểu đội cũng 10 phần khó dây dưa, lấy thực lực của hắn nhiều nhất liền có thể ứng đối 4 tên phổ thông nhị dạ thượng đẳng vây công. Sạ Dù Tổ Bị Hỉ Dù Rèn lại nói, ngoại trừ bọn họ, còn sẽ có những người khác hỗ trợ, không cần lo lắng. Nhưng thấy Shinosuke còn không bằng lòng, Sạ Dù Tô Bị Hỉ Dù Rèn thanh âm ôn hòa nói, Mị Nạ Cổ đã có thai, ngươi năm nay ít ra ngoài nhiệm vụ, dùng nhiều chút thời gian làm bạn nàng. Ta đã giả, bây giờ ta lớn nhất hy vọng chính là có thể nhìn thấy tôn tử của mình xuất thế. Ân. Nghĩ đến thê tử có chút nô ra bụng, dưới mặt nạ âm thanh mềm xuống. Tuyết che đầy nóc nhà, ghét vẩy vào trên mái hiên, tản ra yếu ớt bạch quang. Đạp tuyết mà đi. Xì xì rất nhanh liền đuổi về tộc địa. Về đến nhà phía trước, nhìn xem ấm áp ánh đèn, người trong phòng mùi thịt, hôm nay xì xì không e sợ không sợ, nhanh chân bước vào trong viện. Vào cửa lúc không có nghe được đệ đệ hoan nghênh âm thanh, xì xì hơi sững sờ, có chút không thích ứng. Đi đến phòng khách, Xi Xi phát hiện đầy bàn bừa bộn. A Áo Rồ Dạ từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy Xi Xi, nói: "Ta hôm nay mời bằng hữu tới nhà liên hoan." Nói xong, hắn lại nói: "Cho ngươi lưu lại đồ ăn. Bất quá ta trước thu thập một chút cái bàn." Xi Xi chủ động cùng A Áo Rồ Dạ cùng một chỗ thu thập tàn cuộc, hỏi: "Đều mời ai vậy? Làm sao không nói với ta?" Ý nạ hạ gì, tệ sụp hồ, gợp đủ gặng. Nghe lấy quen thuộc cùng không quen thuộc danh tự, Xi Xi xác thực trưởng thành, cái này không những thể hiện tại thực lực của hắn, chức vụ của hắn, cũng thể hiện tại hắn vòng xã giao. "Ngươi không phải muốn làm gia tộc cùng thôn câu thông cầu nối sao?" A Áo Rồ Dạ oán trách một cái: "Mấy năm này ngươi cùng gia tộc người liên hệ ít, ta vốn định thông qua lần tụ hội này để ngươi thân cận xuống tộc nhân khác. Ngoại trừ biểu hiện ra tài nấu nướng của mình, đây đúng là A Áo Rồ Dạ tổ chức tụ hội mục đích." Xi Xi nghe vậy sững sờ, nghĩ đến chính mình rời khỏi bộ cảnh vụ về sau xác thực rất tộc nhân xa lánh rất nhiều, liền chính mình lúc trước mấy cái bạn tốt cũng không thế nào liên hệ. "Tính toán, ngươi tiếp tục đi cao tầng tuyến đường đi." A Áo Rồ Dạ thở dài, lại nói: "Hôm nay công tác làm sao, có nhìn thấy Tỏ Dịp ra ra sao?" Hồ Ca đại nhân bận rộn lời nói: "Ngươi liền dành thời gian đi hỏi một chút Tỏ Dịp ra ra, liền tính học không được cái gì, cũng cùng Tỏ Dịp ra ra đến gần một chút, hắn cũng là cao tầng a." Nhìn xem đệ đệ một bộ vì chính mình quan tâm dáng dấp, Xi Xi cuối cùng lựa chọn thẳng thắn đối mặt. Ảnh vệ đội nhiệm vụ chủ yếu là bảo vệ Hồ Ca đại nhân an toàn, bình thường cũng không có quá nhiều thời gian nhàn rỗi. "A." A Áo Rồ Dạ ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, "Hồ Ca đại nhân không phải mạnh nhất nhị giả sao? Ảnh vệ đội muốn bảo vệ Hồ Ca sao? Ta nhớ kỹ ban đầu là đệ nhị yểm hộ ảnh vệ đội rút lui a." Xi Xi nghe vậy, mở miệng im lặng, "A Áo Rồ Dạ nói hình như không sai, nhưng làm sao như thế không thích hợp?" A Áo Rồ Dạ phối hợp suy đoán nói, "Chẳng lẽ là Hồ Ca đại nhân giả, cho nên cần người khác bảo vệ hắn. Bất quá hắn như thế giả, cân nhắc không nên là bồi dưỡng đời tiếp theo Hồ Ca sao?" Xi Xi tâm loạn như ma, đệ tam hình tượng trong lòng hắn ngay tại dần dần ảm đạm. May mà cái bàn dọn dẹp xong về sau, A Áo Rồ Dạ đi phòng bếp lấy đồ ăn, hắn mới thừa cơ nhẹ nhàng thở ra. Bình phục xong tâm tình, trước mắt bày đầy sơn chân hải vị, Xi Xi nói: "Ngày mai không cần chuẩn bị cho ta bữa tối, về sau cũng không muốn thịnh soạn như vậy." Nghĩ đến về sau không ăn được mỹ vị như vậy bữa tối, Xi Xi trong lòng ngoại trừ một tia đáng tiếc, càng nhiều vậy mà là nhẹ nhõm. A Áo Rồ Dạ kinh ngạc ngẩng đầu: "Ngươi ngày mai muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ?" Xi Xi nhẹ gật đầu, trên mặt có tiêu ý. Mặc dù bảo vệ hổ cả cũng 10 phần trọng yếu, nhưng hắn còn muốn chấp hành nhiệm vụ trọng yếu, là thôn phát sáng phát nhiệt. Mà vừa mới tiến ảnh vệ đội không lâu, liên tiếp vào trọng yếu như vậy nhiệm vụ, hắn tin tưởng đây là hổ cả đại nhân tín nhiệm với hắn. A Áo Rồ Dạ thấy Xi Xi ngậm miệng không nói, biết nhiệm vụ này bị yêu cầu bảo mật. A Áo Rồ Dạ đâm nhau dò xét ảnh vệ đội nhiệm vụ không có hứng thú, nhưng Xi Xi tham gia, hắn liền muốn tìm hiểu tình huống. Một là lo lắng Xi Xi an nguy, hai là lo lắng xạ dụ tổ bị hỉ dụ rèn thông qua Xi Xi tổn thương Uchiha. Hắn không có trực tiếp hỏi, mà là một bên bồi tiếp Xi Xi ăn cơm, một bên nói chuyện phiếm. Nhanh như vậy liền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Xem ra hổ cả đại nhân thật rất coi trọng ngươi. A Áo Rồ Dạ đầu tiên là khen Xi Xi một câu, sau đó tùy ý hỏi, ảnh vệ đội bình thường chấp hành có cái nào loại hình nhiệm vụ a? Xi Xi lắc đầu. A Áo Rồ Dạ hừ một tiếng, nói, cái này lại không phải cái gì bí mật. Cái này cũng không chịu nói cho ta, thiệt thòi ta còn mỗi ngày nấu cơm cho ngươi ăn. Xi Xi suy nghĩ một chút, đây quả thật là không tính bí mật, vì thế tổn thương đệ đệ tâm không tốt. Thật sự là cầm ngươi không có cách nào. Xi Xi bất đắc dĩ thở dài, sau đó giảng giải, ảnh vệ đội bình thường chấp hành nhiệm vụ có ám sát đối địch nhân vật mấu chốt, bảo vệ bên ta nhân vật trọng yếu, bắt phản bội chạy trốn nguy hiểm lý ra. A Áo Rồ Dạ trong lòng nhanh chóng phân tích, ám sát nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hộ vệ tại chiến tranh trong đó 10 phần thường xuyên, mà bây giờ tới gần cửa ải cuối năm, làng mây cùng cổ nổ hạ đều ăn ý ngưng chiến, cái này hai loại nhiệm vụ khả năng không lớn. Hắn đột nhiên ngắt lời nói, ngươi lần này là chấp hành nhiệm vụ lùng bắt đi. Xi Xi nghe vậy, ngẩng đầu nhìn A Áo Rồ Dạ một cái, không có làm bất kỳ bày tỏ gì. Nhưng tại A Áo Rồ Dạ kinh người sức quan sát xuống, hắn nhìn thấy Xi Xi đũa ngừng một cái trước mắt, lúc ngẩng đầu con ngươi hơi co lại một cái. A Áo Rồ Dạ biết chính mình suy đoán đúng. A Áo Rồ Dạ nghiêm trang suy đoán, giả thiết ngươi là đi chấp hành nhiệm vụ lùng bắt, như vậy người nào đáng giá ảnh vệ đội xuất thủ? A Áo Rồ Dạ nhìn xem Xi Xi, chậm rãi nói ra, chỉ có cấp S nhị dạ phản bội, khi dù cô, họ Rồ Xí mà cũng đẳng dị. Xi Xi bình tĩnh cùng A Áo Rồ Dạ đối mặt, có ý thức khống chế động tác của mình biểu lộ. Nhưng A Áo Rồ Dạ đã không cần quan sát hắn hơi biểu lộ. Đáp án rõ ràng. Khi dù cổ cùng họ Rồ Xí mà mặc dù tội ác tày trời, nhưng đã là chuyện đã qua, không nhất thời vội vã. Mà đang nắm giữ trong thôn mới nhất, trọng yếu nhất tình báo, hắn mới là hiện tại cần nhất bắt nị dạ phản bội. Xi Xi buông đũa xuống, mờ mịt nhìn xem thông tuệ đệ đệ, không biết như thế nào cho phải. Hắn cũng không nói gì, nhưng hắn hình như tiết lộ tình báo. Hoa, ha ha. A Áo Rồ Dạ đột nhiên đập bàn cười to, ta làm cái giả thiết mà thôi, ngươi nghiêm túc như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ ta đoán đúng? Xi Xi kéo ra một cái nụ cười, nói, ngươi cho ngươi là ai a? Vừa đoán liền trúng. A áo rồ dạ trong lòng âm thầm lắc đầu, luận diễn kỹ, lao ca ngươi liền tiểu thịt tươi cũng không bằng a. Đoán đúng xì xì nhiệm vụ mục tiêu về sau, A áo rồ dạ tâm buông xuống chút. Mặc dù đạn dư là trong nguyên tắc cướp đoạt lao ca con mắt người, nhưng đó là xì xì đối đạn dư 10 phần tín nhiệm, không có chút nào phòng bị. Bây giờ đạn dư cánh tay phải lộ ra ánh sáng, xì xì đối với đạn dư chỉ có hận ý, làm sao có tín nhiệm? Bất quá A áo rồ dạ vẫn là thông qua tán gẫu cho xì xì cung cấp tình báo, đánh xuống dự phòng châm. Lao ca, nếu là thật gặp được đạn dư, ngươi nhưng phải cẩn thận a. Thực lực của hắn có thể so với hổ ca đại nhân cũng không kém cỏi bao nhiêu, không, hắn thậm chí so hổ ca đại nhân còn mạnh hơn. Làm sao có thể? Đầu tiên hắn phong độn nhẫn thuật xuất thần nhập hóa, thứ nhì hắn nắm giữ cường đại thông linh thú mộng heo vòi, trọng yếu nhất chính là hắn cánh tay phải. Xì xì tràn đầy hận ý nói, ta biết, cánh tay phải của hắn có thể sử dụng một độn, mà còn phía trên khảm nạm xạ gì gặng. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, một độn cường đại đương nhiên không cần phải nói, ta hoài nghi là hắn nắm giữ chúng ta ủ chỉ hạ bí thuật ý giả nát. A, làm sao lại như vậy? Xì xì kinh ngạc lên tiếng, chính hắn đều chỉ là nghe, cũng sẽ không cái này bí thuật. A áo rồ dạ vừa nói láo, hắn phản bội chạy trốn lúc sử dụng một độn địch ta không phân, ta rõ ràng nhìn thấy có cành cây đâm vào thân thể của hắn, sau đó hắn lại trốn, ta không cảm thấy cánh tay hắn bên trên xạ dịn gẳng là vật phẩm trang sức. Xì xì nghe vậy trầm ngâm một hồi, nói, đừng có đoán mò, ta lại không phải đi bắt đẳng. A áo rồ dạ đem tình báo nói xong, cũng theo xì xì, nói, cũng là, ngươi chính là cái người mới. Mới vào ảnh vệ đội mấy ngày à? Huấn luyện đều không có huấn luyện xong đi. Liên tính muốn ngươi đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ, đành phải cũng muốn để ngươi cùng đồng đội ma luyện một phen, tăng cường một cái ăn ý. Ngươi nói đúng không? Xì xì ừ một tiếng, không nói gì, vùi đầu nhanh chóng ăn cơm. Hồ ca đại nhân thật là đối ta tín nhiệm, mới để cho ta chấp hành giàn cự như vậy nhiệm vụ. Cũng cần chỉ là gặp đúng thời mà thôi, ta không nên suy nghĩ nhiều. Xì xì đem đồ ăn ăn xong, nói, ta ăn xong. Nói xong, hắn để đũa xuống, trốn đồng dạng trở về phòng. Chương 157, tộc nhân kháng nghị. Hôm sau, trời còn chưa sáng, A áo rồ dạ liền rời giường chuẩn bị cho xỉ xỉ bữa sáng. Đưa đi xỉ xỉ về sau, A áo rồ dạ như là thường ngày đồng dạng bắt đầu chính mình thể dục buổi sáng. Hắn đã đem biết tình báo đều kịch tiết lộ cho xỉ xỉ, nếu như dạng này xỉ xỉ cũng còn chết tại bên ngoài, vậy hắn cũng vô pháp. Chừng 10 giờ sáng thời điểm, A áo rồ dạ chính cầm quyển trục nghiên cứu cơ sở phong ấn thuật, đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa. Mở cửa nhìn thấy cựu đại A áo rồ dạ nói, tộc trưởng tìm ta có việc sao? Ta đi thay quần áo khác. Cựu đại nói, tộc trưởng mời đến, liền tại tộc trưởng nhà, không cần chiến đấu. A áo rồ dạ gật đầu, đóng cửa kỹ càng liền cùng cựu đại cùng một chỗ hướng tộc trưởng nhà đi đến. Đi đến tộc trưởng nhà, A áo rồ dạ phát hiện có không ít tộc nhân vây quanh tộc trưởng trạch viện. Thời tiết rất lạnh, nhưng bọn hắn hỏa khí rất vượng. Bộ cảnh vụ là chúng ta ủ chi hạ, vì cái gì muốn chiêu những cái kia đê tiện bình dân? Những cái kia bình dân chiếm đoạt chức vị của chúng ta. Không biết là người nào đưa ra cái này náo tàn ý nghĩ, bộ cảnh vụ liền không nên có mặt khác nhị dạ tồn tại. Bộ cảnh vụ mở rộng chiêu, vì cái gì không nhận tộc nhân mình? A áo rồ dạ nghe vài câu tộc nhân phàn nàn, đi theo cựu đài đi vào tộc trưởng trong nhà. Tiến vào cửa lớn, A áo rồ dạ nhìn thấy phủ gạ cụ ngay tại đưa mấy vị tóc hoa dâm tộc nhân theo phòng khách đi ra. Phủ gạ cụ đối dẫn đầu tộc nhân nói, chết cũng thúc phụ, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ ý kiến của các ngươi, sẽ mau chóng cho các ngươi một cái trả lời chắc chắn. Uchiha chết vuốt vuốt hoa dâm sợi râu, lời nói thấm tiếng nói, phụ gạ cụ a, không nên quên bản, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi đầu tiên là Uchiha. Phụ gạ cụ nhẹ gật đầu, cung kính đưa mọi người ra ngoài, sau đó quét A áo rồ dạ hai người, đi trở về thư phòng. Ba người ngồi, mị cổ tỏ đi lên thêm vào nước trà, sau đó đóng lại cửa thư phòng. Phụ gạ cụ nhấp một ngụm trà, sau đó hỏi, A áo rồ dạ, tiểu đại, các ngươi đều thấy được vừa rồi tình cảnh, có ý nghĩ gì? Bộ cảnh vụ cải cách đối sau này Uchiha phát triển càng có lợi hơn. Chúng ta không nên bởi vì một số nhỏ tộc nhân phản đối mà dừng lại cải cách. Nói xong ý kiến của mình, Tiệu Đại Phàn Nàn nói, đại trưởng lão bọn họ làm sao lại không hiểu bộ trưởng dụng tâm lương khổ đâu. Làm phù gạ cụ trợ lý về sau, Tiệu Đại mỗi ngày tiếp xúc đông đảo tình báo cùng tin tức, tham dự bộ cảnh vụ cùng gia tộc đông đảo đại sự, tầm mắt dần dần trống trải. Hắn 10 phần đồng ý A áo rồ dạ ban đầu ở hội nghị thường kỳ bên trên phát biểu, Uchiha muốn có phát triển, nhất định phải chiêu mộ bình dân mỹ dạ. Phù gạ cụ từ chối cho ý kiến, đem ánh mắt nhìn hướng A áo rồ dạ. A áo rồ dạ bình tĩnh nói, đại trưởng lão cách làm là nhân chi thường tình. Tiệu Đại Phàn phất nhận lấy phản bội, nói, A áo rồ dạ, bộ cảnh vụ cải cách có thể là ngươi đề án a. Phu gạ cú nghe vậy, kinh ngạc nhìn A áo rồ dạ một cái, nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy các đại trưởng lão kiến thức chật hẹp, độ lượng không đủ đây. Các trưởng lão tất nhiên có chính mình suy tính. A áo rồ dạ lắc đầu, nghiêm túc nói, mọi người chỗ ngồi không giống, chúng ta có thể cổ vũ tộc nhân vì gia tộc phát triển hy sinh chính mình, nhưng không thể muốn cầu bọn họ hy sinh. Phu gạ củ phẩm vị xuống A áo rồ dạ câu nói này, gật đầu khẳng định nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ta rất cao hứng. Tiểu kích động nói, tộc trưởng, chúng ta cũng không thể từ bỏ cải cách ta. Phu gạ củ cầm lấy chén trà, thổi ngụm khí, nói, uống một ngụm trà. A áo rổ dạ cùng tiểu đã theo lời thưởng thức xuống trên bàn trà nóng. Trà nóng vào cổ họng, đắng chát sau đó một trận mùi thơm ngát. Tiểu đã không hiểu trà đạo, nhưng chậm rãi thưởng thức trà quá trình để hắn ổn định lại tâm thần. Hắn hồi tưởng xuống vừa rồi phủ gạ củ cùng A áo rổ dạ biểu hiện, phát hiện chính mình vội vàng sao động. Phủ gạ củ cùng A áo rổ dạ từ đầu đến cuối không có nói qua muốn đình chỉ cải cách. Thấy tiểu đã trầm tĩnh xuống, phủ gạ củ khẽ gật đầu. A áo rổ dạ cùng tiểu đái đều là phụ tá của hắn, bất quá so với A áo rổ dạ, tiểu đái mặc dù lớn tuổi, lại càng thêm non nớt. Bất quá phần này non nớt lại làm cho phủ gạ cụ có dạy dỗ rèn luyện niềm vui thú. Tiểu đài một chút tiến bộ, đều để hắn cảm giác vui mừng. Bộ cảnh vụ cải cách không thể đình chỉ, nhưng tộc nhân ý kiến cũng không thể không để ý. Phủ gạ cụ định ra nhạc dạo về sau, hỏi, hai người các ngươi có cái gì kế sách sao? Tiểu đài cúi đầu trầm tư, A áo rồ ra ngồi ngay ngắn mỉm cười. Hồi lâu sau, tiểu đài nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không phải cái có nhanh trí người. Phủ gạ cụ cũng không thất vọng, đem ánh mắt chuyển qua A áo rồ ra trên thân. A áo rồ ra nhẹ gật đầu, nói, tộc trưởng chớ hoảng sợ, ta có. Phu gạ củ nói tiếp, ba sách. A áo rồ ra lắc đầu, nói, lần này không có ba sách, chỉ có hai sách, nghiêm chỉnh mà nói là một cái sách lược hai bước. Phu gạ củ ánh mắt sáng lên nói, mời nói rõ chi tiết một cái. A áo rồ ra giơ ngón trỏ lên, nói, đầu tiên, bộ cảnh vụ tại chiêu mộ bình dân nhị dạ đồng thời chiêu mộ gia tộc nhị dạ. Tiểu đại cao mày nói, bộ cảnh vụ biên chế vốn là không nhiều. Chiêu mộ bình dân nỉ dạ phía sau chúng ta cũng có thể muốn đào thải một ít tộc nhân, làm sao có thể lại chiêu mộ gia tộc nỉ dạ. Nghe xong tiệu đái lời nói, A áo rồ dạ chẳng những không có những mày, ngược lại hé miệng cười. Như thế càng tốt hơn. Tại tiệu đái ánh mắt kinh ngạc bên trong, A áo rồ dạ giải thích nói, trước kia đội viên cũng bị đào thải, chỉ sợ cũng phải bởi vậy hận lên bình dân nỉ dạ, tăng lớn gia tộc cùng thôn ngăn cách. Bây giờ chúng ta đợi tất cả mọi người chiêu mộ xong xuôi về sau, tiến hành cạnh tranh, người có tài lưu lại, kẻ yếu đào thải. Công bằng cạnh tranh. Lấy tộc nhân kiêu ngạo, kẻ thất bại liền tính lòng có oán nghiệm, cũng không có mặt đến kháng nghị, mà còn mới chiêu mộ gia tộc nhị dạ cũng có thể chia sẻ một chút oán nghiệm. Tiểu đại hỏi, mới cũ cùng một chỗ so đấu, ủ trì hạ cũng không phải là ủ trì hạ cùng một chỗ so đấu, có thể hay không không quá công bằng. Nếu là đem không phải là ủ trì hạ tất cả đều đào thải làm sao bây giờ? A áo rô ra đối mặt ngay thẳng tiểu đại, im lặng nói, chúng ta là trọng tài A. Liên tính không bóp méo kết quả, chúng ta cũng có thể thiết kế quy tắc. Ví dụ như chúng ta có thể đem thôn dân hài lòng đưa vào khảo hạch tiêu chuẩn. Phu gạ cu nhẹ gật đầu, nói, dạng này xác thực có thể giải quyết nhất thời khó khăn, nhưng cơn đoán niệm này cũng sẽ không tiêu trừ. A áo rô dạ cũng đồng ý gật đầu, cái này đây là bước đầu tiên.